Chương 940, bảo hộ Tiêu Thiếu. Ngộ đạo, ông trời ơi, hẳn là Tiêu Viêm đem sẽ trở thành đấu đế đại lục cái thứ tư chín sao? Chân Tông Phúc đã kinh ngạc lưỡi kiệu không dưới, há hốc miệng một mình lẩm bẩm nói, tại sao có thể tin tưởng, một tên mao đầu tiểu tử, tại cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt vượt qua hắn, cũng lại trở thành cứu tinh của bọn họ, cái này phảng phất chính là đang nằm mơ. Đương nhiên, sự tình phát sinh đến hiện tại tình trạng này, cũng giống như đang nằm mơ, ai cũng không nghĩ tới, Chân Tông Phúc cũng tốt, Yêu Hoàng cũng tốt, Tam Hoàng ai đều không ngờ đến, vốn cho rằng trừ bỏ đan điện, hẳn là dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới lại gian nan như vậy vạn phần, càng không có nghĩ tới, dẫn xuất chín sao chiến, phát triển đến như thế không thể khống tình trạng. Tiêu Viêm giờ phút này hòa tan vào hắn trong biển lửa cường độ mạnh mẽ hơn trước đó chẳng biết gấp bao nhiêu lần, giờ phút này Tiêu Viêm thi triển đi ra biển lửa, không chỉ có mạnh hơn trước đó, mà lại, biển lửa này cũng không phải là như trước đó như vậy, chỉ là có được sóng lửa phong bạo, hấp thu xếp hạng thứ ba kim đế diễm về sau, đạt được trong đó một cái đấu kỹ, chính là cái này đốt thiên hỏa biển phán quyết, hỏa diễm mặc dù sát xem xét, rất hỗn loạn, thế nhưng là, nếu là phóng xa quan sát. Liền nhưng nhìn gặp, biển lửa này trong mơ hồ lại có quy luật sắp xếp, năm cái phương vị, phân biệt có năm đầu hỏa long đầu, mọc ra miệng lớn phun hỏa diễm, tại biển lửa trung tâm nhất, nhiệt độ của nơi này tối cao, Tiêu Viêm biến mất thân hình tại hỏa diễm bao khỏa bên trong ngưng tụ mà ra, vẫn như cũ ngồi xếp bằng, vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt mắt, trên thân lại tản mát ra không có gì sánh kịp khí thế, Tiêu Viêm chính là này biển lửa trận nhãn. Tiêu Viêm khí tức trên thân lại lần nữa trở nên càng mạnh, vượt qua 8 sao đỉnh phong, khoảng cách 9 sao, chỉ là cách xa một bước, nhưng lại cảm giác còn kém chút cái gì. Cùng lúc đó, Vệ Hồn Vương tự nhiên là cảm nhận được đến tự Tiêu Viêm nơi này khí tức, Vệ Hồn Vương thần sắc càng ngày càng khó có thể, hắn tự hồ rất là kiêng kỵ, có thể giờ khắc này ở cũng không nhịn được không xuất thủ, tuyệt đối không cho Tiêu Viêm thuận lợi đột phá đến 9 sao. Bốn phía hắc thiết lồng bắt đầu ông ông tác hưởng, chợt, hắc thiết trong lồng mấy đầu màu đen xích sắt tách rời mà ra, hóa thành mấy cái hắc xà đồng dạng khóa sắt, hướng phía Tiêu Viêm phương vị vọt mạnh mà đi. Gặp Vệ Hồn Vương xuất thủ công kích Tiêu Thiếu, mọi người chuẩn bị phòng ngự, không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ Tiêu Thiếu. Một mực quay chung quanh tại Tiêu Viêm bên người khiếu chiến long ý đám người, thời khắc đều chú ý tứ phương chiến cuộc, nhìn xem từ trời bay tới khóa sắt, tất cả mọi người thần kinh đều căng thẳng lên. Khiếu chiến, Tử Ảnh, Phong Bạo, Long Ý, Thanh Mộc Nhi, giờ phút này đều đằng không mà lên. Nam Nhĩ Minh lại ngừng chân ở phía dưới, ngửa đầu, híp mắt, nhìn xem tứ phương mà đến màu đen khóa sắt. Giờ phút này khiếu chiến, Tử Ảnh, Phong Bạo, Long Ý, Thanh Mộc Nhi đều đột phá đến 7 sao, nơi này mạnh nhất không ai qua được tái tạo nhục thân về sau, thực lực trực tiếp tăng trưởng đến 8 sao Nam Nhĩ Minh, có thể tóc đen Nam Nhĩ Minh, giờ phút này thân bên trên phát ra khí tức, cũng vẻn vẹn chỉ có 7 sao trung kỳ mà thôi, cũng không có trước đó 8 sao khí thế. Màu đen xích sắt thẳng tắp lao đến, tình thế mãnh liệt. Một bộ thế không thể đỡ dáng vẻ, khiếu chiến đám người toàn bộ cầm ra vũ khí của mình, chủ động nghênh đón tiếp lấy. Khiếu chiến hoàng kim chiến giáp phụ thân, bước chân bỗng nhiên đạp mạnh, tựa như chấn nhiếp thiên địa, mạnh mẽ nhục thân, trực tiếp ngăn tại một đầu màu đen xích sắt trước đó. Khiếu chiến một phát bắt được màu đen xích sắt, hai con nặng nề bàn tay, ngạnh sinh sinh đem màu đen xích sắt bỗng nhiên lôi kéo, bị khiếu chiến bắt lấy xích sắt tốc độ trở nên chậm, thật bị khiếu chiến cản lại, có thể dạng này màu đen xích sắt, lại không chỉ một cây. Bốn phía xích sắt theo nhau mà tới. Tử Ảnh, Phong Bạo, Thanh Mộc Nhi toàn bộ đều đứng lên trước, Tử Ảnh lập tức thi triển ra Tuyết Vũ Tung Diệt, bốn phía nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, đường tắt màu đen xích sắt bên trên lập tức bao trùm lấy băng xương, mặc dù không có đình trệ, nhưng tốc độ rõ ràng bị chậm lại rất nhiều. Phong Bạo đoản kiếm hướng lên trời giơ lên, ngưng tụ ra một thanh thanh u cự kiếm, hướng phía bay tới khóa sắt một trận mãnh bổ. Thanh Mộc Nhi trường tiên nơi tay bên trong vung vẩy, giống như linh xà, đem màu đen khóa sắt trói lại, gắt gao dắt lấy. Long Ý thân hình lắc một cái, hóa thành cửu huyền kim lôi long, khổng lồ long thân, đuôi rồng đối với màu đen khóa sắt mãnh quét, dốc hết toàn lực ngăn cản hướng phía Tiêu Viêm bay đi màu đen khóa sắt. Có thể màu đen khóa sắt số lượng quá nhiều, cho dù ngăn lại một bộ phận, vẫn là có rất nhiều đột phá bọn hắn phong tỏa, hướng phía ngồi xếp bằng Tiêu Viêm mà đi. Long Lân Vương, hiện tại tình huống này, nếu ngươi không xuất thủ, sợ là chúng ta coi như vừa mới tái tạo nhục thân, cũng sẽ không còn sót lại chút gì a, Tiêu Thiếu là chúng ta hiện tại hy vọng duy nhất, ngươi nhất định phải xuất thủ a. Nguyên lai Nam Nhĩ Minh ngừng chân ở phía dưới không có xuất động, là tại để Long Lân Vương xuất thủ. Lão tử liền không, tiểu tử này lừa ta, còn muốn để cho ta giúp hắn, không có cửa đâu. Long Lân Vương không tức giận thanh âm tại Nam Nhĩ Minh trong đầu giận dữ hết, Nam Nhĩ Minh mặt cười khổ, thực sự là không mời nổi cái này tôn đại gia a. Nam Nhĩ Minh không có cách nào, đã Long Lân Vương không chịu ra tay, chính mình cũng không có khả năng ở đây ngơ ngác nhìn, trong tay lắc một cái, một thanh trường thương nắm cùng trong tay, cũng xông tới, quơ trường thương ngăn cản khóa sắt, xương độc đối với những này khóa sắt cũng không tác dụng, mọi người có thể đỡ khóa sắt cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Thật thú vị, lại còn có nhiều người như vậy vì ngươi bán mạng, tên của ngươi giống như gọi Tiêu Viêm đi. Nghe nói Hạ Thiên cấp sát lệnh cũng không có thể diệt trừ ngươi, bất quá nghĩ đến cũng đơn giản, quỷ ẩn cái này phản đồ buông tha ngươi, hiện tại xem ra cũng xác thực có mấy phần trình độ. Phệ Hồn Vương nhìn xem đồng tâm hiệp lực mọi người vì Tiêu Viêm cản trở bay tới khóa sắt, Phệ Hồn Vương ngược lại là hơi kinh ngạc. Mấy vạn người cũng vì Tiêu Viêm kéo dài thời gian, Tiêu Viêm bên người lại có như thế một đám không sợ sinh tử cũng người phải bảo vệ nhóm, cái này khiến Phệ Hồn Vương quả thật có chút kinh ngạc. Ba, Phệ Hồn Vương đánh một ngón tay vang, những màu đen kia xích sắt đột nhiên chấn động, sau đó lực lượng biến đến vô cùng lớn, bị mọi người kìm chân, nháy mắt mở ra trói buộc, sau đó hướng lấy bọn hắn công kích mà tới. Bá bá bá, xích sắt đột nhiên chuyển hướng, bắt đầu hướng khiếu chiến, tử ảnh, phong bạo, long ý, thanh mộc nhi, nam nhĩ minh bắt đầu phát khởi công kích, cái này màu đen khóa sắt không có khác, chỉ có cường đại lực lượng, coi như bằng cái này cường đại lực lượng, tất cả mọi người là không cách nào chống cự. Khóa sắt công kích, để mọi người rất nhanh liền đều nhao nhao bị thương, khiếu chiến hoàng kim chiến giáp, bốn phía đều xuất hiện vết rạn, tử ảnh trên thân cũng xuất hiện vết thương, phong bạo nơi này cũng là như thế. Thanh Mộc Nhi Thanh Sam cũng bị huyết dịch thẩm thấu, Nam Nhĩ Minh trên thân ngược lại là chỉ có một ít nhàn nhạt vết thương, nhục thể tựa hồ rất cường hãn, nhưng màu đen xích sắt thế công để tất cả mọi người ăn không tiêu. Công kích như vậy cũng không có tiếp tục thời gian rất dài, có thể nói chỉ là một lát, mọi người liền cũng bắt đầu suy tàn. Khiếu chiến hoàng kim chiến giáp hoàn toàn băng tán, phần bụng thụ nghiêm trọng thương thế, máu tươi không ngừng tràn ra. Tử ảnh nơi này, cánh tay chật khớp, phần eo cũng bị trọng thương, lung lay sắp đổ. Phong bạo nơi này, cự kiếm cũng sụp đổ, một lần nữa biến thành đoạn kiếm, lồng ngực bị xé rách vết thương chồng chất, hiện đầy lăng lệ vết thương, máu me đầm đìa. Thanh Mộc Nhi huyết dịch nhuộm dần nàng thanh sam, ánh mắt hoảng hốt không chừng, huyết dịch trôi qua quá nhiều. Mà chỉ có Nam Nhĩ Minh, mái tóc màu đen, giờ phút này biến thành tóc đỏ, cái trán mọc ra hai cái nhỏ sừng thú, trên mặt treo đầy không kiên nhẫn, còn tại cùng màu đen xích sắt xen lẫn chiến đấu. Giờ này khắc này, trừ Nam Nhĩ Minh còn có thể chiến đấu, những người còn lại cơ hồ đều là trọng thương, không người có thể tại chiến. Màu đen khóa sắt phương hướng, trực chỉ Tiêu Viêm. Cùng lúc đó, tại phía trước, tứ đại quỷ sát điên cuồng chém giết, bốn người đồ sát, đã mất mạng ngàn nhân chi nhiều, thi thể số lượng còn đang không ngừng gia tăng, mấy vạn người chiến ý, cũng tại không ngừng bị xóa bỏ, bắt đầu có sợ hãi, bọn hắn cảm giác, tất cả mọi người muốn chết tại nơi này, ánh mắt hoảng hốt, trong mắt tựa hồ chỉ nhìn thấy máu tươi. Khặc khặc, đã bọn hắn đều nguyện ý thay ngươi chết. Như vậy liền để bọn hắn toàn bộ đều chết tốt. Phệ Hồn Vương âm thanh âm vang lên, tiếng cười như sắt phiến ma sát thanh âm, để người dùng mình. Biển lửa bên trong Tiêu Viêm, chẳng biết lúc nào, đã mở hai mắt ra, hắn nguyên bản mắt đen, giờ phút này biến thành trong suốt viên thủy tinh, bên trong phảng phất ẩn chứa giữa thiên địa tất cả hỏa diễm, chậm chậm ngẩng đầu, một đôi phảng phất ẩn chứa thương khung ánh sáng con mắt, nhìn về phía còn tại khạc khạc tiếng cười Phệ Hồn Vương. 9 sao, bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê. Bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 941, không có đế kiếp. 9 sao, đột phá 9 sao, đối với Tiêu Viêm đến nói cái kia thật chính là nước chảy thành sông, bởi vì lúc trước, đã làm vốn nên là đột phá 9 sao thời điểm mới có thể ngộ đạo, mà Tiêu Viêm liền đã trước thời hạn ngộ đạo, sở dĩ khi thể nội đế chi nguyên khí không ngừng chuyển đổi thành tiên nguyên khí thời điểm, hiểu rõ đại đạo Tiêu Viêm, liền trực tiếp đột phá đến 9 sao. Mà giờ này khắc này, bầu trời vẫn như cũ sáng tỏ, không có một tia lôi vân xuất hiện, Tiêu Viêm đột phá 9 sao vốn nên có dấu hiệu, 9 sao đế kiếp dĩ nhiên vẫn chưa xuất hiện, cái này khiến cho mọi người đều coi là Tiêu Viêm cách đột phá 9 sao còn có rất lớn một khoảng cách. Liền ngay cả Phệ Hồn Vương cũng cho là như vậy, có thể Phệ Hồn Vương miếng sắt ma sát giống như tiếng cười tại thời khắc này im bặt mà dừng, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Viêm phương hướng. Không, không có khả năng, Phệ Hồn Vương ánh mắt cùng Tiêu Viêm ánh mắt tại không trung đan vào với nhau. Lúc đầu khoan thai ngồi tại đen trên ghế Phệ Hồn Vương, lập tức ngồi thẳng thân thể, trên nét mặt lại có vẻ kinh ngạc. 9 sao, Tiêu Viêm thật đột phá đến 9 sao, tốc độ nhanh như vậy, quả thực quá kinh khủng, cái này đấu đế đại lục, tại một số năm sau, tái xuất một tên 9 sao đấu đế, thứ tư 9 sao. Chân Tông Phúc ánh mắt cũng nhìn về phía Tiêu Viêm, khí tức cường đại, để Chân Tông Phúc đều chấn kinh, trong mắt càng là tuôn ra tinh mang, bởi vì thực tại không nghĩ tới. Tiêu Viêm dĩ nhiên thật sự có thể đột phá đến 9 sao đấu đế, dùng không thể tưởng tượng nổi đều không đủ lấy hình dung. Tiêu Viêm đột phá 9 sao sao? Tứ trưởng lão Thanh Vân Thiên hơi nghi hoặc một chút, chân tông Phúc Trùng Điệp gật đầu, nếu như Tiêu Viêm vẫn là tám sao đỉnh phong, chỗ phát ra khí tức tuyệt không phải là loại cảm giác này, giờ phút này Tiêu Viêm phát ra khí tức để chân tông Phúc đều cảm giác kiềm chế, sở dĩ, chân tông Phúc càng trực quan từ Tiêu Viêm khí tức đến phân biệt Tiêu Viêm thực lực bây giờ. Nhưng vì sao, không có xuất hiện đế kiếp đâu, hẳn là đột phá 9 sao, không có đế kiếp. Tứ trưởng lão Thanh Vân Thiên ngửa đầu nhìn xem bốn phía bầu trời, nhìn xem không có chút nào lôi vân xuất hiện bầu trời, cảm giác quá không đúng, đột phá 9 sao, làm sao sẽ không có đế kiếp đâu, hiện tại dựa theo lẽ thường, hẳn là lôi vân mật bố, ngàn vạn lôi đình oanh minh, có thể hiện tại một mảnh yên tĩnh, chân tông Phúc cũng mới nhớ tới việc này. Đúng vậy à, tại sao lại không có đế kiếp đâu? Chân tông Phúc đám người toàn bộ hai mặt nhìn nhau, Thanh Vân Thiên cùng Thanh Hạo Nhiên còn nhớ rõ, tại Tiêu phủ thời điểm, Tiêu Viêm đột phá 7 sao hậu kỳ thời điểm cũng xuất hiện đế kiếp, theo lý mà nói, 9 sao đế kiếp sẽ cường đại đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đại Nhật Kim Ô Viêm, Phệ Hồn Vương nghiến răng nghiến lợi, hận thấu xương ánh mắt, trước người ba tên mất đi ý thức 9 sao lão tổ, huyết dịch giờ phút này trôi qua càng thêm nhanh chóng, cứ theo đà này, ba tên 9 sao lão tổ sinh mạng chỉ sợ cũng nguy cơ sớm tối. Tiêu Viêm giờ phút này cũng ngửa đầu, nhìn thoáng qua chân trời, không chỉ là chân tông Phúc đám người nghi hoặc, vì sao không có đế kiếp, liền ngay cả Tiêu Viêm giờ phút này nghi hoặc không hiểu, bất quá rất nhanh, Tiêu Viêm liền nhớ tới, chính mình chính là mảnh này giới không ý chí chọn chúng, đế chi nguyên khí đều điên cuồng cung ứng, cũng có thể thấy được, toàn bộ đấu đế đại lục kỳ thật cũng đang giúp trợ Tiêu Viêm đột phá, đến mức cái này đế kiếp, tựa hồ cũng bị mảnh này giới không vì Tiêu Viêm xóa đi. Reng reng reng, xích sắt hướng phía Tiêu Viêm điên cuồng vọt tới. Trực tiếp vượt qua khiếu chiến, Tử Ảnh, Phong Bảo, Long Ý, Thanh Mộc Nhi, Nam Nhĩ Minh đám người, nếu như Tiêu Viêm chậm thêm đột phá một hồi, chỉ sợ bọn họ liền không chịu nổi, xích sắt đã không để ý những người khác, mục tiêu hướng thẳng đến Tiêu Viêm mà tới. Nguy rồi, nhìn xem xích sắt từ bên cạnh hắn xẹt qua, khiếu chiến vạn phần lo lắng, quay đầu liền một thanh muốn kéo ở phóng tới Tiêu Viêm xích sắt. Tiêu thiếu gặp nguy hiểm, Nam Nhĩ Minh cũng là quay đầu, trong mắt vô cùng lo lắng. Mọi người nhao nhao tề lực ngăn cản, đội ngũ cũng càng thua càng chặt, có thể thao túng xích sắt chính là Phệ Hồn Vương, ba tên 9 sao lão tổ đều không thể chiến thắng Phệ Hồn Vương, khiêu chiến đám người, trừ Nam Nhĩ Minh tóc đỏ lúc có thể đạt tới 8 sao, tóc đen lúc Nam Nhĩ Minh cũng vẻn vẹn chỉ có 7 sao hậu kỳ mà thôi. Mà khiêu chiến, Tử Ảnh, Phong Bạo, Long Ý, Thanh Mộc Nhi mấy người cũng vẻn vẹn chỉ là 7 sao sơ kỳ mà thôi, mấy người thực lực cộng lại, cái kia đều không đủ Phệ Hồn Vương nhét kẽ răng. Đến mức Phệ Hồn Vương cũng không từng để ý tới bọn hắn, đối với hắn mà nói, những người này chỉ là đám ô hợp, khó phải đối phó, hướng thẳng đến Tiêu Viêm mà đi. Siêu siêu, xích sắt không ngừng xuyên thấu Tiêu Viêm trong biển lửa, mọi người tại bên ngoài kiệt lực ngăn cản, có thể Phệ Hồn Vương khống chế xích sắt quá mức cường hãn, căn bản là không có cách ngăn cản mảy may. Xích sắt cũng xuyên qua biển người, mang theo một chuỗi huyết nhục thân ảnh, tiếng kêu rên liên hồi, tứ đại quỷ sát cũng thế như trẻ tre, thẳng bức Tiêu Viêm nơi này. Tất cả mọi người ngăn cản, cũng dần dần đến cực hạn, chủ yếu là Phệ Hồn Vương một khi xuất thủ, liền căn bản không có chút nào ngăn cản khả năng. Bị vây ở trong lồng gia tộc người, đều như là kiến bò trên chảo nóng, giãy giụa lấy, gào thét, lộ ra là như vậy bất lực. Đối mặt như thế lớn biến cố, Nhân Hoàng Chân Tông Phúc cùng Yêu Hoàng chờ chút mấy thế lực lớn bá chủ, giờ phút này đều không có chút nào biện pháp cùng tác dụng. Ngay cả đấu đế đại lục mạnh nhất ba tên 9 sao đấu đế đều bại, bọn hắn lại có biện pháp gì xoay chuyển trời đất? Mọi người giờ phút này cơ hồ đều ở vào tại một cái tuyệt vọng hoàn cảnh. Như thế cường đại quái vật, chỉ sợ, đều không đi ra ngoài được. Khủng hoảng khuôn mặt, treo đầy nước mắt gương mặt, đối với tử vong e ngại cơ hồ viết tại ở đây trên mặt của mỗi một người. Tất cả mọi người thở dài cùng tuyệt vọng, tràn ngập trong không khí, tựa hồ lâm vào trong bóng tối, bắt không được một tia sáng. Đương nhiên, Chân Tông Phúc đám người, trong mắt lại khác, hiện ra tinh mang, nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm phương vị, Chân Tông Phúc bọn hắn thấy được một chút hy vọng. Đó chính là Tiêu Viêm. Bỗng nhiên, một đạo tiếng oanh minh, bỗng nhiên nổ vang. Oanh, thanh âm từ Tiêu Viêm biển lửa bên trong vang vọng mà ra, Phệ Hồn Vương thần sắc cũng là ngưng lại, tay nắm chặt lại, hắn có chút luống cuống, bởi vì, hắn siêu khống đi công kích Tiêu Viêm xích sắt, toàn bộ biến mất. Theo thanh âm vang vọng, trong biển lửa, một thân ảnh chậm rãi đi ra, con mắt biến thành trong suốt viên thủy tinh, ẩn chứa thế gian ngàn vạn hỏa diễm, tóc đen tại sau lưng phiêu động, như cẩn thận nhìn lại. Phất phới cũng không phải là tóc, mà là ngọn lửa màu đen. Mọi người, vất vả Tiêu Viêm thanh âm chậm rãi phiêu đãng mà ra, giống như thần linh, bình thản mà dài nhỏ, truyền đến trong tai mỗi một người. Mọi người toàn bộ khẽ giật mình, tiếp theo là một mảnh xôn xao thanh âm. Tiêu phủ chủ, Tiêu Viêm, đừng, hẳn là, hắn, hắn muốn cùng Vệ Hồn Vương phân cao thấp, thật mạnh, khí thế của hắn thật mạnh a. Mọi người liên tiếp tiếng hoan hô, vang vọng bốn phía, nguyên bản cô đơn tuyệt vọng đôi mắt, giờ phút này như củi khô bị điểm lửa, nháy mắt đốt bạo. Tiểu tử này, Chân Tông Phúc cười khổ một tiếng, thanh âm đều run rẩy lên, đó có thể thấy được tâm tình của hắn là cỡ nào kích động. Ha ha, ta Thanh Hạo Nhiên cái này huynh đệ, quả nhiên. Quả nhiên là nhân trung chi long a, không, nhân trung chi long đều không đủ lấy hình dung, quả thực chính là nghịch thiên biến thái. Thanh Hạo Nhiên thốt nhiên cười to, phát đến nội tâm vì Tiêu Viêm cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Đến cùng là cái gì yêu nghiệt, khó trách ta nhà thánh nữ như thế si mê ái mộ, kẻ này, thật sự là so thiên kiêu còn thiên kiêu, lại như thế ngắn ngủi thời gian, thật đột phá 9 sao đấu đế, thật bất khả tư nghị. Yêu Hoàng Chiến Huyễn tán thưởng ngữ điệu cũng là nối liền không dứt, trong mắt kích động cũng không thua gì bất kỳ người nào, dù sao nhà mình lão tổ còn bị Phệ Hồn Vương khống chế, hiện tại Tiêu Viêm xuất hiện, có lẽ mới có thể cứu nhà mình lão tổ. Quỷ Ẩn bị cao cao treo lên, giờ phút này đã như chết đi, Tiêu Viêm có chút quay đầu, hắn nhìn thấy Quỷ Ẩn, khẽ chau mày, một lần nữa ngưng tụ tới Phệ Hồn Vương trên thân. Tiêu thiếu, Tiêu thiếu, mà tại Tiêu Viêm chung quanh một mực hết sức bảo hộ khiếu chiến mọi người, toàn bộ đều kinh hô. Nhìn xem Tiêu Viêm thân ảnh, lòng của bọn hắn mới để xuống, xem ra những vọt vào kia Tiêu Viêm biển lửa hắc thiết liên, toàn bộ đều biến thành cho tàn. Ta không sao, mọi người yên tâm đi, các ngươi lui xa một chút, ta sợ mộ thương đến các ngươi. Tiêu Viêm nhìn mọi người một chút, mặc dù tại đột phá thời khắc, mình không thể phân tâm, sở dĩ cũng không có lưu ý chung quanh, nhưng là Tiêu Viêm nhất định biết, cũng xác định, chính mình tại đột phá thời điểm, không biết hy sinh bao nhiêu sinh mạng, mới vì hắn khiến cho dùng mệnh đổi lấy thời gian. Mọi người nghe vậy, toàn bộ đều hoan hô lên, giờ khắc này, phảng phất Tiêu Viêm đã thắng. Khắc khắc, ngươi chính là Tiêu Viêm a, ngược lại là thú vị, dĩ nhiên thật đột phá đến 9 sao, cũng coi là cái cường giả, ngươi có thể có hứng thú gia nhập ta Ảnh Tử Minh, ta cho ngươi phó minh chủ tịch, cùng ta đồng mưu đại kế. Phệ Hồn Vương nhìn xem Tiêu Viêm, trong mắt cũng là có chút ít vẻ tán thưởng, có lẽ hắn như thế nào cũng không ngờ đến, đấu đế đại lục quả thật còn có người sẽ đột phá đến 9 sao. Ảnh Tử Minh a, phó minh chủ tịch, điều kiện nhưng thật ra vô cùng không tệ. Tiêu Viêm như có điều suy nghĩ bộ dáng, mọi người toàn bộ cũng vì đó sững sờ, Tiêu Viêm đang suy nghĩ, chẳng lẽ sẽ đáp ứng. Bất quá, lão tử không có hứng thú khi cái gì phó minh chủ, huống chi, người Ảnh Tử Minh đủ kiểu muốn mạng của ta, đã sớm không đội trời chung, hôm nay, ta đem thù mới hận cũ từng cái tính toán rõ ràng lạc. Tiêu Viêm nghi chỉ sau một lát, thanh âm âm trầm, trong mắt mang theo sát ý, hung hăng nhìn về phía Phệ Hồn Vương. Khắc khắc, ngược lại là đáng tiếc, bất quá cũng không kém ngươi, đột phá 9 sao lại như thế nào, ngươi cũng bất quá 9 sao sơ kỳ mà thôi, cùng ta có thể so với 9 sao trung kỳ thực lực, ngươi lại có thể làm gì được ta. Phệ Hồn Vương cười lạnh, đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, vỡ ra răng nanh nói. Thật sao, có thể so với 9 sao trung kỳ, ngươi chỉ sợ đối với 9 sao còn tồn tại một chút thành kiến. Tiêu Viêm cười cười, đột phá 9 sao về sau, Tiêu Viêm mới minh bạch, 9 sao cường đại. Mấy có lẽ đã đứng ở đấu đế cấp độ này đỉnh cao nhất, thực lực, hoàn toàn không phải 8 sao có thể so sánh với, 9 sao là một trận thuế biến, hóa kén thành bướm một trận thuế biến. Tiêu Viêm thân ảnh tiến về phía trước một bước, một giây sau xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng, Quỷ Ẩn trước mặt, trong tay ánh lửa lóe lên, hắc thiết liên nháy mắt bị đốt thành bột phấn, Tiêu Viêm thân hình lại lần nữa lóe lên, đem chẳng biết sinh tử Quỷ Ẩn giao cho Chân Tông Phúc trong tay, thân ảnh lại lần nữa về tới vừa rồi vị trí. Tốc độ nhanh chóng, cơ hồ tất cả mọi người không có thấy rõ, chỉ là một cái chớp mắt, thậm chí không có một giây, Chân Tông Phúc trong mắt nhìn thấy chỉ là Quỷ Ẩn nháy mắt đến bên cạnh hắn, thậm chí cũng không từng trông thấy Tiêu Viêm nửa điểm thân ảnh, động tác nhanh chóng, vượt quá hết thảy. Phệ Hồn Vương có chút giật mình, hắn khác biệt, mọi người nhìn không thấy, hắn lại nhìn rõ ràng, tốc độ như vậy. Liền ngay cả Phệ Hồn Vương đều sợ ngây người. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 942, chìa khóa, đem bọn hắn buông xuống, ta lưu ngươi toàn thây. Tiêu Viêm chỉ vào Phệ Hồn Vương trước mặt máu tươi chảy xuôi ba tên 9 sao lão tổ, trầm giọng nói, trong lời nói bá khí lộ ra ngoài, không dung chút nào chất vấn, liền như là tại đối với Phệ Hồn Vương hạ mệnh lệnh. Khặc khặc, tiểu tử đủ cuồng, ngươi trước có thể ra chiếc lồng này lại nói. Phệ Hồn Vương lạnh lùng cười nói, hắc thiết lồng không ngừng thu nạp, không gian bên trong càng ngày càng nhỏ hẹp, Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Hỏa diễm tự Tiêu Viêm trong thân thể tuôn ra, trước đó làm ngọn lửa màu tím, tại dung hợp mấy đạo thiên hỏa về sau, nhan sắc đã biến thành màu vàng tím, thoáng có chút trong suốt, hỏa diễm sau lưng Tiêu Viêm ngưng tụ thành một cái trong suốt thân ảnh, tam túc kim ô. Chợt, Tam Túc Kim Ô há miệng, hỏa diễm phun ra ngoài, hỏa diễm có cực kỳ có quy luật, Tiêu Viêm bốn phía hỏa diễm ngưng tụ thành từng cái kỳ quái ký tự. Tiêu Viêm nhìn xem những chữ này phù, bỗng nhiên ngẩn người, tựa hồ những chữ này phù lại hình như đã nhìn thấy ở nơi nào. Trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến, cự bụng ma cá, thứ hai dạ dày, dưới nước cổ tuệ chi linh cái kia mâm tròn bên trên, giống như những cổ lão văn tự kia cùng giờ phút này ngưng tụ ra văn tự, tựa hồ ra đến cùng chỗ. Chủ nhân, Kim Ô trấn ma xích, có hai loại thước đạo, một trong số đó chính là ẩm hồn trảm, mà một đạo khác thì là thích hồn trảm, ẩm hồn trảm là diệt đi vong hồn, dạng này sẽ có tổn hại luân hồi, sẽ gặp trời phạt, mà cái này thích hồn trảm thì là trợ giúp vong hồn lần nữa tiến vào luân hồi. Chỉ bất quá thích hồn trảm bị chia cắt, chẳng biết đi đâu, Đại Nhật Kim Ô Viêm thanh âm tại Tiêu Viêm trong đầu giải thích nói, Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn lúc này mới minh bạch, lúc trước mai rùa mâm tròn bên trên ghi lại ký tự, chính là cái này thích hồn trảm. Đây là đáng tiếc, nếu như có thích hồn trảm, chỉ sợ hôm nay một trận chiến này, Phệ Hồn Vương vong hồn đều có thể một lần nữa bị đưa vào luân hồi, dạng này Phệ Hồn Vương thực lực cũng sẽ rút lui, cái này ẩm hồn trảm cũng không dám nhiều trảm vong hồn. Đại Nhật Kim Ô Viêm có chút bất đắc dĩ nói, thích hồn trảm, thế nhưng là cái này, Tiêu Viêm nhớ lại lúc trước trên mai rùa ghi nhớ ký tự, Đại Nhật Kim Ô Viêm cùng Tiêu Viêm đồng tâm, tự nhiên cũng biết, Đại Nhật Kim Ô Viêm lập tức liền ngây ngẩn cả người. Chủ nhân, ngươi ở đâu được, đây chính là, không có khả năng, Đại Nhật Kim Ô Viêm quá khiếp sợ, Tiêu Viêm hơi nghi hoặc một chút. Không phải sao, Tiêu Viêm hỏi, đúng đúng, đây chính là thất lạc thích hồn trảm, chủ nhân, nó không chỉ là một cái đấu kỹ, còn là một cái chìa khóa. Đại Nhật Kim Ô Viêm nói, thanh âm đều có chút phun ra nuốt vào. Chìa khóa, Tiêu Viêm càng thêm nghi ngờ. Đúng, cái này là một thanh thông hướng thiên địa hạo kiếp bí mật một cái chìa khóa, chủ nhân đợi sau trận chiến này, lại từ từ báo cho. Đại Nhật Kim Ô Viêm dị thường hưng phấn, Tiêu Viêm gật gật đầu, hiện tại mấu chốt là giải quyết hết trước mắt cái phiền toái này. Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích, trong tay Tiêu Viêm hỏa diễm xoay chuyển, Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích ngưng tụ tại Tiêu Viêm trong tay, mà Đại Nhật Kim Ô Viêm phun ra ký tự, từ từ khắc ở Tiêu Viêm Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích phía trên, nguyên bản ngũ thải ban lan Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích, giờ khắc này ở phía trên, mật bầy lít nha lít nhít ký tự, mà theo ký tự khắc ấn trên Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích, thước thân bạo phát ra một loại năng lượng kỳ dị. Loại này năng lượng, tới gần Tiêu Viêm hắc thiết liên toàn bộ đều hướng lui về phía sau tránh. Những này hắc thiết liên, mỗi một cái vòng trừ, đều là một cái vong hồn, Phệ Hồn Vương khống chế hắc thiết liên, kia là mấy trăm triệu vong hồn tạo dựng mà thành, Phệ Hồn Vương cũng là bởi vì những này vong hồn, mới có được có thể so với 9 sao trung kỳ thực lực. Mà những này vong hồn tạo thành xích sắt, tựa hồ phi thường kiêng kỵ Tiêu Viêm thiên hỏa, đặc biệt là Tiêu Viêm giờ phút này trong tay Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích. Quả nhiên có thể, Tiêu Viêm trong mắt tỏa ánh sáng, nhìn trong tay khắc đầy ký tự Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích, trên mặt ngẩng ý cười, Đại Nhật Kim Ô Viêm đặc thù đấu kỹ chính là Kim Ô Trấn Ma Xích, mà Tiêu Viêm lĩnh ngộ được cái này Kim Ô Trấn Ma Xích bản thân lực lượng chân chính là những chữ này phù, đem những chữ này ấn phù khắc ở Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích bên trên, liền có được Kim Ô Trấn Ma Xích công hiệu, Trấn Ma. Tiêu Viêm giơ tay lên bên trong khắc đầy Kim Ô Trấn Ma ký tự Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích, những màu đen kia xích sắt nhau nhau đều hướng lui về phía sau tránh, không dám hướng về phía trước, tựa như một đầu hung ác rắn độc, nháy mắt tước vũ khí đầu hàng, trở nên vô cùng khéo léo, càng là không dám tùy tiện động đậy. Tiêu Viêm lúc này mới minh bạch, nguyên lai, Đại Nhật Kim Ô Viêm dám như thế nói với Phệ Hồn Vương lời nói, lực lượng chính là những này trấn ma ký tự, hoàn toàn khắc chế Phệ Hồn Vương khống chế những này hồn ngưng tụ thành màu đen xích sắt. Hừ hừ, Đại Nhật Kim Ô Viêm, ta sợ ngươi là chọn sai chủ nhân, mới sinh con bê, vừa mới đột phá 9 sao, căn cơ bất ổn, cho dù có được trấn ma, ta y nguyên có thể tùy tiện đem hắn chém giết, xem ra ngươi lại muốn khác chọn chủ nhân. Phệ Hồn Vương trong lỗ mũi hừ lạnh liên tục, mỉa mai Đại Nhật Kim Ô Viêm, đồng thời cũng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói Tiêu Viêm, Tiêu Viêm ánh mắt thâm thúy. Con bê, cũng thế, đã thật lâu không ai dám như thế đi mỉa mai Tiêu Viêm, nghe được câu này, lại trông thấy quỷ ẩn sống chết không rõ, ba tên 9 sao lão tổ cũng là trọng thương tại Phệ Hồn Vương trong tay, mọi người vì kéo dài thời gian, bảo vệ hắn đột phá, chẳng biết chết đi bao nhiêu sinh mạng. Tiêu Viêm rất tức giận, lửa giận bắn ra, sau lưng một cái biển lửa bỗng nhiên nổ tung, Tiêu Viêm tựa như một tòa phun trào núi lửa, hỏa diễm càn quấy, những màu đen kia xích sắt nhao nhao tránh lui, sợ hãi ghê gớm. Không có ngộ đạo 9 sao, cũng coi như 9 sao a. Tiêu Viêm trong mắt thả ra tinh mang, trong tay Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích càng phát rực rỡ, năng lượng trên Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích nhanh chóng hội tụ. Ngàn thước hợp nhất, chính là 1000 đạo thước ảnh ngưng tụ, đế quân nói qua, đây là một cái lượng tích lũy, hình thành chất biến, như vậy, 8 sao ta có thể vung ra ngàn thước hợp nhất, ta hiểu ra thước nói, hiện tại, ta liền có thể vung ra 1001 thước. Tiêu Viêm thân hình chấn động, cánh tay điên dại đồng dạng vung vẩy, một nháy mắt, trên bầu trời thước ảnh mật bố, chỉ là khoảnh khắc chính là 1000 đạo thước ảnh khác ở không trung, mà trong tay Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ xích cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục, lại lần nữa vung ra một thước, cái này một thước, tại ngàn thước hợp nhất về sau, lại là một cái mới chất biến, 1001 thước, nhiều một thước, uy lực so trước đó tăng lên gấp trăm lần không chỉ. Rầm rầm rầm, không khí đều bị nghiền ép phát ra tiếng nổ, thước ảnh phi tốc, toàn bộ ứng thanh đánh vào hắc thiết lồng phía trên. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn oanh mở ta hắc thiết lồng, không có khả năng. Phệ hồn vương vẫn như cũ tràn đầy tự tin, có thể giờ phút này, trong mắt của hắn trừ tự tin bên ngoài, còn ẩn tàng cái này một tia vẻ sợ hãi, cái này tia e ngại hắn giấu rất sâu, không người có thể phát hiện. Có đúng không, vậy liền, 1,002 thước, Tiêu Viêm lại lần nữa giơ lên thiên hỏa tuyên cổ xích. Thiên hỏa tuyên cổ xích nhan sắc đã biến thành hỏa hồng chi sắc, suy suy bốc lên lam lửa, Tiêu Viêm vung ngược tay lên, lại lần nữa xuất hiện một đạo thước ảnh, uy lực, lật ra nghìn lần. Trên bầu trời cơ hồ bị thước ảnh hoàn toàn bao trùm, đương nhiên, Tiêu Viêm nơi này vung ra 1,002 thước về sau, thể nội tiên nguyên khí cũng là nháy mắt rút mất, bất quá Tiêu Viêm vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, trên mặt đã thong dong bình tĩnh, khí thế bên trên, liền không thể trước thua. Hắc thiết lồng trước đó vẫn như cũ cứng chắc. Có thể Tiêu Viêm vung ra cái này thứ 1,002 thước về sau, thước ảnh phía trên kim ô trấn ma ký tự chạm đến hắc thiết liên lúc, xích sắt liền bắt đầu tiêu tán, rất nhanh hắc thiết lồng rốt cục đứt gãy, phá xuất một cái động lớn, tất cả mọi người nhìn thấy lồng sắt phá một cái động lớn, tựa như hắc ám tuyệt tích bên trong bắt lấy một vệt hy vọng ánh sáng, chen chúc đồng dạng liền muốn hướng phía lồng sắt đại động mà đi. Đáng chết, không có khả năng, coi như phá thì đã có sao, hôm nay, các ngươi tất cả mọi người phải chết, tính đến các ngươi hồn liền có hy vọng đấu tiên chi lực, các ngươi ai cũng đi không được. Phệ hồn vương quát ầm lên, lại dọa đến mấy vạn người lông tơ đứng thẳng, trong mắt cũng đều lộ ra khiếp đảm chi sắc, nhao nhao đem hy vọng lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua phệ hồn vương, hắn không thể không chú ý mấy vạn người an nguy, trong này có thân nhân của hắn, có huynh đệ, Tiêu Viêm trước hết đem bọn hắn bảo hộ đúng chỗ. Đầu tiên, liền muốn trừ hết tứ đại quỷ sát, tứ đại quỷ sát thực lực cũng chẳng qua là 7 sao đỉnh phong. Bốn người mặc dù ăn ý phối hợp, có thể địch nổi 8 sao, nhưng tại Tiêu Viêm 9 sao trước mặt, bọn hắn liền như là sâu kiến giống nhau yếu ớt. Tiêu Viêm bước 4 bước, lại lần nữa một lần nữa về tới nguyên địa, mà tứ đại quỷ sát, bốn người gần như đồng thời phun ra một ngụm máu lớn, bọn hắn trước ngực quần áo toàn bộ không có, chỉ có một cái đốt xuyên thủ trưởng ấn, những này trưởng ấn tự nhiên chính là đến tự Tiêu Viêm. Phệ hồn vương thấy thế, hàm răng cắn lạc lạc rung động. Phá xuất tới đại động. Phệ hồn vương lại lần nữa khống chế hắc thiết lồng một lần nữa đem che lại, Tiêu Viêm nhướng mày, bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, thân hình biến mất ngay tại chỗ, hắn trước ra hắc thiết lồng, tứ đại quỷ sát mặc dù không có chết, nhưng là đã không có chút nào năng lực chiến đấu, chắc hẳn trước đó bị tứ đại quỷ sát tổn thương qua người, cũng sẽ không để bốn người bọn họ sống sót. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm sáng tạo ra một mảnh to lớn biển lửa đem tất cả mọi người nhốt chặt, những này hắc thiết lồng căn bản không dám tới gần Tiêu Viêm biển lửa, một khi tới gần liền sẽ bị đốt thành cho bụi, cái này cùng kim ô trấn ma ký tự có tuyệt đối tác dụng. Không chỉ có là thiên hỏa tuyên cổ xích bên trên kim ô trấn ma ký tự, Tiêu Viêm trong ngọn lửa, dung hợp đại nhật kim ô viêm về sau, cũng mang theo trấn ma hiệu quả, sở dĩ Tiêu Viêm tạm thời không cần lo lắng lồng sắt bên trong mấy vạn người vấn đề an toàn, chỉ cần không ra biển lửa, liền không người có thể thương tới bọn hắn. Tiêu Viêm xông ra hắc thiết lồng, lơ lửng đứng lặng cùng phệ hồn vương trước mặt, tay phụ thiên hỏa tuyên cổ xích, bên người hỏa long xoay quanh. Không nghĩ tới, lại đem ngươi cho tính mất đi, xem ra trừ cái này ba cái lão giả bên ngoài, lại xuất hiện một nhân vật không tầm thường, bất quá đáng tiếc, ngươi không thể nào là ta đối thủ. Phệ hồn vương nhìn xem vào tới Tiêu Viêm, ánh mắt bên trong có tán thưởng, cũng có được sát cơ, nảy ra lấy chân bắt chéo khoan thai lung lay. Vậy liền một trận chiến lại nói, Tiêu Viêm không muốn cùng phệ hồn vương lời thừa, mà lại, rõ ràng phệ hồn vương giống như đang trì hoãn thời gian, tựa hồ tại hấp thu ba tên 9 sao lão tổ thực lực. Tiêu Viêm không dám kéo dài, nếu như phệ hồn vương thật có thể hấp thu ba tên 9 sao lão tổ thực lực, cái kia cho dù là có được kim ô trấn ma, chỉ sợ cũng không cách nào ức chế phệ hồn vương. Tiêu Viêm tay phụ thiên hỏa tuyên cổ xích, ẩn chứa vạn hỏa hai con ngươi, chiến ý như lửa, cháy hừng hực, thân hình chấn động, một đạo tiếng nổ đùng đoàng, tốc độ nhanh chóng hoàn toàn không cách nào dùng mắt thường đi bắt được Tiêu Viêm bóng dáng, xuất hiện thời điểm đã tại phệ hồn vương đầu tương đương với phương. Hỏa hồng giống như nham tương đồng dạng thiên hỏa tuyên cổ xích, phía trên kim ô trấn ma ký tự bùng lên ra chướng mắt kim sắc quang mang, mỗi một chữ phù tựa như từng đạo phong ấn, ngồi tại đen trên ghế phệ hồn vương, lập tức phóng người lên, cấp tốc tránh lui, trong mắt không có chút nào vẻ trêu tức, tựa hồ hắn thật rất sợ Tiêu Viêm Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích bên trên Kim Ô Trấn Ma ký tự. Ngàn thước hợp nhất, nghìn đạo thước ảnh che kín quanh mình, Tiêu Viêm cắn răng, lại lần nữa vung ra một thước. 1001 thước, hiểu ra thước nói, Tiêu Viêm đã có đủ thực lực đi lĩnh hội thước nói, đối với thiên ảnh vô xích cái này đấu kỹ, đã tinh thông, thậm chí nói lại tiến hành sáng tạo. Ngàn thước hợp nhất chính là thiên ảnh vô xích tối cao mạnh nhất đỉnh phong, mà Tiêu Viêm quả thực là đem này đấu kỹ, lại lần nữa tăng lên tới một cái độ cao mới, 1000 thước về sau, còn có thể lại lần nữa vung ra thước ảnh. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 943, làm sao làm được, tại 1000 thước sau mỗi một thước, cái kia cùng trước đó phát ra thước đạo uy lực đều là không thể so bì, phát huy thực lực, xa xa vượt qua thánh giai đấu kỹ, mà thánh giai về sau, chính là một cái cảnh giới toàn mới, càng thêm cường đại cảnh giới, được xưng là giới giai, đấu kỹ không còn là đơn giản đấu kỹ, mà là ẩn chứa đại đạo. Mà Tiêu Viêm đem thiên xích vô ảnh đấu kỹ này vung ra thứ 1001 thước thời điểm, liền chân chính đạt đến chuẩn thánh giai trình độ, mà nếu như lại tiếp tục vung ra càng nhiều thước, nói không chừng, sẽ đến gần vô hạn giới giai lực lượng. Phệ Hồn Vương trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhìn xem Tiêu Viêm thân ảnh, hắn cảm giác chính mình thật chủ quan, không nghĩ tới hoàn toàn không vào hắn pháp nhãn một tên tiểu tử, vậy mà như thế nhanh chóng thành trong mắt của hắn đâm, hiện tại càng là khó có thể đối phó. Tiểu tử này, tốc độ phát triển lại kinh khủng như vậy, một trận chiến này tuyệt không nhưng tại phất lờ. Phệ Hồn Vương trầm ngâm, nhìn xem trong tay Tiêu Viêm khắc đầy Kim Ô Trấn Ma ký tự Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích, trong mắt càng là có từng tia vẻ sợ hãi, đối với Tiêu Viêm Kim Ô Trấn Ma ký tự rất là kiêng kỵ. Đối mặt Tiêu Viêm điên cuồng công kích mà đến thiên xích vô ảnh, thước ảnh đầy trời, Phệ Hồn Vương lưng hậu phương, mấy trăm xích sắt ầm vang mà ra, xích sắt tại Phệ Hồn Vương phía trước dây dưa, ngưng tụ, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng tạo thành một thanh trường thương màu đen. Phệ Hồn Vương mũi chân điểm một cái thân thương, toàn thân đen nhánh trường thương chớp mắt hóa thành một đầu màu đen thương long, hắc mang như mưa, giống như thương long xuất động, lăng lệ công kích, hướng phía Tiêu Viêm dày đặc thước ảnh đánh tung mà đi. Ầm ầm, cả hai va chạm phát ra tiếng nổ không dứt bên tai, một vòng năng lượng sóng xung kích tan ra bốn phía, khiến tất cả mọi người giơ lên vũ khí trong tay che lấp trước người, lực lượng sự chấn động mạnh mấy vạn người nhao nhao đều ngã trái ngã phải, có chút thực lực hơi yếu, chấn động đến ngũ tạng sôi trào, kém chút không có thổ huyết. Thật mạnh, lại so ba tên chín sao lão tổ thế công đều cường hãn hơn rất nhiều a. Phủ chủ, đột phá chín sao, chúng ta Tiêu phủ phủ chủ đột phá chín sao. Trời ạ, đừng nói chúng ta Tiêu phủ sau này tại đấu đế đại lục đem sẽ nhanh chóng trưởng thành là nhất lưu thế lực. Quả thực thật bất khả tư nghị, dĩ nhiên thiên địa hạo kiếp về sau, còn có người sẽ đột phá đến chín sao. Chân Tông Phúc đều kinh ngạc, quả thực đều không dám tin vào hai mắt của mình, cho đến Tiêu Viêm thi triển đi ra thực lực, hoàn toàn cho thấy hắn thực lực hôm nay, đích đích xác xác phát triển đến 9 sao. Tiêu Viêm, đến tột cùng là làm sao làm được, hẳn là hắn ngộ đạo thành công, đây không có khả năng a. Chân Tông Phúc từ đầu đến cuối không nghĩ ra, Tiêu Viêm là như thế nào đột phá đến 9 sao, đình trệ tại 8 sao đỉnh phong đã không biết bao nhiêu năm Chân Tông Phúc, Tiêu Viêm chỉ dùng ngắn như thế thời gian, liền từ 7 sao cấp tốc tăng lên tới 9 sao đấu đế, nhất cử trở thành 3 tên 9 sao lão tổ về sau lại một tên mới 9 sao đấu đế. Phải biết, tại đấu đế đại lục, như nếu có thể đột phá đến 9 sao, ý vị vậy thì vượt qua đến trên cái này đại lục đỉnh phong tồn tại, mà Tiêu Viêm làm được, thành công đột phá đến 9 sao, trở thành đấu đế đại lục bên trên người mạnh nhất một trong. Rầm rầm rầm, suy suy suy, giữa không trung, Tiêu Viêm cùng Phệ Hồn Vương giờ phút này chiến túi bụi, Phệ Hồn Vương đen như mực trường thương như rồng, cho dù là đối mặt ba tên 9 sao lão tổ cùng nhau công kích hắn lúc, cũng không từng tế ra hắn chuôi này màu đen trường thương. Tựa hồ tại Tiêu Viêm trên thân hắn chân chính cảm nhận được uy hiếp. Tiêu Viêm Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích cùng Phệ Hồn Vương màu đen trường thương đụng vào nhau, mỗi một lần va chạm đều phát ra bạo tạc đồng dạng tiếng oanh minh, cùng Phệ Hồn Vương trường thương bên trên phát ra suy suy thanh âm. Như nhìn kỹ lại, Phệ Hồn Vương màu đen trường thương bên trên có vô số màu đen khô lâu nhân mặt ngọ nguậy, tựa hồ rất là không nguyện ý chạm đến Tiêu Viêm Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích. Phệ Hồn Vương sắc mặt càng thêm âm trầm, hai người lại lần nữa va chạm, tương hỗ bay ngược mà ra. Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích huyền lập tại Tiêu Viêm bên người, Tiêu Viêm tay trái nâng lên, hỏa diễm cấp tốc ngưng tụ thành cung. Thánh giai đấu kỹ Thánh Thiên Liên Tiễn, không biết được, dung nhập đạo nghĩa Thánh Thiên Liên Tiễn là loại nào uy lực, vừa vặn thử một lần. Tiêu Viêm trong mắt lóe ra tinh mang, Thánh Thiên Liên Tiễn Tiêu Viêm bắt đầu chậm rãi nắm giữ tinh túy trong đó chỗ. Khom lưng bên trên, năm đạo quang mang lấp lóe, đây là Tiêu Viêm hấp thu năm đạo quỷ linh, theo thứ tự là xếp hạng thứ 5 U Tuyệt Minh Linh, xếp hạng thứ 11 Mộ Sắc Âm Linh, xếp hạng thứ 15 Lôi U Chiến Linh, xếp hạng thứ 17 Oán Linh Chi Tổ cùng Đế Quân tặng cùng chẳng biết xếp hạng Thần Thông Yêu Linh. Trước đó có thể ngưng tụ ra 3 mũi tiến vũ, chẳng biết đột phá 9 sao về sau có thể hay không ngưng tụ càng nhiều chi. Thánh Thiên Liên tiến cái này đấu kỹ, Tiêu Viêm càng thêm hiểu ra, cái này đấu kỹ nếu như là đơn độc chỉ có một cái quỷ linh, uy lực không mạnh, nếu như quỷ linh nhiều, ngưng tụ ra mũi tên càng nhiều, dạng này Thánh Thiên Liên tiến mới chính thức có thể đạt tới thánh giai đấu kỹ tiêu chuẩn. Chi thứ nhất, Oán Linh Chi Tổ, lấy vạn quỷ tổ, hiệu lệnh thiên hạ oán linh, ngưng. Tiêu Viêm thấp giọng mở miệng, cung trên tên cấp tốc ngưng tụ thành một mũi tên bên trên, hàn khí bức người, như từ oan hồn ngưng tụ. Thứ hai chi, Lôi U Chiến Linh, thế xét đánh lôi đình, nếu như chạy rồng, ngưng. Thánh trên cung lại lần nữa ngưng tụ ra thứ hai mũi tiến vũ, lôi đình cuồn cuộn, mũi tên thân từ ngàn vạn lôi đình tạo thành. Thứ ba chi, Mộ Sắc Âm Linh, xen lẫn tại ban ngày cùng trong đêm tối, giữa trời chiều bí ẩn mà ra, ngưng. Thứ ba mũi tiến vũ ngưng tụ, nhọn vừa nhỏ vừa dài, lăng lệ lại hàn khí bức người, giống như ẩn hình, trong vô hình đòi người chi mệnh. Ngưng tụ tới thứ ba chi, Tiêu Viêm vẫn chưa cảm giác được không còn chút sức lực nào, trong lòng kích động vạn phần, cái này ba con đều là xếp hạng tương đối dựa vào sau ba cái quỷ linh, và lại liền thừa, Thần Thông Yêu Linh cùng U Tuyệt Minh Linh. Thần Thông Yêu Linh cụ thể xếp hạng Tiêu Viêm cũng không hiểu biết, Tiêu Dao Đế Quân cũng chưa từng đề cập, trận đại chiến này về sau, Tiêu Viêm mới cẩn thận đi thăm dò nhìn một chút. Thứ tư chi, Thần Thông Yêu Linh, lấy trời vì mắt, xem vận mệnh bánh xe thời gian, ngưng. Tiêu Viêm lên tiếng lần nữa, thánh cung năm màu cá con du động mà ra, mắt cá nháy hai lần, hóa thành một chi toàn thân năm màu mũi tên. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm giờ phút này não hải bỗng nhiên oanh minh, lập tức nhìn gặp cảnh tượng trước mắt bắt đầu biến ảo. Tiêu Viêm biết được, đây là Thần Thông Yêu Linh đặc thù đấu kỹ, Thần Thông Chi Nhãn lại triển khai. Tiêu Viêm nhìn thấy Phệ Hồn Vương, trong tay súng ống bên trên oan hồn gào thét, bị Phệ Hồn Vương hắc thiết lồng xuyên thấu ba tên chín sao lão tổ, thân thể cấp tốc khô héo, Phệ Hồn Vương thực lực bắt đầu tăng vọt, dĩ nhiên có được chín sao hậu kỳ chiến lực. Rất ngắn, chỉ là đến nơi đây liền kết thúc, Tiêu Viêm trong lòng thất kinh, lập tức nhìn về phía Phệ Hồn Vương sau lưng ba tên mất đi ý thức chín sao lão tổ, dưới mắt, xem ra muốn trước cứu ba tên chín sao lão tổ mới được, không thể để cho Phệ Hồn Vương hấp thu hết ba tên chín sao lão tổ thực lực. Nếu như Phệ Hồn Vương thuận lợi đột phá đến 9 sao hậu kỳ chiến lực, cho dù Tiêu Viêm mạnh hơn, cũng khó có thể là Phệ Hồn Vương đối thủ. Tiêu Viêm cũng không ngờ tới, Thần Thông Yêu Linh đặc thù đấu kỹ Thần Thông Chi Nhãn dĩ nhiên dưới tình huống như vậy cũng có thể thúc phát ra tới, mặc dù có thể nhìn thấy không phải rất nhiều, nhưng là vẻn vẹn đây là nhiều như vậy đã đầy đủ cải biến toàn bộ chiến cuộc. Chỉ ít trước đó Tiêu Viêm cũng không nghĩ tới Phệ Hồn Vương sau lưng ba tên 9 sao lão tổ, dưới mắt mục tiêu liền rất rõ ràng, trước được cứu ba tên 9 sao lão tổ mới được. Thứ năm chi, U Tuyệt Minh Linh, yếu ớt cô thần, tuyệt thế Minh Linh, ngưng. U Tuyệt Minh Linh hiện nay là Tiêu Viêm thu hoạch được quỷ linh bên trong nhất là cường đại một cái quỷ linh, xếp hạng thứ năm quỷ linh, Tiêu Viêm đột phá 9 sao về sau, đem chính mình tất cả quỷ linh đều ngưng tụ thành mũi tên, thánh cung phía trên, năm đạo màu sắc khác nhau mũi tên, giờ phút này, so trước đó ba cung vũ càng mạnh, không chỉ là ngưng tụ ra tất cả quỷ linh, đồng thời, Tiêu Viêm tiến hành đạo nghĩa, mũi tên bên trong ngưng nói, có lẽ đây mới thật sự là Thánh Thiên Liên Tiễn chân chính sử dụng chi pháp. Siêu siêu siêu siêu siêu, năm đạo thanh âm xé gió đồng thời vang vọng chân trời, năm mũi tiến vũ hóa thành ngũ đạo trưởng cầu vồng, Oán Linh Chi Tổ mũi tên thân bày biện ra màu vàng nhạt, giữa không trung, Oán Linh Chi Tổ bóng chồng xuất hiện, bạch cốt huyễn ảnh, Oán Linh Chi Tổ giống như trùng sinh, hướng phía Phệ Hồn Vương phát ra im ắng gào thét. Phệ Hồn Vương trường thương lắc một cái, phát ra rung động ngâm thanh âm, phát ra ong ong thanh âm, hướng phía Oán Linh Chi Tổ vung thương mà đi là. Thân thương mãnh rung động phía dưới, trên thân có hắc hồn tràn ra, đồng thời ngưng tụ ra một cái cự đại màu đen khô lâu huyễn ảnh, cùng Oán Linh Chi Tổ đối oanh mà đi. Hóa thành mũi tên Oán Linh Chi Tổ cùng Phệ Hồn Vương màu đen khô lâu huyễn ảnh đối với oanh lại với nhau, có thể vẻn vẹn chỉ là một khắc, Lôi U Chiến Linh hóa thành mũi tên, Tam Thiên Lôi Đình một tiếng oanh minh, Phệ Hồn Vương màu đen khô lâu huyễn ảnh nháy mắt băng tán mà đi. Phệ Hồn Vương trong mắt hiện đầy kinh hãi, khả năng không nghĩ tới chính mình khô lâu huyễn ảnh lại bị tùy tiện đánh nát. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi, nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 944, không thuộc về ngươi. Vong Linh Chiến Hồn, Phệ Hồn Vương trong miệng chậm rãi nói, lưng về sau, mấy đạo hắc hồn xuất hiện, tại Phệ Hồn Vương trước mặt cấp tốc ngưng tụ ra ba đạo thân ảnh cao lớn. Vong Linh Dương Tôn, Vong Linh Cổ Tôn, Vong Linh Bỉ Mông, ba đạo thân ảnh, ba đạo tinh hồng ánh mắt, Vong Linh Dương Tôn, trên đầu to lớn sừng thú, trên mặt ngưng tụ ra huyết nhục. Lại không làn da, cầm trong tay hai lưỡi búa, Vong Linh Cổ Tôn, thân ảnh cao lớn, trong miệng hai cây bén nhọn răng nanh, cầm trong tay cự chùy, vong linh bỉ mông, cái đầu to lớn, nắm đấm như núi. Vong linh dương tôn hướng về phía trước tìm tòi, một thanh nắm oán linh chi tổ, có thể tiêu viêm thánh thiên liên tiễn lại há là đơn giản như thế. Oán linh chi tổ bị bắt lại, mũi tên vẫn như cũ bắn vọt, trực tiếp tránh thoát vong linh dương tôn, bắn vào vong linh dương tôn lồng ngực, oanh một tiếng nổ tung lên, vong linh dương tôn nửa người bị tạc ra một cái động lớn tới. Lôi u chiến linh bí mật mang theo tam thiên lôi đình, oanh minh mà đến, vong linh cổ tôn ngẩng cự trùy, thẳng oanh mà xuống, cự trùy cùng lôi u chiến linh trực tiếp đối với kháng lại với nhau, lập tức lôi mang bắn ra bốn phía, lôi đình nháy mắt che kín vong linh cổ tôn toàn thân, cường hãn lôi đình trực tiếp xé rách vong linh cổ tôn thân thể. Một lát, lôi u chiến linh cũng là nổ tung mà đến, theo nổ tung còn có thế sét đánh lôi đình, vong linh cổ tôn thân thể bốn phía đều có to to nhỏ nhỏ vết rách, động tác cũng thay đổi chậm chạp quá nhiều. Tùy theo mà đến, ngộ sắc âm linh, tốc độ nhanh chóng, quét ngang vong linh dương tôn cùng vong linh cổ tôn, thần tiễn một tuyến, một đạo hồng mang trực tiếp xuyên qua vong linh dương tôn cùng vong linh cổ tôn thân thể, cả hai sau một khắc ở giữa bị chia làm hai nửa, vong linh dương tôn cùng vong linh cổ tôn trực tiếp băng tán mà đi, bây giờ chỉ còn lại có vong linh bỉ mông. Thứ tư mũi tiễn vũ, thần thông yêu linh cũng đến Behemoth trước đó, vong linh bỉ mông giống như nhìn không thấy thần thông yêu linh, hóa thành năm màu cá con. Tại Behemoth cái chán miệng cá khẽ hôn, giống như cá chim luyến, vong linh bỉ mông thân thể lập tức cứng ngắc, không thể động đậy, ngộ sắc âm linh, hồng mang mật bố vong linh bỉ mông toàn thân, thần thông yêu linh lập tức chui vào vong linh bỉ mông đầu. Vong linh bỉ mông, cũng băng tán mà đi, lần này đấu kỹ đối kháng, rất rõ ràng, tiêu viêm thắng. Phệ hồn vương sắc mặt khó nhìn lên, trường thương hóa thành thương long, hắc mang đầy trời, đem thần thông yêu linh cùng ngộ sắc âm linh hóa thành hai mũi tên đánh tan mà đi. Có thể nhưng vào lúc này, phệ hồn vương trong mắt giật mình, sau lưng treo ba tên lão tổ xích sắt, một đạo u mang hiện lên, mà cái này u mang, chính là tiêu viêm mạnh nhất một mũi tên, u tuyệt minh linh, trực tiếp vạch phá xích sắt, ba đầu kết nối cái này chín sao lão tổ xích sắt nháy mắt sụp đổ đứt gãy. Hỏng bét, phệ hồn vương, nói thầm một tiếng không tốt, lưng lập tức lại lần nữa xông ra ba đầu hắc liên, muốn một lần nữa khống chế ba tên chín sao lão tổ. Phần thiên hỏa hải phán quyết. Ngay tại phệ hồn vương muốn một lần nữa khống chế ba tên chín sao lão tổ thời điểm, đầy trời biển lửa, uyển như sóng biển, hướng phía phệ hồn vương bao phủ mà đến, những ngọn lửa này thật không đơn giản, tiêu viêm tại ẩn chứa trong đó kim ô trấn ma ký tự, đối với phệ hồn vương có cái này tuyệt đối áp chế hiệu quả. Những hắc thiết kia liên một chạm đến tiêu viêm thiên hỏa, nháy mắt phát ra suy suy thanh âm, khói đen bốc lên, không ngừng từ từ tiêu tán. Phệ hồn vương đành phải lập tức thu hồi xích sắt, thân hình hướng về sau lui nhanh, khóe miệng co giật, hiển nhiên tiêu viêm có thể hoàn toàn đem phệ hồn vương áp chế, cho dù phệ hồn vương có được 9 sao trung kỳ thực lực, nhưng chỉ cần phệ hồn vương một khi chạm đến tiêu viêm thiên hỏa cũng tốt, mọi thứ chạm đến, đều sẽ bị đốt sạch. Tiêu viêm biển lửa như sóng chiều, vẫn chưa dự định bỏ qua phệ hồn vương, lại lần nữa đánh tới. Người có biết chân chính 9 sao thực lực, dựa vào vong linh mà đến thực lực, đó cũng là mượn, không thuộc về chính ngươi, ngươi để cho ngàn vạn vong linh không vào luân hồi, tội lỗi, đáng chém. Tiêu viêm lạnh lùng nhìn xem phệ hồn vương, hắn cũng biết được, phệ hồn vương những này màu đen xích sắt, cơ hồ toàn bộ đều là vong linh tạo thành, bao quát vừa mới ngưng tụ ra ba cái vong linh chiến sĩ, kia cũng là bị phệ hồn vương dùng một loại nào đó ác độc phương pháp đem vây khốn, để bọn hắn sau khi chết đều không thể lại như luân hồi. Chỉ sợ, quỷ ẩn, cũng là bị phệ hồn vương dùng phương pháp như vậy cứu, chỉ bất quá quỷ ảnh thân thể đặc thù tồn tại, có thể ký sinh, trở thành ký anh. Trò cười, tội ác. Người có tư cách gì đến nói ta có tội, người hẳn là vô tội, người chẳng lẽ cùng nhau đi tới, hai tay không phải dính đầy huyết tinh. Phệ hồn vương đôi mắt tinh hồng, trong hai mắt giống như một đóa tinh hồng chi hoa tại bên trong nở rộ, nói ra cũng âm vang hữu lực đánh trả tiêu viêm. Chính nghĩa cùng tà ác, hẳn là liền dùng ngươi lời nói của một bên đến định đoạt. Phệ hồn vương tiếp tục nói, lời nói hùng hổ dọa người. Tiêu viêm cười lạnh, trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích càng phát hỏa hồng, tiêu viêm khí tức dĩ nhiên lại lần nữa bắt đầu kéo lên. Giờ phút này ba tên chín sao lão tổ đã thoát ly phệ hồn vương khống chế, phệ hồn vương không cách nào hấp thu đến ba tên chín sao lão tổ thực lực, sở dĩ giờ phút này phệ hồn vương rất có thể không còn là tiêu viêm đối thủ. Người sai, ta lại đến không có nói qua ta là chính nghĩa, ta không quan tâm chính nghĩa hay không, ta chỉ biết là, ta tiêu viêm xem trọng người hoặc sự tình, ta nhất định phải thủ hộ bọn hắn, chỉ thế thôi. Tiêu viêm chậm rãi nói, chậm rãi mở mồm ra, trong miệng thốt ra tia tia tử khí. Hỏa diễm viên thủy tinh giống như trong hai con ngươi, cũng là dấy lên một tia tử ý. Tử kim linh ấn đặc thù đấu kỹ tử kim cuồng bạo. Tiêu giao đế quân đoạt được mấy cái ba kỳ vật, mang theo đặc thù đấu kỹ, tiêu viêm cũng là vừa vặn hiểu ra, nhưng giờ phút này đã hoàn toàn có thể dùng trong chiến đấu. Kim Đế Diễm đặc thù đấu kỹ phần Thiên Hỏa Hải Phán Quyết, giờ phút này dùng chính là Tử Kim Linh Ấn đặc thù đấu kỹ Tử Kim Cuồng Bạo cùng Đại Nhật Kim Ô Viêm Kim Ô Trấn Ma Xích. Thu hoạch được Thiên Hỏa Đại Nhật Kim Ô Viêm, Kim Đế Diễm, Quỷ Linh Thần Thông Yêu Linh, Linh Ấn Tử Kim Linh Ấn, bốn cái ba kỳ vật, giờ phút này đều có đất dụng võ. Tiêu Viêm Huyền lập tại không trung, sau lưng đầy trời biển lửa, không ngừng hướng phía Phệ Hồn Vương đuổi theo, Phệ Hồn Vương lộ ra ngược lại là có chút chật vật, tựa hồ không phải là đối thủ của Tiêu Viêm. Tử Kim Cuồng Bạo, còn thật sự như kỳ danh, để người cuồng bạo muốn giết người. Tiêu Viêm giờ phút này nhìn xem Phệ Hồn Vương, trong tay Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích hướng về phía trước hoành ít, thước ảnh liên tục, tiện tay chính là Thiên Xích Vô Ảnh, 1000 đạo thước ảnh, điên cuồng quét ngang mà ra, 1001 thước, 1,002 thước, 1003 thước. Phệ Hồn Vương sau lưng mấy trăm xích sắt điên cuồng tuôn ra, xích sắt biểu hiện tựa hồ cũng rất không cam lòng, nhưng lại rất là e ngại Tiêu Viêm thước ảnh, đều có lùi bước chi ý. Phệ Hồn Vương rất bất đắc dĩ, lại không thể không lui, lui lớn chừng trăm trượng về sau, Phệ Hồn Vương bỗng nhiên ngừng lại, nhìn về phía Tiêu Viêm, khóe miệng cười một tiếng, hai hàng răng nhọn vẫn là như vậy làm người ta sợ hãi. Đã tỏa hồn liên không cách nào tới gần, vậy liền đổi một cái. Phệ Hồn Vương cười lạnh, tại hắc thiết trong lòng bọn người lạnh tê một tiếng, nhớ tới ba tên chín sao lão tổ bại tràng cảnh, đầy trời cánh hoa, bỉ ngạn hoa. Phệ Hồn Vương hai tay nâng lên, một đóa huyết dịch giống như tiên diễm hồng nhuận đóa hoa ở trong tay của hắn chậm rãi nở rộ, hắn tinh hồng đôi mắt bên trong cũng có một đóa huyết hồng đóa hoa theo cùng một chỗ nở rộ. Thật mạnh linh hồn chi lực, Tiêu Viêm giật mình, nháy mắt cảm nhận được một cỗ cường đại linh hồn chi lực bao phủ cả vùng không gian, mà cái này cường đại linh hồn chi lực nơi phát ra chính là Phệ Hồn Vương. Phệ Hồn Vương chính là ma tộc, như vậy hắn chỉ có thể hấp thu ba kỳ vật bên trong quỷ linh, trên người hắn hẳn là có quỷ linh tồn tại. Bằng không thì không có khả năng có mãnh liệt như vậy linh hồn chi lực. Tiêu Viêm nhìn xem Phệ Hồn Vương trong tay nở rộ mà mở tinh hồng đóa hoa, chân chính cảm nhận được một loại uy hiếp vô hình. Bốn phía không khí đều cảm giác trở nên sền sệt, Phệ Hồn Vương đứng im lặng hồi lâu đứng ở giữa không trung không tại tránh lui, Tiêu Viêm biển lửa lại lần nữa đánh tới, lại tại khoảng cách Phệ Hồn Vương một trượng xa chỗ ngừng lại, không cách nào lại hướng phía trước nửa bước, những người khác nhìn không thấy, nhưng là Tiêu Viêm lại nhìn rõ ràng. Phệ Hồn Vương bàng bạc linh hồn chi lực cũng như ngập trời sóng biển, bất quá là im ắng vô hình, đem Tiêu Viêm phần Thiên Hỏa Hải cản lại. Hoa nở bỉ ngạn, như nửa đêm câu hồn tà mị chi hoa, nở rộ đi, trong bóng tối đóa hoa. Phệ Hồn Vương chậm rãi mở miệng, thanh âm bén nhọn đến cực điểm, giống như gợn sóng đồng dạng giống bốn phía khuếch tán mà đi, truyền đến trong tai của mỗi người. Phệ Hồn Vương trong tay tinh hồng chi hoa tản mát, đóa hoa phiêu tán, nhìn như vô chương pháp bay xuống, người sáng mắt nhìn kỹ sóng lại rất kỳ quái. Chớp mắt liền đến Tiêu Viêm trước mặt. Đây là linh hồn đấu kỹ, Tiêu Viêm trầm giọng nói, trước đó ba tên chín sao lão tổ liền đưa tại Phệ Hồn Vương cái này bỉ ngạn hoa linh hồn đấu kỹ phía trên, Tiêu Viêm không dám khinh thường, linh hồn chi lực của hắn cũng là đột phá đến thế giai sơ kỳ, hiện tại còn không rõ ràng lắm Phệ Hồn Vương linh hồn chi lực đã cường đại đến loại trình độ gì, nhưng là chỉ bằng ba tên chín sao lão tổ đều không thể chống lại linh hồn chi lực, chỉ sợ cũng là không thua bao nhiêu. Chỉ sợ ta thế giai sơ kỳ linh hồn chi lực không đáng chú ý a. Tiêu Viêm trong lòng có chút lo lắng, Phệ Hồn Vương bỉ ngạn hoa thật không đơn giản, càng là không dám khinh thường. Bỉ ngạn hoa cánh hướng phía Tiêu Viêm bay tới, trong lòng kinh dị cảm giác càng là mãnh liệt, Tiêu Viêm linh hồn chi lực cũng là giống như là thủy triều điên cuồng tuôn ra. Thương khung hàn, Tiêu Viêm cũng không cam chịu yếu thế, mặc dù biết Phệ Hồn Vương linh hồn chi lực cũng có thể hơn xa với hắn, nhưng là không thể bị hắn như công kích ba tên chín sao lão tổ đồng dạng vây ở của hắn linh hồn công kích bên trong, như thế đến nay, cho dù là đột phá chín sao tác dụng cũng không lớn, chỉ cần lâm vào Phệ Hồn Vương công kích linh hồn, 100% muốn bị chém giết lần nữa, Tiêu Viêm nhất định phải chống cự. Tiêu Viêm muốn khống chế không gian bốn phía, cùng Phệ Hồn Vương linh hồn chi lực đối kháng lẫn nhau lại với nhau. Linh hồn cối xay, Tiêu Viêm lại lần nữa quát, trên bầu trời, hai cái đen trắng cối xay xuất hiện, ở giữa không trung không ngừng nghiền ép, cường đại linh hồn chi lực biên tuôn ra mà ra. Cả hai cường đại linh hồn chi lực, cơ hồ khiến cả vùng không gian đều tràn ngập, liền ngay cả không khí đều giống như trở nên sền sệt, lồng sắt bên trong mấy vạn người đều cảm giác choáng đầu buồn nôn. Lồng sắt bên trong tứ đại quỷ sát đã không biết là bị phanh thây, vẫn là bị chơi chết đi đâu, mấy vạn người ánh mắt cơ hồ toàn bộ cùng nhau nhìn chăm chú lên không trung Tiêu Viêm cùng Phệ Hồn Vương chiến đấu kịch liệt. Bọn hắn biết, sinh tử của bọn hắn toàn bộ đều ký thác vào dưới mắt cái này vừa mới sáng tạo kỳ tích đột phá đến 9 sao Tiêu Viêm trên thân. Tiêu Viêm chiến bại, bọn hắn cũng tương tự đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Tiểu tử lại không nghĩ tới, đối với linh hồn chi lực cũng giống như này thiên phú tu luyện, ngược lại thật là khiến người ta ngoài ý muốn liên tục a. Nếu quả như thật cho ngươi thêm một chút thành thời gian dài, chỉ sợ đấu đế đại lục bên trên không người có thể đối địch với ngươi. Phệ hồn vương nhìn về chân trời bên trên Tiêu Viêm linh hồn cối xay, trong mắt tinh mang lấp lóe, đối với Tiêu Viêm cũng là tán thán nói, Tiêu Viêm biểu hiện quả thực khiến hắn kinh ngạc. Bất quá, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội trưởng thành, để ngươi xem một chút, thế giai đỉnh phong linh hồn chi lực, cũng không phải là ngươi thế giai sơ kỳ có thể so sánh với. Phệ hồn vương lạnh lùng quát, bàng bạc như biển linh hồn chi lực, nháy mắt nghiền ép lấy Tiêu Viêm linh hồn chi lực mà qua, thương khung hàn chiếm cứ không gian nháy mắt tán đi, trên bầu trời say nghiền lấy linh hồn cối say cũng là sụp đổ mà đi. Phệ hồn vương cười lạnh, vung tay lên, chỉ hướng Tiêu Viêm, cánh hoa trực tiếp mà đi, tốc độ nhìn không vui, nhưng chớp mắt liền đến Tiêu Viêm trước mắt. Cánh hoa cái bóng tại Tiêu Viêm trong đồng tử cấp tốc phóng đại, một khi cánh hoa lại như Tiêu Viêm não hải, đến lúc đó liền tại cũng không có sức chống cự. Phía dưới mấy vạn người cũng là đem cổ họng nâng lên tim, trong lòng đều sợ hãi cũng sợ hãi, hẳn là vừa mới ba tên chín sao lão tổ chiến đấu sẽ trên người Tiêu Viêm dẫm lên vết xe đổ, vẫn như cũng bị phệ hồn vương cái này công kích linh hồn cho đánh tan sao. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi, nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 945, dẫn hồn U Linh, TT, mấy vạn người lại đều không người nói chuyện, chỉ là truyền đến trận trận lạnh khàn giọng cùng nặng nề tiếng hít thở. Tựa hồ mọi người so Tiêu Viêm còn càng khẩn trương, phảng phất là bọn hắn đang cùng phệ hồn vương chiến đấu. Tên nhóc lừa đảo cố lên a, Thanh Mộc Nhi hai tay ôm ở trước ngực, vì Tiêu Viêm cầu nguyện. Cha cố lên a, Long Ý trong mắt cũng là chiến ý ảm đạm, muốn trợ giúp Tiêu Viêm, có thể giờ phút này hắn rõ ràng, chính mình căn bản là không có cách nhúng tay. Cố lên a Tiêu Thiếu, Nam Nhĩ Minh, Khiếu Chiến, Tử Ảnh, Phong Bạo đều cùng nhau nhìn xem Tiêu Viêm, vì Tiêu Viêm khẩn trương quyền tâm đều lau một vệt mồ hôi. Tiêu Viêm có thể cảm nhận được mấy vạn người mong đợi ánh mắt, hắn biết, một trận chiến này không chỉ là vì mình mà chiến, nếu như Tiêu Viêm bại, bại không chỉ là chính hắn, còn có sau lưng mấy vạn người, huynh đệ của hắn, người yêu của hắn. Tiêu Viêm rõ ràng cũng biết, sứ mạng của mình, chính mình gánh vác hết thảy, sở dĩ vô luận như thế nào, một trận chiến này, không thể bại, nhất định phải thắng. Giới không chi lực, Tiêu Viêm quát, một mực mịt mờ ở trong cơ thể hắn một cỗ vô hình chi lực bao trùm toàn thân của hắn. Lập tức, tại mọi người nhìn chăm chú, Tiêu Viêm không chút hoang mang, chậm rãi duỗi ra ngón tay, cánh hoa bay tới, Tiêu Viêm dùng tay vồ một cái, trực tiếp đem số cánh hoa bắt bỏ vào ở trong tay. Lại còn dám đụng vào, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Phệ hồn vương thấy Tiêu Viêm cử động, cười lạnh nói, hoa này cánh cũng không phải là trực tiếp tiến vào mi tâm mới có tác dụng, chỉ cần thân thể bộ phận một khi đụng vào, như vậy liền sẽ gặp phải phệ hồn vương bỉ ngạn hoa công kích. Mọi người cũng là cả kinh, Tiêu Viêm hành động này trực tiếp ngạnh sinh sinh bắt lấy cánh hoa, cái này sao có thể dùng tay đi cản, công kích linh hồn có thể sử dụng tay cản. Thanh Hạo Nhiên cùng tứ trưởng lão Thanh Vân Thiên đứng lặng cùng một chỗ, ngửa đầu nhìn xem phệ hồn vương công kích, tứ trưởng lão Thanh Vân Thiên nhìn xem cánh hoa, giống như đang suy tư hồi ức. Ma Hoàng, người có nhớ, gia tộc cổ phổ bên trong tựa hồ ghi chép qua cái này bỉ ngạn hoa cánh giống như công kích, cái này giống như không chỉ là đơn thuần một cái linh hồn đấu kỹ đi. Tứ trưởng lão Thanh Vân Thiên đối với Thanh Hạo Nhiên nghi ngờ nói. Thanh Hạo Nhiên nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu, mắt lộ ra vẻ suy tư. Thật lâu, Thanh Hạo Nhiên bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, tựa hồ nhớ tới phệ hồn vương cái này bỉ ngạn hoa đến tột cùng là xuất từ nơi nào. Xếp hạng thứ ba quỷ linh, dẫn hồn U Linh, Thanh Hạo Nhiên khiếp sợ nói, nhớ tới cái tên này, ma tộc thể chất chỉ có thể hấp thu quỷ linh, sở dĩ ma tộc tiền bối các vị tổ tiên, đối với quỷ linh tự nhiên có rất sâu nghiên cứu, tất cả quỷ linh cơ hồ đều bị sắp xếp ra, quỷ linh phần danh sách này tự nhiên là ma tộc rõ ràng nhất. Cái này, phệ hồn vương dĩ nhiên cũng có được xếp hạng cao như thế quỷ linh, ba kỳ vật bên trong, xếp hạng thứ nhất thiên hỏa đại nhật kim ô viêm cũng xuất hiện, bây giờ phệ hồn vương trên thân có mang phụ xếp hạng thứ ba quỷ linh dẫn hồn U Linh, này quả không đơn giản a, ta nhớ mang máng, cái này quỷ linh có được triệu hoán vong linh năng lực, xem ra, phệ hồn vương có thể có được bây giờ địch nổi chín sao trung kỳ thực lực, cùng thứ hạng này thứ ba dẫn hồn U Linh có tuyệt đối quan hệ. Tứ trưởng lão Thanh Vân Thiên chậm rãi nói, giờ phút này rốt cục minh bạch. Cái này phệ hồn vương, vì sao có thể tụ tập nhiều như thế vong linh, nguyên lai là thân phụ một cái xếp hạng thứ ba quỷ linh. Tiêu Viêm huynh, trên người hắn có xếp hạng thứ ba quỷ linh, dẫn hồn U Linh, người được cẩn thận một chút mới là. Thanh Hạo Nhiên vội vàng truyền âm cho Tiêu Viêm, xếp hạng thứ ba quỷ linh, dẫn hồn U Linh, cái danh này Tiêu Viêm cũng có biết được, dù sao Tiêu Viêm cần ba kỳ vật, đối với thiên hỏa cũng tốt, quỷ linh cùng linh ấn cũng được, Tiêu Viêm đều biết đơn giản một chút tin tức, dù sao thiên địa hạo kiếp về sau. Đều thất lạc ở tới, rất nhiều thứ đều không thấy, lưu lại đều chỉ là mọi người truyền miệng đơn giản một chút tin tức. Tiêu Viêm nắm cánh hoa tay, cũng tại lúc nói chuyện chậm rãi mở ra, chỉ thấy trong tay của hắn, Bỉ Ngạn Hoa cánh hoa nằm ở trong tay của hắn, sau đó từ từ tiêu tán, vẫn chưa nhập về hồn vương nghĩ như vậy, cánh hoa sẽ dung nhập Tiêu Viêm thân thể từ đó công kích Tiêu Viêm, những này cánh hoa tựa như thật là chân thực cánh hoa, bị Tiêu Viêm bóp ra nhăn, chợt hóa thành tinh mang tán đi. Xếp hạng thứ ba quỷ linh, dẫn hồn u linh, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Tiêu Viêm nhìn xem Phệ Hồn Vương nhẹ nhàng cười một tiếng, Phệ Hồn Vương hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Sao, làm sao có thể, ngươi chẳng qua là thế giai sơ kỳ linh hồn chi lực, không có khả năng cản hạ ta Bỉ Ngạn Hoa. Phệ Hồn Vương quát ầm lên, tay áo vung lên, lần này, chừng trên trăm phiến Bỉ Ngạn Hoa đóa, hướng phía Tiêu Viêm đánh tới. Lần này, Tiêu Viêm cũng là tại mọi người cùng Phệ Hồn Vương vẻ mặt kinh ngạc bên trong, dùng tay hướng phía mấy trăm cánh hoa vung tay lên, trực tiếp đạn thành một mảnh vỡ nát. Cái này giới không chi lực, chẳng biết, có thể hay không ngưng tụ thành mũi tên. Tiêu Viêm bỗng nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ, cái này cùng hắn lúc ấy sáng tạo Phật Nộ Hỏa Liên thời điểm không có sai biệt. Tiêu Viêm tính cách luôn luôn dám về suy nghĩ, cái này giới không chi lực Tiêu Viêm tại vận dụng mấy lần về sau, cũng là càng phát quen bắt đầu luyện, theo không kịp thiên hỏa, cũng vẻn vẹn chỉ là một sợi, nhưng cái này một sợi uy lực, đủ để cường đại. Trong tay Tiêu Viêm thánh công hiển hiện, Tiêu Viêm khống chế giới không chi lực, cố gắng nếm thử đem ngưng tụ thành mũi tên, chẳng biết là cái này năng lượng quá mức cường đại nguyên nhân vẫn là cái gì, dẫn vào liền tán loạn, căn bản là không có cách thành mũi tên. Nhìn không đi được, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, hiển nhiên cái này thánh công chỉ có thể khống chế quỷ linh, giới không chi lực vẫn là không thể ngưng tụ thành mũi tên. Bất quá, cũng không có kháng cự, có lẽ thử lại lần nữa, nói không chừng có thể thành công. Tiêu Viêm suy tư một chút, vừa mới ngưng tụ một chút mặc dù thất bại, nhưng là Tiêu Viêm có thể cảm giác, tựa hồ vẫn có chút hy vọng có thể ngưng tụ thành mũi tên. Tiêu Viêm giờ phút này thể nội tiên nguyên khí, lúc trước Thánh Thiên Liên Tiễn cùng nhau bắn ra 5 mũi tiễn vũ thời điểm, liền sử dụng đại lượng tiên nguyên khí, thể nội vốn là bị tiêu hao không ít tiên nguyên khí Tiêu Viêm, giờ phút này thể nội chỉ còn lại vì số không nhiều tiên nguyên khí, nếu như chiến đấu tiếp tục kéo dài, đối với Tiêu Viêm đến nói cũng không lợi. Bất quá, nếu như ba tên chín sao lão tổ có thể tỉnh lại, lại coi là chuyện khác, nhưng Tiêu Viêm cũng không phải là muốn đem hy vọng ký thác vào hy vọng trên thân, hắn càng muốn dựa vào hơn mình thực lực có thể giải quyết hết Phệ Hồn Vương, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Tiêu Viêm lại lần nữa nếm thử đem giới không chi lực ngưng tụ thành mũi tên, tại Tiêu Viêm không ngừng cố gắng dưới, đi ngưng tụ giới không chi lực, dần dần, một chi vô hình mũi tên tại trong tay Tiêu Viêm thánh trên cung chậm rãi thành hình, cùng lúc đó, Phệ Hồn Vương cũng là phản ứng lại. Dẫn hồn u linh, hồn thương, vong linh hiện, Phệ Hồn Vương lên tiếng lần nữa, cũng như trước đó ba cái vong linh chiến sĩ, lần này khác biệt chính là, ở trước mặt của hắn chỉ xuất hiện một thân ảnh, mà Phệ Hồn Vương phía sau màu đen xích sắt tuôn ra, mấy chục cây màu đen xích sắt kết nối lấy cái này đạo khổng lồ thân ảnh màu đen. Trấn Mộ Diêm Vương, dáng người khổng lồ, một thân trọng giáp, cầm trong tay lộng lẫy trọng phủ, tinh hồng hai mắt cũng như địa ngục bò ra tới lệ quỷ, hiển nhiên, đây cũng là vong linh chiến sĩ, bất quá chính là, lần này Phệ Hồn Vương triệu hồi ra Trấn Mộ Diêm Vương so trước đó ba cái vong linh chiến sĩ, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Khí thế bên trên, lại cũng đạt tới 9 sao. Đại âm Kim Ô Viêm, ta giờ phút này cần trợ giúp của ngươi, ngươi nếu có thể kéo dài một lát, liền có thể, nếu không, nếu như ta bại, ngươi tất nhiên cũng trốn không thoát, không có thời gian, nhanh. Phệ Hồn Vương quay đầu nhìn về phía dưới Đại âm Kim Ô Viêm, cũng chính là Đan Điện Lão Tổ. Đại âm Kim Ô Viêm nhìn xem Phệ Hồn Vương, mắt lộ ra suy tư, hắn không biết giờ phút này chính mình giúp hay là không giúp. Ngươi không phải cùng Đại Nhật Kim Ô Viêm có thù sao, ngươi giúp ta, chỉ cần ta giết chết tiểu tử này, Đại Nhật Kim Ô Viêm tùy ngươi xử trí. Phệ Hồn Vương lại lần nữa truyền âm cho Đại âm Kim Ô Viêm, Phệ Hồn Vương hoàn toàn bị Tiêu Viêm trấn thu hút tới, không biết Tiêu Viêm dùng thủ đoạn gì, thậm chí ngay cả Phệ Hồn Vương công kích linh hồn đều không nhìn thẳng. Cái khác công kích, Tiêu Viêm lại có được Kim Ô trấn ma ký tự, căn bản không có khả năng gần Tiêu Viêm thân, càng đừng nói có thể thương tới Tiêu Viêm. Bây giờ Phệ Hồn Vương lấy làm tự hào linh hồn chi lực đều cầm Tiêu Viêm không phải biện pháp, cứ theo đà này, thua không nghi ngờ, sở dĩ Phệ Hồn Vương đưa ánh mắt nhìn về phía ở phía dưới một mực quan chiến không nói Đại âm Kim Ô Viêm. Tất cả mọi người biết xếp hạng thứ nhất thiên hỏa chính là Đại Nhật Kim Ô Viêm, nhưng chưa có người biết, thứ hạng này thứ hai thiên hỏa cũng là Kim Ô, tên là Đại âm Kim Ô Viêm, nghe nói cùng Đại Nhật Kim Ô Viêm chính là đồng căn sinh, một cái cực dương, một cái cực âm. Đại âm Kim Ô Viêm thực lực cũng đồng dạng cường hãn. Đối với Đại Nhật Kim Ô Viêm đến nói, Đại âm Kim Ô Viêm càng thêm tự ngạo, hắn không cam lòng khuất tại cùng Đại Nhật Kim Ô Viêm, càng không cam lòng chịu làm kẻ dưới, Nghe nói, Đại Âm Kim Ô Viêm chưa bao giờ có chủ nhân, không người có thể đem thu phục. Đại Âm Kim Ô Viêm vẫn như cũ đứng lặng, cũng không có trả lời ngay Phệ Hồn Vương, có thể bí ẩn tại thế nhân ở giữa linh vật, lên trí tuệ đã không so với nhân loại kém, thậm chí còn càng thêm siêu quần. Đại Âm Kim Ô Viêm cũng không muốn nhận Phệ Hồn Vương làm chủ, tình huống dưới mắt, nhưng có đúng như là Phệ Hồn Vương nói, nếu như Phệ Hồn Vương bại, mọi người há lại sẽ bỏ qua hắn, nhưng nếu ra tay giúp đỡ Phệ Hồn Vương, kể từ đó liền trở thành Phệ Hồn Vương dưới trướng, Đại Nhật Kim Ô Viêm tự nhiên không muốn. Ta có thể giúp ngươi, nhưng, ta chỉ giúp ngươi lần này, từ đây giữa chúng ta cũng không liên quan. Đại Âm Kim Ô Viêm suy tư nửa ngày rồi nói ra, Phệ Hồn Vương ngẩn người, cũng là có chút thất vọng, dù sao nếu như có thể mời chào Đại Âm Kim Ô Viêm xếp hạng thứ hai thiên hỏa, đối với Ảnh Tử Minh đến nói, lại đem tăng một thành viên cường đại giúp đỡ. Bất quá rất hiển nhiên, Đại Âm Kim Ô Viêm cũng không vui lòng gia nhập bọn hắn Ảnh Tử Minh, dưới mắt cũng không phải cân nhắc vấn đề này thời điểm, Phệ Hồn Vương còn phải để Đại Âm Kim Ô Viêm cùng nhau mà đến trước giải quyết hết Tiêu Viêm lại nói. Được, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta, qua đi ta sẽ không làm khó ngươi. Phệ Hồn Vương đành phải thỏa hiệp, hiện tại Tiêu Viêm, để hắn sứt đầu mẻ chán, tỏa hồn liên không dám tới gần, công kích linh hồn vô hiệu, Phệ Hồn Vương vẫn cảm thấy chính mình là mọi người trong miệng nói tới quái vật, nhưng hiện tại cảm thấy, dưới mắt Tiêu Viêm mới thật sự là quái vật, thủy hỏa bất xâm a. Đại Âm Kim Ô Viêm nghe Phệ Hồn Vương nói như vậy, quơ quơ tay áo, như vậy trải qua đối với hắn mà nói tự nhiên là không còn gì tốt hơn, lại có thể thoát thân, lại không có liên lụy. Đại Âm Kim Ô Viêm trong tay còn vặn lấy đến hiện tại cũng còn hôn mê bất tỉnh đan đại thành, đan điện người đều tử thương không sai biệt lắm, cơ hồ lác đác không có mấy, đều hiển đến vô cùng chật vật, đến mức đan điện kiến trúc, nguyên bản những hoa lệ kia kiến trúc cùng phòng ốc, đã biến thành một vùng phế tích, tại đan điện bên trong vùng không gian này, đã không có một chỗ địa phương tốt, bốn phía đều cảnh hoang tàn khắp nơi. Đan điện diệt phong đã là sự thật, Đại Âm Kim Ô Viêm làm đan điện lão tổ, cũng biết đây đã là ván đã đóng thuyền, đã là không thể thay đổi sự thật, từ đây, đấu đế đại lục phía trên liền không có đan điện, làm đan điện lão tổ hắn cũng không có cách nào, hắn đã lấy hết toàn lực. Vốn cho rằng có thể vì đan điện huyết tẩy cừu hận, có thể tình huống hiện tại, hiển nhiên không thể nào, theo Đại Nhật Kim Ô Viêm xuất hiện, Đại Âm Kim Ô Viêm liền biết, muốn báo đan điện mối thù hy vọng xa vời. Tiêu Viêm giờ khắc này đột phá 9 sao, có được Đại Nhật Kim Ô Viêm, cho dù là Đại Âm Kim Ô Viêm xuất thủ, chỉ sợ đều khó có thể đối phó Tiêu Viêm. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi, nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 946, có sợ hay không? Cho dù là ta hỗ trợ, ta nhìn cũng rất khó giết chết hắn. Đại Âm Kim Ô Viêm nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, sau đó đối với Phệ Hồn Vương nói, Đại Âm Kim Ô Viêm mặc dù xếp hạng thứ hai, nhưng cùng Đại Nhật Kim Ô Viêm ở giữa chênh lệch rất xa, không có chủ nhân, làm thiên hỏa hắn, đơn độc chiến đấu thực lực căn bản không mạnh. Hiện tại chỉ sợ, ta chỉ có thể xuất thủ yểm hộ rút lui, cho dù là thêm ta cũng sẽ không là đối thủ, là đi hay ở, ngươi đến định đoạt. Đại Âm Kim Ô Viêm đem trong lòng đăm chiêu truyền âm cho Phệ Hồn Vương, Phệ Hồn Vương ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng, nhưng Đại Âm Kim Ô Viêm nói có câu câu đều có lý. Phệ Hồn Vương không có bất kỳ cái gì xử lý pháp có thể làm bị thương Tiêu Viêm, bây giờ có thể an toàn rút lui, chỉ sợ đã là vạn hạnh. Tâm lý làm một phen tranh đấu về sau, Phệ Hồn Vương vẫn là cắn răng, luôn luôn cuồng vọng tự ngạo Phệ Hồn Vương, lại bị một cái vừa mới đột phá 9 sao bước lui, đối với hắn mà nói đó chính là vô cùng nhục nhã, nhưng hiện thực nói cho Phệ Hồn Vương, hắn cũng không phải là Tiêu Viêm đối thủ. Tiêu Viêm chiêu chiêu khắc hắn, căn bản để hắn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, nếu như không đi, cùng Tiêu Viêm liều mạng, căn bản không có nắm chắc có thể thủ thắng, thậm chí đến nói, nếu như Đại Âm Kim Ô Viêm không xuất thủ yểm hộ, Phệ Hồn Vương có thể đi hay không rơi đều coi là chuyện khác. Giờ phút này trong tay Tiêu Viêm thánh công bên trên, một chi vô hình mũi tên, trải qua vô số lần sụp đổ ngưng tụ về sau, chậm rãi thành hình, chi này mũi tên, mặc dù còn không có hoàn toàn ngưng tụ mà thành, nhưng phát ra khí thế, đã siêu nhiên, bốn phía phát ra trận trận tiếng oanh minh, giới không chi lực, tên như ý nghĩa, điều này đại biểu thế nhưng là cái này giới không lực lượng, cả mảnh trời lực lượng, mà Tiêu Viêm giờ này khắc này, chính nếm thử đem cỗ lực lượng này ngưng tụ thành mũi tên. Uy lực của nó không thể tưởng tượng. Tiêu Viêm trước đó một mực dùng cỗ lực lượng này dùng làm phòng ngự, cơ hồ có thể ngăn cản bất kỳ công kích, vô luận là công kích linh hồn, còn là trước kia vương chi sát ma công kích, lại đều bị không để ý tới, có thể thấy được cỗ lực lượng này cường hãn đến mức độ như thế nào. Không sai biệt lắm, lần này, hẳn là có thể ngưng tụ mà ra. Tiêu Viêm trong miệng thì thào, nhìn qua Phệ Hồn Vương phía trước trấn mộ Diêm Vương, Tiêu Viêm liếm môi một cái, đối với cái này một mũi tên, Tiêu Viêm rất chờ mong, có thể đạt tới loại nào uy lực. Thánh công phía trên, Tiêu Viêm vận dụng lấy cường đại cùng khó mà trưởng khống giới không chi lực, chậm rãi ngưng tụ thành hình, cuối cùng, tại Tiêu Viêm tinh tế vô cùng khống chế dưới, một chi vô hình mũi tên dần dần ngưng tụ thành hình là, một loại thiên uy đồng dạng áp lực lập tức tràn ngập quanh mình không gian. Giới không chi lực ngưng tụ mà thành mũi tên, hình hơi mờ, tựa như không khí ngưng tụ thành mũi tên một khắc, liền phát ra ong ong thanh âm, thiên hỏa ngưng tụ thành thánh cung đều đang run rẩy, tựa hồ cũng không thể thừa nhận giới không chi lực dạng này cường đại năng lượng. Tiêu Viêm đem dây cung kéo về phía sau kéo, oanh minh thanh âm càng lúc càng lớn, không khí bốn phía đều như mặt nước, tạo nên một vòng gợn sóng, cuối cùng cảm giác ngay cả toàn bộ đan điện không gian đều đang rung động. Phệ Hồn Vương trong lòng siết chặt, một loại sợ hãi tử vong lập tức đem hắn bao phủ, thuận theo ánh mắt nhìn, chỉ thấy Tiêu Viêm nâng lên thánh cung, mà mục tiêu chính thẳng tắp đối với hắn. Hắc hắc, liền hỏi ngươi, có sợ hay không? Tiêu Viêm bỗng nhiên cười một tiếng, Phệ Hồn Vương lập tức cảm giác sợ nổi da gà. Tiêu Viêm hoàn toàn đảo khách thành chủ, giờ phút này chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Hưu, một đạo cực kỳ khoa trương thanh âm xé gió đột nhiên nổ vang, Phệ Hồn Vương đồng tử cấp tốc co vào, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Đại Âm Kim Ô Viêm, quát lớn, ngươi còn đang chờ cái gì? Sau khi nói xong, Đại Âm Kim Ô Viêm hóa thành một cái tam túc kim ô, trong miệng một trương, một cái hỏa cầu phun ra, Phệ Hồn Vương giờ phút này phi tốc lui lại, sau lưng trăm đầu xích sắt điên cuồng phun trào. Trước người tạo thành một đạo lít nha lít nhít xích sắt tạo thành dày tường, tại dày tường phía trước là trấn mộ Diêm Vương, giờ phút này Đại Nhật Kim Ô Viêm hỏa cầu cũng theo đó mà tới, nếu như Tiêu Viêm cái này một mũi tên muốn công kích đến Phệ Hồn Vương, liền cần phải xuyên qua tam túc kim ô hỏa cầu. Trấn mộ Diêm Vương, Phệ Hồn Vương xích sắt dày tường. Có thể cho dù là có tam trọng phòng hộ, Phệ Hồn Vương vẫn là cảm giác được một loại sợ hãi, thế giai hậu kỳ linh hồn chi lực điên cuồng tuôn ra, lực lượng vô hình tại trước mặt nhanh chóng ngưng tụ. Bóng đen không ngừng xuất hiện, tất cả đều là vong linh chiến sĩ, ngắn phút chốc, Phệ Hồn Vương liền ngưng tụ mấy chục cái thân ảnh màu đen, đều là như trấn mộ Diêm Vương đồng dạng vong linh chiến sĩ. Nhìn xem ta cái này một mũi tên, người chống đỡ được sao? Tiêu Viêm tràn đầy tự tin, cái này giới không chi lực ngưng tụ một mũi tên, chính là Tiêu Viêm bây giờ có thể thi triển một kích mạnh nhất. Vô hình mũi tên nhất tới trước trấn mộ Diêm Vương, trấn mộ Diêm Vương thân thể khổng lồ, giơ tay lên bên trong lộng lẫy rìu bỗng nhiên một bổ. Mũi tên khẽ quét mà qua, trấn mộ Diêm Vương lộng lẫy rìu trực tiếp băng tán, mũi tên không làm chút nào chậm chạp, trực tiếp xuyên thủng trấn mộ Diêm Vương thân thể khổng lồ, cự lực đem trấn mộ Diêm Vương đánh ra một mảnh hắc khí, trực tiếp tiêu tán. Không cần tốn nhiều sức xuyên qua trấn mộ Diêm Vương, đằng sau chính là Đại Âm Kim Ô Viêm hỏa cầu, mũi tên lại lần nữa mà đi, lập tức cùng hỏa cầu đối kháng, bất quá cái này đối kháng cũng vẻn vẹn chỉ là một giây, Đại Âm Kim Ô Viêm hỏa cầu cũng bị đánh tan, hóa thành một cái biển lửa. Giới không chi lực ngưng tụ mũi tên, đột phá Phệ Hồn Vương hai trọng bình chướng về sau, chỉ là bị dừng lại một giây, có thể nói, những này ngăn cản đều trực tiếp bị không để ý tới. Sau đó chính là, Phệ Hồn Vương màu đen xích sắt tạo thành dày tường. Vù vù, mũi tên thanh âm xé gió chấn nhiếp cả vùng không gian, mấy vạn người trong tai bị vù vù thanh âm xé gió bạo lực tàn phá, cảm giác màng nhĩ đều phảng phất muốn bị đánh vỡ. Thanh âm lực xuyên thấu vượt quá tưởng tượng của mọi người, bao khỏa Tiêu Viêm cũng không dám tưởng tượng. Tại đan điện không gian bên ngoài, cái này chỉ sợ thanh âm xé gió đều xuyên đâm ra ngoài, phòng ốc đều bị chấn lung la lung lay, một chút pha lê chế phẩm, tại loại này âm lượng cao hạ đều bị oanh thành vỡ nát. Mà giờ khắc này, tại đan điện bên ngoài, đã vây chính là người đông nghìn nghịt, đã một trận chiến này, trong lúc vô tình, đã qua không ít thời gian, đi vào người không có một cái ra, yêu tộc, ma thú gia tộc, nhân tộc, huyết ma bộ tộc mấy thế lực, không một không hoảng hốt, nhào nhào mang tới trong tộc tất cả mọi người, muốn chi viện. Có thể ra đến bên ngoài, thông hướng đan điện lỗ sâu đều gián đoạn, không cách nào tiến vào, đành phải chắn ở bên ngoài. Cái này đan điện bên ngoài, cũng chặn lại mấy vạn người, đều vạn phần chờ đợi lo lắng. Mà cái này thanh âm xé gió, cũng truyền đi ra bên ngoài chờ đợi trong tai của bọn hắn, rốt cục có động tĩnh, làm cho tất cả mọi người tinh thần đều căng cứng. Giờ phút này, Thanh Lân thân mang lụa mỏng, bên trong bọc lấy thật mỏng giáp ngực, gấp chế nội giáp, đem Thanh Lân dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tinh tế ngón tay trắng nõn, sờ lấy đỏ rực lỗ tai, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đẹp luân ngũ quan đều nhíu lại, trong lòng như lửa, lo lắng không thôi. Chẳng biết, Tiêu Viêm ca ca, còn có lão tổ, bọn hắn còn tốt chứ, đan điện có mạnh như thế năng lực, lão tổ xuất thủ đều không thể diệt đi sao. Có thể hiện tại ai cũng vào không được, Thanh Lân cũng chỉ đành lại bên ngoài lo lắng chờ, mà theo cái này vù vù âm thanh xé gió chuyển ra, Thanh Lân cũng là nhấc lên thần đến. Chẳng biết là gì thanh âm, bất quá dám xác định là từ đan điện không gian bên trong truyền ra. Nếu là giờ phút này, Thanh Lân trông thấy trọng thương hôn mê yêu tộc lão tổ, chẳng biết là vẻ mặt gì, nếu như nàng còn biết, hiện tại hy vọng toàn bộ đều ký thác vào Tiêu Viêm trên thân, chẳng biết biểu lộ là hạng nào đặc sắc. Đan điện bên ngoài càng ngày càng nhiều người không ngừng hội tụ, toàn bộ đều hiếu kỳ bên trong đến tột cùng xảy ra điều gì dạng sự tình. Nhân hoàng cũng đi vào, nghe nói yêu hoàng cũng đi vào, nhiều như vậy thời gian, tin tức hoàn toàn không có, chẳng biết bên trong đến tột cùng phát sinh chuyện bất khả tư nghị gì. Mọi người lẫn nhau suy đoán cái này đan điện bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra, sẽ đem đấu đế đại lục mấy cái đỉnh cấp thực lực đều vây ở bên trong. Ta nghe nói còn không chỉ, nghe nói ngay cả yêu tộc 9 sao lão tổ tông đều xuất thủ, tình huống bây giờ chẳng biết là hạng nào kịch liệt, thật hy vọng có thể may mắn nhìn một chút 9 sao đấu đế là hạng nào cường hãn, thủ đoạn chẳng biết cường hãn cỡ nào. Lần này đan điện, thật là đá trúng thiết bản, cái này Tiêu phủ dĩ nhiên có thể kéo làm nhiều như thế thế lực hỗ trợ, chỉ sợ, đan điện bây giờ cũng là giữ nhiều lành ít, chẳng lẽ. Thời gian lâu như vậy, những thế lực này tại chia cắt đan điện. Ân, ta nhìn cũng là có khả năng này, nhiều như vậy thế lực, đan điện mạnh hơn cũng không có khả năng chống cự được. Bất quá cái này mãnh liệt như thế thanh âm xé gió dĩ nhiên truyền ra đến bên ngoài, đan điện điện chủ có thực lực thế này cùng yêu tộc 9 sao già tổ kháng hoành. Mọi người riêng phần mình bày tỏ quan điểm của mình cùng suy đoán, đều nói chuyện say xưa, tựa hồ cũng rất hiếu kỳ hiện tại bên trong phát sinh sự tình. Đan điện người ở bên trong nghĩ ra được, đan điện bên ngoài người muốn đi vào. Đan điện người bên ngoài nhẹ nhõm trò chuyện cùng suy đoán, mà đan điện người ở bên trong thì là tức sạm mặt lại, lo âu sinh tử của mình. Đan điện bên trong, Tiêu Viêm giới không chi lực ngưng tụ mũi tên đánh vào phệ hồn vương tỏa hồn liên tạo thành dày trên tường, mũi tên tốc độ lần này mới chậm lại rất nhiều. Nhưng kết cục vẫn là như Tiêu Viêm suy nghĩ, phệ hồn vương dày tường ước chừng giữ vững được mấy giây, mấy trăm đầu tỏa hồn liên dày tường, bắt đầu đứt thành từng khúc. Mỗi đoạn canh một, phệ hồn vương trái tim đều đang nhảy nhót, trên sống lưng còn không ngừng hiện ra tỏa hồn liên, muốn đem Tiêu Viêm cái này một mũi tên ngăn lại. Nhưng phệ hồn vương chẳng biết, cái này chính là giới không chi lực, hắn còn không biết, linh hồn của mình công kích chính là Tiêu Viêm dùng đến giới không chi lực phòng ngự xuống tới, bây giờ lại tăng thêm Tiêu Viêm trước đó dừng lại dồn sức loạn đả. Vệ hồn vương triệu hoán nhiều như thế vong linh chiến sĩ, tiêu hao cũng là to lớn. Keng keng keng, vệ hồn vương tỏa hồn liên từng cây nhanh chóng đứt gãy, cứ việc vệ hồn vương đem hết toàn lực còn tại dùng tỏa hồn liên đi đền bù, nhưng đứt gãy tốc độ vĩnh viễn không vệ hồn vương bù đắp nhanh, mũi tên xoay tròn, tại giữ vững được sau một lát, vệ hồn vương tỏa hồn liên tạo thành hậu kỳ cũng là băng tán mà đi. Cuối cùng, chính là vệ hồn vương triệu hoán đi ra vong linh chiến sĩ, từng tòa thân ảnh khổng lồ, nhìn ngược lại là lồng lộng non sông giống như, thị giác bên trên đủ để rung động. Đáng chết, phệ hồn vương mắng to, thân hình còn đang không ngừng lui nhanh, Tiêu Viêm cái này một mũi tên mạnh quá mức không hợp thói thường, để hắn hiện tại cảm thấy, căn bản không có một tia sức hoàn thủ, tình huống hiện tại xem ra, thật muốn như đại âm kim ô viêm nói tới, muốn chạy trốn. Hiu hiu hiu, mũi tên trực tiếp hóa thành một vệt cầu vồng, hơn 10 đạo lồng lộng lớn mạnh thân hình, tựa hồ chỉ là hào nhoáng bên ngoài, ngăn cản tác dụng cũng không lớn. Mũi tên trực tiếp xuyên thấu mấy chục đạo vong linh chiến sĩ, cho đến tối hậu phương phệ hồn vương. Gặp, phệ hồn vương giờ phút này đã không lo được hình tượng của mình, trực tiếp hóa thành một đạo hắc mang, liền muốn ly khai, mọi người toàn bộ đều một mảnh xôn xao, phệ hồn vương chạy. Đây ý là Tiêu Viêm thắng sao? Muốn chạy, Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, thân hình cũng lập tức hóa thành một vệt trường hồng thẳng tắp hướng phía phệ hồn vương đuổi theo. Đại âm kim ô viêm cũng là cùng phệ hồn vương cùng nhau hóa thành trường hồng hướng nơi xa bay đi. Tiêu Viêm dồn sức mà đi, cũng không tính cứ như vậy bỏ qua phệ hồn vương. Nơi xa, phệ hồn vương cấp tốc mà đi, sau lưng mũi tên còn theo hắn, mũi tên tốc độ vô luận phệ hồn vương tốc độ có bao nhiêu khối, đều không có mũi tên tốc độ nhanh. Phệ hồn vương lộ ra bối rối vô cùng, đưa tay, hướng phía không gian bỗng nhiên xé ra mở, một bước khen tiến hư không, còn lại nửa người lộ ở bên ngoài lúc, Tiêu Viêm cái này một mũi tên cũng là đuổi kịp, trực tiếp xuyên thấu phệ hồn vương chân, đùi phải trực tiếp nổ tung, máu thịt be bét. A, phệ hồn vương hai mắt càng là tinh hồng, không dám có nửa điểm dừng lại, trong mắt gắt gao nhìn Tiêu Viêm một chút liền chui vào xé mở trong hư vô, mà đại âm kim ô viêm cũng theo đó mà đi, đồng thời cũng đem hôn mê trọng thương đan đại thành mang đi. Tiêu Viêm đuổi tới lúc, phệ hồn vương xé mở vết nứt không gian đã khép kín, Tiêu Viêm đứng lặng lấy nhìn xem phệ hồn vương rời đi địa phương, ánh mắt có chút ngưng lại, nhìn chung quanh, linh hồn chi lực tại quanh mình đảo qua về sau, Tiêu Viêm mới thở dài ra một hơi. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 947, nhất định có ánh sáng. Xem ra đi thật, như hắn còn kiên trì, chỉ sợ ta cũng không có chiêu, thể nội tiên nguyên khí đã lạnh nhạt vô tồn. Tiêu Viêm cười khổ đến, đứng lặng giữa không trung. Tiêu Viêm còn đang lo lắng phệ hồn vương là có hay không đi không có lúc, phía dưới mấy vạn người, vang lên cả tai nhức óc tiếng hoan hô, thanh âm xông thẳng lên trời, xuyên qua không gian, thậm chí truyền đến đan điện bên ngoài. Mọi người bốn phía tỏa hồn liên hình thành hắc thiết lồng, cũng băng tán mà đi, hóa thành đầy trời điểm đen, cho đến hoàn toàn biến mất. Thắng, thắng, mọi người cực kỳ hưng phấn, liếc mắt nhìn nhau, có chút không dám tưởng tượng còn bóp bắp đùi của mình, đau đến ngoác mồm về sau, chính là vô cùng nụ cười sán lạn, thật. Thắng, ha ha, Tiêu phủ phủ chủ thật thắng, trời ạ, cứu tinh a. Có chút kích động mọi người hưng phấn hốc mắt hồng nhuận, nước mắt đều khống chế không nổi, cười, lại lệ rơi đầy mặt. Chúng ta được cứu, thật, thật thật bất khả tư nghị, chúng ta được cứu. Xôn xao thanh âm, liên tiếp, tất cả mọi người hoan hô, kích động vạn phần. Tiêu Viêm cũng quay đầu lại đến, nhìn phía dưới hưng phấn mọi người, Tiêu Viêm cười, giờ phút này, hắn cảm thấy mình vì đó nỗ lực hết thảy đều là đáng giá. Ha ha, Tiêu Viêm cũng cười, cười rất vui vẻ, trên thân thể mỏi mệt, Tiêu Viêm đều giống như quên mất, nhìn xem cái này sinh long hoạt hổ mấy vạn người, Tiêu Viêm liền đủ hài lòng. Đan điện một trận chiến, đến hiện tại rốt cục xem như kết thúc. Mặc dù, không có giết chết Vệ Hồn Vương, cũng không có giết chết Đan Đại Thành, nhưng hai người này, đối với giờ khắc này đột phá 9 sao Tiêu Viêm đến nói, cho dù bọn hắn giờ phút này chạy trốn, cũng không đủ gây sợ. Vệ Hồn Vương cùng Đan Đại Thành lần này đều là bị cực lớn trọng thương, Tiêu Viêm không có truy, là bởi vì Tiêu Viêm đã quá mức mệt mỏi, hoàn toàn không cần thiết tại lúc này phải mạo hiểm đem Vệ Hồn Vương đưa vào chỗ chết, như thế như Vệ Hồn Vương liều mạng, sợ rằng cũng phải tai họa đến phía sau Tiêu Viêm cái này mấy vạn người, sở dĩ, Tiêu Viêm lựa chọn tạm thời bỏ qua Vệ Hồn Vương, chờ liên tục tên 9 sao lão tổ khôi phục về sau, lại nhất cử tiêu diệt cũng không muộn, như thế càng thêm ổn chìm một chút. Tiêu phủ phủ chủ, uy vũ, thiên thu vạn đại. Tiêu phủ phủ chủ, bất diệt không thôi, mạnh nhất đấu đế. Phía dưới, vô luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc hoặc là ma thú gia tộc, bọn hắn đều cùng nhau âm thanh hoan hô, vô số ánh mắt ném Tiêu Viêm, tràn đầy tôn kính, tràn đầy bọn hắn nhiệt liệt, Tiêu phủ trên dưới, không có chỗ nào mà không phải là cảm thấy tự hào vô cùng, tất cả mọi người cười. Nhân hoàng chân tông phúc, yêu hoàng chiến huyễn, Thanh Hạo Nhiên cùng tứ trưởng lão Thanh Vân Thiên, bốn người bọn họ nhìn xem Tiêu Viêm, trong mắt cũng là lấp lóe cái này tinh mang, bọn hắn kích động cùng cao hứng, mặc dù không có biểu hiện đặc biệt rõ ràng, nhưng nhìn ra được, bọn hắn giờ này khắc này, đối với Tiêu Viêm, đều tràn đầy cực cao vẻ sùng kính. Một trận chiến này, ai cũng không nghĩ tới, đến cuối cùng, là Tiêu Viêm cứu vãn mọi người, cứu vãn mấy vạn tính mạng con người, càng là cứu ba tên 9 sao lão tổ. Tiêu Viêm giờ phút này tựa như mọi người thần, là Tiêu Viêm đứng ra hóa giải trận này tai nạn. Thật sự là không nghĩ tới, vốn cho là đơn giản tiêu diệt đan điện, cánh diễn biến thành như vậy tai nạn, thật là nguy hiểm thật. Chân Tông Phúc chậm rãi thì thào, giờ phút này nghĩ đến vừa rồi, trong lòng đều đánh lấy dùng mình, sau lưng đều cảm giác còn tại nghĩ mà sợ. Nếu như nói, hôm nay Tiêu Viêm không có đột phá 9 sao, nếu như nói Tiêu Viêm hôm nay không có chiến thắng Vệ Hồn Vương, như vậy kết cục. Không phải hiện tại mọi người gieo hò vui sướng, trái lại, chỉ sợ là một mảnh huyết tinh nhuộm đỏ đại địa tất cả mọi người thi thể, nếu như chết, Chân Tông Phúc mấy người cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Nghĩ đến nơi đây, không chỉ là Chân Tông Phúc, tất cả mọi người nghĩ mà sợ, nếu như bại, mấy vạn người đều đem bị Vệ Hồn Vương sát hại đoạt hồn, tình huống độ thảm thiết không cách nào đoán chừng. Nhưng hắc ám điểm cuối cùng nhất định có ánh sáng, Tiêu Viêm trở thành ánh dạng đông, cứu vãn đan điện bên trong tính mạng của tất cả mọi người. Đối với Tiêu Viêm đến nói, cuộc chiến đấu này, từ hắn mà lên, thủ hộ là hắn tất nhiên, cũng là chức trách của hắn, chỉ cần tất cả mọi người an toàn, Tiêu Viêm liền đủ hài lòng. Mọi người gieo hò thời điểm, tỏa hồn liên tán đi về sau, Chân Tông Phúc mấy người cũng là toàn bộ đều lần lượt bay đến Tiêu Viêm bên người, tất cả mọi người sùng bái nhìn xem Tiêu Viêm, ánh mắt đều tràn đầy cảm kích, một trận chiến này, thật là nhờ có ngươi. Làm nhân hoàng, trên đấu đế đại lục, dậm chân một cái đều muốn run ba run người. Giờ phút này lại đối với Tiêu Viêm thật sâu cúi đầu. Đúng vậy a, thật sự là đa tạ tiểu huynh đệ. Yêu hoàng chiến huyến cũng là như thế, đều đối với Tiêu Viêm tràn ngập cảm tạ cúi đầu. Mọi người không cần như thế, ta làm chỉ là ta phải làm, đều vô sự liền tốt, hiện tại khẩn yếu nhất trước đó tìm ra chết trận các huynh đệ thi thể, trấn an được người mất gia thuộc, cứu chữa thương binh. Tiêu Viêm lập tức đưa tay tới đỡ dậy Chân Tông Phúc cùng chiến huyến, trên mặt có chút vẻ xấu hổ, mặc dù mình thực lực sau khi tăng lên đã vượt qua bọn hắn. Nhưng là dù sao bọn hắn cũng là Tiêu Viêm tiền bối, Tiêu Viêm cũng sẽ không bởi vì chính mình thực lực mạnh hơn bọn họ liền bày ra cao cao tại thượng bộ dáng. Chân Tông Phúc cũng là gật gật đầu, giờ phút này muốn trước thanh lý chiến trường mới là. Tiêu Viêm huynh đệ ngươi coi là thật đột phá đến 9 sao rồi. Thanh Hạo Nhiên vẫn là khó có thể tin, dò hỏi, Tiêu Viêm tốc độ phát triển quá mức làm cho người ta không nói được lời nào, 7 sao đỉnh phong đột phá đến 9 sao, chỉ dùng thời gian cực ngắn, phải biết, có ít người cho dù tu luyện trăm năm ngàn năm, đều chưa hẳn sẽ đột phá, đặc biệt là đến 7 sao đỉnh phong đến 8 sao thậm chí cao hơn, trong đó độ khó không cần nói cũng biết. Nhìn Chân Tông Phúc, Chiến Huyễn, Thanh Vân Thiên, bốn người thực lực đều là 8 sao, Chân Tông Phúc chính là mạnh nhất 8 sao đỉnh phong, tại 8 sao đỉnh phong hắn đã không biết dừng lại tại cấp độ này bao dài năm tháng. Có thể càng là tu luyện tới cuối cùng, Chân Tông Phúc càng là cảm giác được, cái này không chỉ là bằng tu luyện liền có thể đột phá, đặc biệt là 8 sao đỉnh phong đột phá đến 9 sao, kia là chất bay qua, mà lại, đột phá 9 sao nhất định phải ngộ đạo, mà cùng loại với Phệ Hồn Vương như vậy 9 sao, căn bản không thể xưng là 9 sao, tương đương với dùng bí pháp nào đó có thể tăng lên tới có thể cùng 9 sao chiến đấu thực lực, mà không phải chân chính đạt đến 9 sao. Ngộ đạo 9 sao, mới thật sự là 9 sao, có thể đi càng xa, thậm chí, vượt qua đấu đế, biến thành càng mạnh tồn tại. Chân Tông Phúc nằm mơ cũng muốn đạt tới cấp độ này, có thể vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể ngộ đạo, căn bản là không có cách cảm giác được cái này giới không 3.000 đại đạo, sở dĩ căn bản không có khả năng đột phá đến 9 sao, mà Tiêu Viêm lại là phá vỡ Chân Tông Phúc quan niệm, Tiêu Viêm làm được, hắn giờ phút này đích đích xác xác đột phá đến 9 sao, cái này khiến Chân Tông Phúc cũng nhìn thấy hy vọng. 9 sao, Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu, không thể phủ nhận, Chân Tông Phúc đám người cũng nhịn không được lạnh tê một tiếng, mặc dù đã kinh ngạc qua, nhưng là nghe được Tiêu Viêm tự mình nói ra, cảm giác vẫn là để người rất kinh ngạc, thực sự quá làm cho người khó có thể tin. Người ngộ đạo rồi, Chân Tông Phúc hỏi thăm đến, hắn là hiện ở đây tiếp cận nhất đột phá 9 sao người, cho nên đối với Tiêu Viêm như thế nào đột phá đến 9 sao, tự nhiên là kích động nhất. Tiêu Viêm đến tột cùng là như thế nào ngộ đạo, từ đó đột phá 9 sao. Ngộ đạo nữa nha, Tiêu Viêm lại lần nữa bình tĩnh nói với Chân Tông Phúc, Chân Tông Phúc nghe xong, lại lần nữa hút mạnh hơi lạnh. Ngươi, ngộ đạo rồi, làm sao làm được, cái này giới không 3.000 đại đạo căn bản là không có cách cảm ứng, ngươi là như thế nào ngộ đạo. Giờ phút này xác nhận Tiêu Viêm thành công ngộ đạo, Chân Tông Phúc hoàn toàn hưng phấn, nếu như Tiêu Viêm có thể ngộ đạo, như vậy hắn cũng liền có cơ hội ngộ đạo, đột phá đến 9 sao. Mặt đối với vấn đề này, Tiêu Viêm lập tức không biết nên làm sao cùng Chân Tông Phúc giải thích, nếu như nói chính mình không biết, vậy liền hiển quá mức qua loa. Bất quá, đem Quỷ Phủ Phương Chu sự tình nói ra, Chân Tông Phúc tin sao? Tiêu Viêm do dự mãi, Chân Tông Phúc nhìn Tiêu Viêm sắc mặt thay đổi, coi là Tiêu Viêm có cái gì nan môn tri ẩn, liền cười khổ một cái, phất phất tay. Đã, không tiện nói ra, vậy ta cũng không nhiều hỏi, ha ha, không có việc gì, không có việc gì, chúng ta trước sửa sang một chút, từ đan điện ra ngoài lại nói. Chân Tông Phúc làm dịu lúng túng nói, Tiêu Viêm ngẩn người, chính mình do dự thời gian giống như có hơi lâu, vội vàng lúng túng nói. Nhân Hoàng, ta không phải ý tứ kia, ta cái này ngộ đạo có chút không hiểu thấu, nói thật với ngươi đi, ngươi hẳn phải biết, trước đó đấu đế đại lục bị che chắn qua, xuất hiện lớn mảnh hắc ám, ta ngộ đạo chính là vào lúc đó. Tiêu Viêm vẫn là quyết định thành thật trả lời cho Chân Tông Phúc, dù sao đây cũng không phải là cái gì không nói được bí mật, nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm liền nghĩ tới Huân Nhi, trong lòng thầm than, chẳng biết Huân Nhi hiện tại có được hay không, hắc hắc, cũng không biết là tên tiểu tử vẫn là nữ nhi. Bất quá nghĩ đến có Thiên Tàng Vương như vậy cường đại sư phụ, Huân Nhi cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Biết, lúc kia, đến tột cùng phát sinh cái gì, đấu đế đại lục trên không xuất hiện thứ gì sao? Chân Tông Phúc ngẩn người, hắn tự nhiên biết, nhưng lấy thực lực của hắn căn bản là không có cách cảm giác đạt được, sở dĩ xảy ra chuyện gì, Chân Tông Phúc cũng không hiểu rõ. Tiêu Viêm đem đại khái chuyện đã xảy ra cho Chân Tông Phúc nói một lần, trừ Chân Tông Phúc, những người khác Yêu Hoàng, Tứ Trưởng Lão Thanh Vân Thiên còn có Thanh Hạo Nhiên cũng ở một bên. Trải qua Tiêu Viêm một phen giảng giải, vẻ mặt của mọi người càng ngày càng đặc sắc, thế mới biết, nguyên đến khi đó che cản không sai biệt lắm toàn bộ đấu đế đại lục là đến từ ngoại giới một chiếc phương chu. Sở dĩ, ta chính là đạt được phương chu bên trên tiền bối trợ giúp, mới lấy ngộ đạo cùng đột phá. Tiêu Viêm lúng túng gãi đầu một cái, mọi người một mặt kinh ngạc đến ngây người, Chân Tông Phúc nghe vậy, lại lần nữa nản lòng thoái chí, thầm than, chính mình vì sao liền không có tiền bối đến trợ một chút hắn đâu, xem ra chính mình ngộ đạo vô vọng a. Nguyên lai là dạng này, lại còn có mạnh như thế người, một cái phương chu liền có cùng đấu đế đại lục không chênh lệch nhiều, cái này cũng nên hoảng sợ. Chân Tông Phúc nghe vậy cũng là chập chập miệng, tán thán nói, hắn cũng không cho rằng Tiêu Viêm là đang lừa hắn, Tiêu Viêm cũng không cần thiết lừa hắn. Mọi người đối thoại ở giữa thời điểm, Thanh Mộc Nhi mấy người cũng là chạy tới, Thải Lân cũng thế. Ngươi, không có sao chứ, Thải Lân nhìn xem Tiêu Viêm, lạnh nhạt hỏi, vô luận qua bao lâu, Thải Lân vẫn như cũ nữ vương phong phạm 10 phần. Tiêu Viêm tự nhiên là quen thuộc, đối với Thải Lân cười cười, gật gật đầu. Tên nhóc lừa đảo, Thanh Mộc Nhi lao đến, lập tức nhào tới Tiêu Viêm trong ngực. Tiêu Viêm có chút ngẩn người, bất quá tưởng tượng, nhà đầu này cũng là dọa sợ, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thanh Mộc Nhi cái đầu nhỏ. Còn có nhiều người như vậy đâu, khụ khụ. Tiêu Viêm đỏ mặt biểu hiện có chút thẹn thùng, Thanh Mộc Nhi cũng là ngẩn người, thấy chung quanh tất cả mọi người nhìn chăm chú lên hai người bọn họ, khuôn mặt nhỏ cũng là một mảnh đỏ bừng. Một bên Thải Lân nhìn thấy một màn này, ánh mắt có chút ngưng lại, tựa hồ có chút không cao hứng. Tiêu Thiếu, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Phong Bạo, Tử Ảnh cũng đều nhao nhao đuổi tới. Tiêu Viêm nhìn xem tất cả mọi người không có việc gì, trong lòng cuối cùng an tâm. Mọi người không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Lần này, Tiêu Viêm an toàn bảo vệ mọi người, chỉ ít hắn nghĩ muốn thủ hộ bất cứ người nào, đều không có ngoại ý muốn nổi lên. Điểm này, Tiêu Viêm đủ hài lòng, bất quá đến mức Vệ Hồn Vương đám người, hết thảy đều an bài thỏa đáng về sau. Ba tên chín sao lão tổ khôi phục về sau, tự nhiên là sẽ không bỏ qua cho hắn, đến mức Đan Đại Thành hắn sống hay chết cũng đều dâu ria. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 948, đều đại hoan hỉ. Chân Tông Phúc nhìn thấy một màn này, cũng coi là đều đại hoan hỉ, trừ ba tên thụ thương chín sao lão tổ, giờ phút này còn có người chiếu cố, cùng Quỷ Ẩn. Nhân Hoàng, đi ra lỗ sâu bị phong, bỗng nhiên, có người trước đến đưa tin. Nguyên lai trước đó chiến đấu quá mức kịch liệt, đan điện truyền tống lỗ sâu đã toàn bộ sụp đổ. Chân Tông Phúc nghe vậy có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu, bất quá cái này cũng không thể coi là khó khăn gì, cùng lắm thì chữa trị là được. Chữa trị cần bao nhiêu thời gian? Đan Đại Thành dò hỏi. Ước chừng nửa ngày thời gian liền có thể. Người kia đáp, tốt, nhanh chóng đem chữa trị liền có thể. Chân Tông Phúc nói, người kia đáp một tiếng liền thối lui, mấy vạn người, một bộ phận người đầu nhập vào chữa trị lỗ sâu bên trong, nếu là bình thường, cái này chữa trị lỗ sâu làm việc cũng là cực kỳ lớn lượng, nếu không phải nhân số đông đảo, chỉ sợ cái này chữa trị làm việc, không có 10 ngày nửa tháng là chữa trị không được. Ai, đáng tiếc, nguyên vốn còn muốn đan điện có không ít đồ tốt, hiện tại xem ra, đồ tốt đều bị đốt thành tro. Chờ đợi sau khi, Chân Tông Phúc nhìn xem một vùng phế tích đan điện, trong lòng vẫn là không khỏi có chút đáng tiếc, đan điện chân tàng chỉ sợ không ít, đủ đan rượu dược càng là chỗ nào cũng có, độc mật phương thuốc đoán chừng cũng không ít, dựa theo đan điện tích lũy, hẳn là cực kỳ phong phú. Chỉ bất quá hiện tại xem ra, toàn bộ đều bị ngọn lửa đốt thành cho bụi. Đích thật là đáng tiếc, nếu như những kiến trúc này không có bị hủy diệt, ngược lại là có thể trở thành lợi dụng tài nguyên đâu. Tiêu Viêm nhìn xem một vùng phế tích đan điện, cũng là đáng tiếc nói, đan điện cơ hồ bị lật ra một cái úp sấp, đừng nói là một tòa tốt phòng ốc, thậm chí ngay cả một mảnh địa phương tốt đều không có, từ trên không nhìn xuống dưới, cảnh hoang tàn khắp nơi. Bất quá, mặc dù kiến trúc đều không có, mảnh không gian này cũng không tệ, tọa lạc vị trí tới gần Cự Hy Thành, kiến trúc không có có thể một lần nữa tu nha. Tiêu Viêm chậm rãi nói, trước đó Tam Hoàng hội tụ thời điểm, liền sớm đã thương thảo qua việc này, nếu như cái này đan điện diệt đi về sau, liền sẽ một lần nữa xây dựng một cái mới luyện dược công hội. Tiêu Viêm huynh đệ ý tứ rất thích nơi này, đã Tiêu Viêm huynh đệ thích, liền trở về Tiêu Viêm huynh đệ sở hữu. Chân Tông Phúc vừa cười vừa nói, chỉ sợ đan điện liền trừ mảnh không gian này còn có chút giá trị. Nhân Hoàng đa lễ, ta cho rằng cái này Cự Hy Thành vẫn là phải có một cái cho luyện dược sư tồn tại địa phương, nơi này một lần nữa xây một cái mới luyện dược sư công hội đi. Tiêu Viêm đối với Chân Tông Phúc mỉm cười, chậm rãi nói, Chân Tông Phúc nghe vậy cũng là cười gật gật đầu. Ha ha, lần này Tiêu Viêm huynh đệ công lao lớn nhất, an bài như thế nào cũng tất cả đều nghe Tiêu Viêm huynh đệ, Chiến Huyễn huynh, ý của ngươi như nào? Chân Tông Phúc cười ha ha một tiếng, trong nội tâm ngược lại là rất may mắn không có đối địch với Tiêu Viêm. Quả thực quá quái vật, như vậy trưởng thành tốc độ, cái này thời gian ngắn ngủi, liền chạy tới đại lục đỉnh phong giống như tồn tại. Hiện tại đến nói, đã không phải là ba tên chín sao già tổ kháng hoành chi thế, bây giờ đấu đế đại lục sẽ một lần nữa quật khởi một cái thế lực mới, sẽ không thua bất kỳ một thế lực nào, đó chính là Tiêu phủ. Ta người thô kệch một cái, hai người nói cái gì chính là cái gì, ta không có gì ý kiến, bất qua cái này mới luyện dược sư công hội xây thành, Tiêu Viêm huynh đệ nhất định muốn mời chúng ta đến uống chén trà a. Về sau cũng tốt đến đi dạo một vòng. Chiến Huyễn tiêu sái nói, Tiêu Viêm đáp lại nói, nhất định, trà ngon nhất định cho chư vị chuẩn bị tốt. Hắn từ lâu nghĩ kỹ việc này, cái này thành lập mới luyện dược sư công hội Tiêu Viêm trong lòng sớm đã có nhân tuyển, đó chính là nghèo túng dược tộc, bị đan điện chèn ép nhiều năm như vậy, cũng đổi là dược tộc quật khởi lần nữa thời điểm. Bất quá, Nhân Hoàng, ta ngược lại là có một việc không hiểu. Giờ phút này sự tình cũng lắng lại, Tiêu Viêm trong lòng còn ngược lại là có một chuyện một mực bối rối. Tiêu Viêm huynh đệ cứ nói đừng ngại, Chân Tông Phúc cười cười, ta muốn biết, trước đó tại Tuyết đỉnh phía trên, đến tột cùng là ai đã giết Đan Diễm, đồng thời ngụy trang là bút tích của ta. Chuyện này mặc dù hiện tại đã lật thiên, nhưng là một lần kia, mới là khiêu khích Tiêu phủ cùng đan điện chân chính dây dẫn nổ, mà Tiêu Viêm chính là cố kỵ sợ hãi cùng đan điện chiến đấu quá sớm phát sinh, cũng không có đối với đan diễm thống hạ sát thủ. Tiêu Viêm lời này một chỗ, Trần Tông Phúc sắc mặt lập tức nhất biến, hắn coi là Tiêu Viêm căn bản không có chú ý tới chuyện này, hay là nói, chuyện này Tiêu Viêm sẽ cho rằng là quỷ ẩn làm ra, có thể hiện tại Tiêu Viêm vấn đề, chỉ mặt gọi tên hỏi chính là hắn a, vậy đã nói rõ, Tiêu Viêm đem chuyện này đã hoài nghi đến trên đầu của hắn. Trần Tông Phúc sắc mặt âm tình bất định, Tiêu Viêm con mắt nhìn chòng chọc vào Trần Tông Phúc, chuyện này nhất định phải nói rõ ràng, phải biết, lần này, nếu không phải Tiêu Viêm có thể đột phá đến 9 sao, một trận chiến này nhìn như đơn giản, nhưng là Tiêu Viêm trong lòng 80% xác định, là Trần Tông Phúc giở trò quỷ, sở dĩ khoản nợ này, còn phải tính toán rõ ràng. Khụ khụ, Tiêu Viêm huynh đệ, việc này đích thật là ta làm không đúng, ta ở đây trịnh trọng xin lỗi ngươi, mong rằng huynh đệ rộng lòng tha thứ. Là ta nóng vội cân nhắc không chu toàn. Trần Tông Phúc nhìn thực sự không gạt được, hắn hiển nhiên là đánh giá thấp Tiêu Viêm, đã giấu không được liền thản nhiên nói ra, Trần Tông Phúc cũng không dám tại giấu giếm đi, hiện tại Tiêu Viêm mặc dù biểu hiện rất tôn trọng hắn, nhưng dù sao chuyện này kém chút hại bọn hắn Tiêu phủ, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhân Hoàng cũng là hảo thủ đoạn, lần này thật là kém chút hãm chúng ta toàn bộ người cùng trong nước lửa a. Nếu như nói Tiêu Viêm một điểm không so đo tự nhiên là không thể nào. Một trận chiến này mặc dù là hữu kinh vô hiểm, thật là quá mạo hiểm, làm không tốt, tất cả mọi người kém chút chết tại nơi này, cho dù là hiện tại, nhớ tới trước đó chiến đấu cũng là phía sau lạnh buốt. Tiêu Viêm huynh đệ, việc này đích thật là ta không đúng, ngươi muốn như thế nào trừng phạt chúng ta Hoàng Đô tiếp nhận. Trần Tông Phúc đối với Tiêu Viêm liền ôm quyền, chuyện này hắn thật xác thực là hắn không đúng, lần này kém chút hãm hại mấy vạn người tính mạng, thậm chí bao gồm chính hắn cũng ở trong đó. Trừng phạt, Tiêu Viêm mục lục suy tư. Trần Tông Phúc dọa đến thở mạnh cũng không dám, hiện tại như Tiêu Viêm muốn giết hắn, Trần Tông Phúc cũng hoàn toàn không địch lại Tiêu Viêm a. Như vậy đi, ta nhìn cái này đan điện cũng hủy, mới xây luyện dược sư công hội sự tình, liền giao cho Nhân Hoàng đi, xem như cho ngươi một cái trừng phạt đi. Tiêu Viêm suy tư một chút, mới đối lấy Trần Tông Phúc nói, nghe được điều kiện này về sau, Trần Tông Phúc như chút được gánh nặng, thở phào một cái, vội vàng đưa lên ý cười. Cái này dễ nói, cam đoan so trước đó đan điện càng thêm phồn hoa. Cái này Tiêu Viêm huynh đệ chịu trách nhiệm yên tâm là được. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đối với có được thương minh nhân tộc đến nói, tu kiến một cái luyện dược sư công hội, cái kia lại tính là cái gì? Đa tạ Tiêu Viêm huynh đệ rộng lòng tha thứ, chờ sau khi rời khỏi đây, ta định hảo hảo chiêu đãi huynh đệ, Tiêu phủ coi như có gì cần, nhân tộc ta thương minh cũng tuyệt không từ chối. Trần Tông Phúc tiếp tục nói, lần này Tiêu Viêm thật là công thần, cứu bọn hắn tính mạng của tất cả mọi người. Trần Tông Phúc nói câu nói này thời điểm chân chính là ra ngoài thực tình. Ha ha, vậy ta trước hết đa tạ Nhân Hoàng. Tiêu Viêm đối với Trần Tông Phúc liền ôm quyền, Trần Tông Phúc hãm hại Tiêu Viêm chuyện này, cũng coi là triệt để lật thiên. Việc này lại có mấy người đè ép mấy chục người đi tới Tiêu Viêm mọi người trước mặt. Phủ chủ, đan điện còn có một số còn sót lại, cần muốn xử trí như thế nào? Mặc Tiêu phủ phục sức mấy tên thủ hạ đi vào Tiêu Viêm trước mặt bẩm báo nói, Tiêu Viêm nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía bị áp lấy đan điện Dư Nghiệt. Liếc nhìn một vòng mấy lúc sau, Tiêu Viêm đem ánh mắt ngừng lưu tại một người trên thân, mà người này chính là đan điện đại trưởng lão. Tiêu Viêm nhìn xem đan điện đại trưởng lão, chậm rãi bay đi, đi tới đại trưởng lão trước mặt, đại trưởng lão giờ phút này hai mắt huyết hồng, chật vật không chịu nổi, hiển nhiên cũng là đã bị trọng thương. Toàn giết đi, Tiêu Viêm chỉ là nhìn đại trưởng lão một chút, liền mở miệng nói ra, không thể nghi ngờ. Đan điện việc ác, Tiêu Viêm sẽ không bỏ qua đan điện bất kỳ người nào, bất qua đối với đại trưởng lão. Tiêu Viêm vẫn còn do dự, mà cái này do dự thì là bởi vì hỏa ly. Vân vân, đại trưởng lão thanh âm khàn khàn nói, hắn ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm cũng là nhìn về phía hắn. Ngươi, nhận biết hỏa ly, đại trưởng lão mở miệng hỏi, Tiêu Viêm nhìn xem đan điện đại trưởng lão, nhẹ nhàng gật đầu. Ta đan điện tin tức, không phải là con kỹ nữ kia tiết lộ sao? Đại trưởng lão hung hãn nói, bởi vì đan điện bên trong hỏa ly sớm đã không thấy tăm hơi. Tiêu Viêm nghe vậy. Trên mặt hiện lên một vệt hận ác chi sắc, một cước đá vào đại trưởng lão trên mặt, trực tiếp đá đại trưởng lão mũi máu bắn tung tóe, răng đều bị đá rơi mấy viên. Quả nhiên chỉ là một cái tinh trùng lên não lão thất phu, nếu là hỏa ly bắn các ngươi đan điện, chúng ta còn sẽ có như thế tổn thương, chỉ sợ, đan điện làm sao diệt ngươi cũng không biết, sẽ cho tới bây giờ làm to chuyện. Tiêu Viêm có chút tức giận, hỏa ly nói qua nàng cũng không hận đại trưởng lão, nhưng là cũng không yêu hắn, Tiêu Viêm vẫn chưa dự định bỏ qua đại trưởng lão. Nếu như đại trưởng lão tiếp tục tồn tại, chỉ sợ đối với Hỏa Ly đến nói cũng là một cái ám ảnh trong lòng. Nàng bây giờ ở đâu? Đại trưởng lão ngẩn người, nghe nói Tiêu Viêm lời nói về sau, trong mắt lóe lên một vẻ ôn nhu, có thể đối với ánh mắt như vậy, Tiêu Viêm nhìn càng làm ác hơn tâm. Tiêu Viêm đưa tay, đầu ngón tay vạch một cái, lạnh lùng nhìn xem đại trưởng lão, hàn mang lóe lên. Nàng hiện tại rất tốt, Tiêu Viêm nói xong câu đó, đại trưởng lão trong mắt thoải mái, mà trên cổ hắn xuất hiện một vệt tơ máu, lập tức đầu một nơi thân một nẻo, trực tiếp bị Tiêu Viêm xóa sạch. Mọi người nhìn thấy một màn này tất cả đều lạnh tê, Tiêu Viêm xóa bỏ đại trưởng lão tất nhiên có hắn nguyên nhân chỗ, Tiêu Viêm cũng không phải là thiện nhân, nhưng là cũng là giảng đạo lý người, đối với sinh mạng Tiêu Viêm đều là tương đối tôn trọng, nhưng là, đan điện người, hắn một cái cũng không muốn buông tha. Chỉ bằng một điểm, đan điện đủ để chết trăm ngàn lần, đem hồn phách luyện chế thành sát ma khôi, xóa bỏ linh hồn tội lỗi liền đáng chém giết 10 lần. Toàn bộ đều giết, Tiêu Viêm không lưu bất luận cái gì tình nghĩa, thản nhiên nói. Là, phủ chủ, sau khi nói xong, Tiêu phủ mấy người liền cầm trong tay lưỡi dao, đan điện cuối cùng sống sót hơn 10 người, toàn bộ tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, toàn bộ bị chém giết. Kể từ đó, đan điện bây giờ tính toán ra, còn sống, đó chính là đại âm kim ô viêm cùng đan đại thành, bất quá đối với Tiêu Viêm đến nói, hai người này chỉ là tạm thời đào thoát, đan đại thành hẳn phải chết, đến mức đại âm kim ô viêm, ngược lại là có thể lợi dụng trở thành hắn trưởng thành một phần lực lượng, bất quá Tiêu Viêm nếu như đem đại âm kim ô viêm bắt đến về sau, tất nhiên sẽ xóa bỏ rơi nó tất cả linh trí, lưu nó tại cũng là một mối họa lớn. Tiêu Viêm huynh đệ, không bằng đi xem một chút ba tên chín sao lão tổ cùng quỷ ẩn thương thế đi, đặc biệt là quỷ ẩn, ta sợ hắn không chịu nổi. Thấy Tiêu Viêm xử lý xong đan điện dư nghiệt về sau, Chân Tông Phúc liền tới đến Tiêu Viêm bên người nói, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu, mặc dù cùng quỷ ẩn trước đó có rất nhiều khúc mắc, nhưng là Tiêu Viêm chẳng biết tại sao, cũng không ghét hắn, mà lại một trận chiến này, quỷ ẩn đến cuối cùng cũng bỏ ra không ít. Tốt, chúng ta vậy thì đi xem một chút. Sau khi nói xong, mọi người cũng toàn bộ đi theo Tiêu Viêm cùng Chân Tông Phúc đi tới phía dưới, ba tên chín sao lão tổ cùng quỷ ẩn, đều nằm thẳng dưới đất. Ba tên chín sao lão tổ cũng không có bất kỳ cái gì muốn thức tỉnh vết tích, bất quá cũng là có khí thức tồn tại, mặc dù bị xích sắt động đâm thủng thân thể, dù sao chính là chín sao cường giả. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 949, chết a. Ba tên chín sao lão tổ khí tức đều bình ổn lại, dùng một chút khôi phục đan dược liền có thể. Tiêu Viêm từ trong nạp giới xuất ra một chút khôi phục đan dược, phân biệt đưa vào ba tên chín sao lão tổ trong miệng, theo dược lực cấp tốc khuếch tán, ba tên lão tổ sắc mặt đều dần dần trở nên chuyển biến tốt đẹp. Xem hết ba tên chín sao lão tổ về sau, Tiêu Viêm mới đem ánh mắt rời về phía quỷ ẩn trên thân, nhìn xem quỷ ẩn, Tiêu Viêm cau mày, quỷ ẩn nhìn mới thật sự là thảm liệt. Không có hai tay, phần bụng một cái lỗ máu, trong thân thể khí quan nội tạng, cơ hồ không có một chỗ là tốt. Tiêu Viêm cảm thụ một chút quỷ ẩn khí tức, giờ phút này quỷ ẩn nơi nào còn có nửa điểm khí tức. Không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, sợ là, Tiêu Viêm dò xét một chút quỷ ẩn về sau, lắc đầu liên tục, đối với quỷ ẩn loại này đặc thù tồn tại sinh linh, Tiêu Viêm cũng không dám cắt nói, chỉ là không có cảm giác được khí tức, Tiêu Viêm cho rằng quỷ ẩn chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Hắn, chết rồi sao? Chân Tông Phúc ánh mắt có chút cô đơn, một trận chiến này, quỷ ẩn thật giúp rất nhiều một tay, nếu không phải là hắn, chỉ sợ các tộc hy sinh sẽ càng lớn, chết người càng nhiều, đối với quỷ ẩn đến nói, Chân Tông Phúc hổ thẹn. Mà lại quỷ ẩn cũng chính bởi vì Chân Tông Phúc đã đáp ứng hắn giúp hắn tái tạo nhục thân, hắn mới thành bây giờ bộ dáng này. Tiêu Viêm huynh đệ, có thể hay không mau cứu hắn, hắn còn có nguyện, hiện tại còn không thể chết. Mà lại một trận chiến này, Tiêu Viêm huynh đệ cũng hẳn là thấy được, hắn chỗ nỗ lực không so với chúng ta bất cứ người nào ít. Chân Tông Phúc nói với Tiêu Viêm, chỉ sợ bây giờ, có được cải tử hồi sinh chỉ có Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng là gật gật đầu, con mắt nhìn chòng chọc vào quỷ ẩn, cuối cùng thở dài một hơi. Ai ngươi cũng coi là đáng thương, vậy ta liền giúp một chút ngươi đi, bất quá chẳng biết có thể thành công hay không. Tiêu Viêm chậm rãi nói, linh hồn chi lực lập tức tuôn ra, bao khỏa quỷ ẩn toàn thân. Sau một hồi lâu, Tiêu Viêm trong mắt tán qua một vệt tinh mang, khoát tay, bỗng nhiên khẽ hấp, chỉ thấy quỷ ẩn đầu, chuẩn xác mà nói là hắn chân thân, ký anh trên thân, một vầng sáng sâu kín bay ra. Chỉ còn cái này sợi tàn hồn, Tiêu Viêm thì thào nói, cũng là có chút tổn thương lo nói. Tiêu Viêm huynh đệ có thể hay không vì hắn tái tạo nhục thân đâu? Chân Tông Phúc tiếp tục dò hỏi, Tiêu Viêm nhìn xem quỷ ẩn tàn hồn hồi lâu, đối với Chân Tông Phúc lắc đầu. Chỉ sợ, rất khó, hắn hồn, rất kỳ lạ, cùng chúng ta người bình thường hồn không tầm thường, vốn là có một loại chết nhưng chi khí, có lẽ hắn đã sớm chết đi, đây là chuyện nghịch thiên, bây giờ cũng coi như lần thứ hai chết đi, lại lần nữa phục sinh cơ hội không lớn a. Tiêu Viêm cũng là lắc đầu, không phải hắn không muốn cứu Quỷ Ẩn, mà là Quỷ Ẩn tình huống, so với Nam Nhĩ Minh, còn muốn khó khăn. Tiêu Viêm huynh đệ, ta ngược lại là biết một tin tức, bất quá, cái này phải cần đấu tiên thực lực mới vừa khả năng. Trần Tông Phúc lại lần nữa nói, Tiêu Viêm bây giờ 9 sao, mặc dù cùng đấu tiên còn rất dài một khoảng cách, nhưng là chung quy có hy vọng. Ừm, Nhân Hoàng nói nghe một chút, Tiêu Viêm hỏi, Tiêu Viêm huynh đệ hẳn là biết được, đấu đế đại lục bên ngoài chính là một mảnh hải dương màu vàng óng a. Nghe nói, tại hải dương màu vàng óng bên trong, mọc ra một loại cửu chuyển niết bàn quả, chỉ cần có hồn, liền có thể tái tạo nhục thân. Trần Tông Phúc nói, Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người, cái này hắn ngược lại là chưa nghe nói qua. Cái đồ chơi này, tại ta thời đại ngược lại là giấu thấy nhiều, đến tại hiện tại nha, ta nhìn đoán chừng không có. Ngay tại Trần Tông Phúc nói chuyện với Tiêu Viêm lúc, bỗng nhiên, hậu phương Nam Nhĩ Minh đột nhiên đứng ra nói, Nam Nhĩ Minh tóc lại từ màu đen biến thành màu đỏ. Ừm, Nam Nhĩ Minh đột nhiên đứng ra nói chuyện, để Trần Tông Phúc một mặt mộng bức, Tiêu Viêm cũng là ở một bên, tức sạm mặt lại. Cái kia không biết Long Lân Vương có biết, hiện tại đấu đế đại lục địa phương nào có đồ chơi. Tiêu Viêm tự nhiên nhìn ra được, bây giờ nói chuyện chính là Long Lân Vương, mà không phải Nam Nhĩ Minh. Long Lân Vương, Thanh Mộc Nhi bọn người ở tại một bên toàn bộ một mặt ngốc trệ, cùng nhau nhìn xem trở nên mái tóc màu đỏ Nam Nhĩ Minh. Tiêu Thiếu, đây không phải Nam Nhĩ Minh sao, Long Lân Vương lại là cái gì? Khiếu Chiến nghi hoặc không thôi, liền hỏi thăm đến Tiêu Viêm, Tiêu Viêm đối với Khiếu Chiến cười cười. Việc này nói rất dài dòng, trở về Tiêu Phủ, tại cho các người chậm rãi giải thích. Tiêu Viêm đối với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không thôi mọi người nói. Ừm, cái đồ chơi này bản thân liền không nhiều, bất quá, sinh hoạt tại hiện tại Long tộc tất nhiên biết, bởi vì, một chút Long tộc quá trình trưởng thành rất gian nan, mỗi một lần đều rất khó thành công độ kiếp, sở dĩ Long tộc đối với cái đồ chơi này đều có cất giữ. Nam Nhĩ Minh thanh tuyến thô mỏ tang thương, hoàn toàn không giống Nam Nhĩ Minh, Khiếu Chiến đám người thì là càng nghe càng là một mặt kinh ngạc. Long tộc, nói lên Long tộc, ta còn chưa bao giờ thấy qua cái này đấu đế đại lục chân chính Long tộc, bình thường nhìn thấy, cũng bất quá là một chút Long tộc bàng môn chi mạch, chân chính Long tộc ngược lại cũng là chưa bao giờ từng thấy. Tiêu Viêm nói, đến đấu đế đại lục thời gian lâu như vậy, Long tộc tựa hồ vẫn luôn rất bí ẩn, Tiêu Viêm cũng chưa từng nhìn thấy qua, nếu không phải Long Lân Vương ở đây nói lên, Tiêu Viêm chỉ sợ còn cho rằng cái này đấu đế đại lục bên trên căn bản không có Long tộc tồn tại. Có, bất quá bọn chúng sinh hoạt rất bí ẩn, nghe nói, bọn chúng đều sinh hoạt tại hải dương màu vàng óng sâu nhất trong vùng biển. Trần Tông Phúc cũng thừa nhận Long Lân Vương nói tới, hắn cũng là có hiểu biết, bất quá cũng chỉ là truyền ngôn, là thật là giả hắn cũng không rõ lắm. Tiêu Viêm nghe vậy, trong lòng ngược lại là có chút hưng phấn, nếu như nói, đấu đế đại lục bên trên thật sự có Long tộc tồn tại, như vậy, không biết, Tử Nghiên cùng Trúc Khôn có thể hay không cũng đi tới đấu đế đại lục, chỉ là Tiêu Viêm không biết. Ừm, bất quá, bằng vào ta hiện tại 9 sao thực lực, chỉ sợ còn không cách nào xuống biển đi, muốn tới cái này đáy biển, chắc hẳn cần tiên nguyên khí hộ thể mới có thể. Nếu như trong biển thật có Long tộc, Tiêu Viêm ngược lại là muốn đi xem, trong đầu bóng người xinh xắn kia, ngược lại là khiêu khích Tiêu Viêm không ít hồi ức. Vân vân, tiểu y tiên chẳng biết các ngươi có thể mạnh khỏe. Còn có ta các con, Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm, ân. Chẳng biết ta đột phá đấu tiên về sau, phải chăng liền có thể trở lại đấu khí đại lục nữa nha. Tiêu Viêm trong lòng suy tư nói, đấu khí đại lục là nhà của hắn, cùng tràn đầy hồi ức, nếu như có thể trở về, Tiêu Viêm cũng là thời điểm muốn về nhà đi xem một chút. Tiêu Viêm biết, tình cảm của mình quá mức phức tạp, tính đến hiện tại, Tiêu Viêm đã có 5 cái lão bà, Huân Nhi, Thái Lân, Tiêu Kỳ cùng còn vì qua cửa Thanh Lân cùng Thanh Mộc Nhi, đối với Vân Vận cùng Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm trong lòng tình cảm cũng khó có thể che giấu, nhưng Tiêu Viêm cảm thấy dạng này không công bằng, đối với các nàng thật quá không công bằng, không bằng làm hồng nhan chi kỷ, kể từ đó, đối với tất cả mọi người tốt. Cũng không biết, Vân Vận cùng Tiểu Y Tiên bây giờ tìm tới nơi trở về của mình không có. Nói đến vẫn là thật là có chút hoài niệm đâu, Tiêu Viêm trong lòng thì thào, ánh mắt lộ ra hồi ức, hy vọng chính mình rời đi về sau, Vân Vận cùng Tiểu Y Tiên đều có thể đủ quên mất hắn, có thể có khởi đầu mới. Nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm lại lần nữa đối với đột phá đấu tiên tràn đầy hướng tới. Cái kia quỷ ẩn tàn hồn ta trước đem bảo hộ, đợi tìm được cửu chuyển niết bàn quả liền đang giúp hắn tái tạo nhục thân đi. Tiêu Viêm nhìn trong tay quỷ ẩn tàn hồn, chậm rãi nói, Trần Tông Phúc cũng là gật gật đầu, hiện tại hoàn toàn chính xác chỉ có biện pháp này quỷ ẩn mới có cơ hội một lần nữa phục sinh. Sau khi nói xong, Tiêu Viêm linh hồn chi lực không ngừng hướng phía quỷ ẩn tàn hồn chuyển vào đi, lơ lửng không cố định, muốn tán đi, theo Tiêu Viêm linh hồn chi lực không ngừng chuyển vận, quỷ ẩn tàn hồn cũng là từ từ ổn định lại. Tiêu Viêm xuất ra một cái bình ngọc đem tàn hồn hảo hảo cất đặt về sau, chứa vào trong nạp giới. Mà bây giờ, quỷ ẩn trước đó cái kia một bộ thân thể cũng biến thành thể xác, đã biến thành tử vật, quỷ ẩn này tấm thân thể thương thế cực nặng, cũng không dùng được. Nhân hoàng, lỗ sâu đã chữa trị, chúng ta đã có thể rút khỏi nơi này. Trong khoảng thời gian này, lỗ sâu so dự tính chữa trị tốc độ còn phải nhanh hơn, liền có người trước đến đưa tin. Đi thôi, Tiêu Viêm huynh đệ, chúng ta đi ra ngoài trước đi, một trận chiến này kéo dài thời gian cũng có chút lâu, cũng không biết bên ngoài phát sinh biến hóa gì. Chân Tông Phúc nói, đối với mọi người cũng là ra hiệu một chút. Yêu tộc, theo ta ra ngoài đi, Chiến Huyễn đối với chung quanh mấy vạn người giống lên một tiếng. Mấy vạn người trùng trùng điệp điệp liền hướng phía đi ra lỗ sâu phương hướng dũng mãnh lao tới. Tiêu Viêm bay lên, quay đầu nhìn thoáng qua Thải Lân, chỉ thấy Thải Lân trong mắt có chút lạnh nhạt cùng lạnh lùng, Tiêu Viêm lúc này mới ý thức được, lại đem Thải Lân cho lạnh lùng, trên mặt hiện lên ý cười, một tay lấy Thải Lân ôm vào trong ngực. Nữ vương điện hạ, làm sao vậy, không vui sao, ngươi lang quân đã là 9 sao, tại đấu đế đại lục đây chính là quát tháo phong vân lớn đại nhân vật a. Tiêu Viêm cười hắc hắc, tự nhiên đoán được Thải Lân khẳng định là ăn dấm, nhìn thấy Tiêu Viêm một bộ cười đùa tí từng bộ dáng. Thải Lân tức giận trong lòng cũng tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Ngươi thật đúng là, có tân hoan quên cựu ái đúng không? Thải Lân khoanh tay, không muốn để ý tới Tiêu Viêm. Chuyện này, Thải Lân vẫn luôn là nữ vương của ta, chỉ cần nữ vương phân phó, ta nghe lời răm rắp, lên núi đao xuống biển lửa. Tiêu Viêm nói, Thải Lân một thanh bóp ở Tiêu Viêm trên lưng, đau Tiêu Viêm trên mặt một trận vặn vẹo, bất quá chợt vẫn là tràn đầy ý cười. Tiêu Viêm làm sao không biết, chính mình tại tu luyện đột phá trên đường. Thải Lân một mực đang bên cạnh hắn thủ hộ, không rời không bỏ, cho dù Thải Lân biết được mình thực lực cũng không mạnh, nhưng vì Tiêu Viêm, nàng không từng có bất luận cái gì lùi bước. Đã từng, nàng bảo vệ hắn một thế chu toàn, hiện tại nàng vẫn là nàng, mãi mãi cũng là câu nói kia, mạng của hắn, là của ta. Vẫn là cùng cái chưa trưởng thành tiểu hài tử đồng dạng, miệng lưỡi trơn tru, hừ. Thải Lân lúc nói lời này, nhìn xem Tiêu Viêm, mặc dù ngữ khí rất hung, nhưng là ánh mắt chứng minh hết thảy. Đối với Tiêu Viêm nàng yêu là bá đạo, Tiêu Viêm cũng sớm thành thói quen, hắn biết rõ bên cạnh mình nữ nhân này đối với mình yêu không thể nghi ngờ. Chẳng biết ta nữ nhi Tiêu Tiêu đến cái gì cấp độ, lần này có cơ hội nhất định muốn về đi xem một chút. Tiêu Viêm ôm Thải Lân, cười nói, thật sao, có thể trở về sao? Thải Lân trong mắt lóe lên vẻ kích động, làm vì mẫu thân, trong lòng mỗi giờ mỗi khắc quải niệm lấy nữ nhi của bọn hắn Tiêu Tiêu. Nếu như ta có thể đột phá đến đấu tiên, hẳn là liền có thể đi trở về đi. Tiêu Viêm nghiêm túc gật đầu, đấu khí đại lục, thật sự có thể lại về đi xem một chút sao, Tiêu Tiêu. Luôn luôn lạnh lùng bá đạo Thải Lân, giờ phút này trong mắt cũng là lộ ra từ ái thần sắc. Hai người tại trong lúc nói chuyện với nhau, tại vô số người chen chúc dưới, từ đan điện lỗ sâu bên trong đi ra ngoài. Vừa đi ra khỏi lỗ sâu, cả tai nhức óc tiếng hoan hô, phảng phất vang vọng đến cự hy thành các ngõ ngách. Bọn hắn ra đến rồi, một mực lại bên ngoài lo nghĩ Thanh Lân nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Con mắt thật chặt nhìn chăm chú lên kết nối lấy đan điện lỗ sâu, chỉ thấy vô số thân ảnh từ trong đó nhanh chóng tuôn ra, Thanh Lân nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, cho đến nàng nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Thanh Lân một trái tim cuối cùng buông xuống, chỉ cần thấy được Tiêu Viêm ca ca không có việc gì, nàng liền đủ hài lòng. Thắng, rốt cuộc thắng sao? Tiếng hoan hô cơ hồ đinh tai nhức óc, đan điện như vậy thế lực, dựa vào đan dược này nghiêm trọng khống chế cự hy thành kinh tế và đan dược giá cả, lũng đoạn đan dược đan điện. Cơ hồ đem đan dược giá cả lật ra vài phiên, sớm đã khiêu khích vô số người bất mãn. Đan điện bây giờ bị diệt, cái này bản liền không có bao nhiêu hảo cảm thế lực, tất cả mọi người đang hoan hô. Trận này thắng lợi, tham dự trong đó, nhân tộc, yêu tộc, tiêu phủ, huyết ma bộ tộc thậm chí đằng sau tới ma thú bộ tộc, cơ hồ hội tụ đấu đế đại lục đứng đầu nhất mấy cái thế lực, tại đan điện bên ngoài hội tụ đại bộ phận đều là đến từ những thế lực này đám người, bọn hắn có lẽ đều là thực lực không mạnh, không cách nào gia nhập chiến đấu mọi người. Nhưng là đối với tại thế lực của mình đều cho kỳ vọng cao cùng chúc phúc, tin tức thắng lợi truyền ra, bọn hắn làm sao không cao hứng. Các tộc cũng là nhao nhao phun lên đi, trước đem thương binh cấp cứu. Một trận chiến này, tất cả mọi người tổn thất không nhỏ, như vậy, mọi người liền lần nữa phân biệt đi, trước làm điều chỉnh, chờ thêm chút thời gian ta liền lại đến tìm người hoàng thương thảo cái này mới luyện dược sư công hội một chuyện. Tiêu Viêm đứng lặng tại phía trước, chung quanh nấu cơm cùng Chiến Huyễn cũng đều tập hợp một chỗ. Vất vả mọi người. Đến mức thành lập mới luyện dược sư công hội công việc, đợi mọi người đều điều dưỡng hảo lại nói cũng không muộn. Tiêu Viêm đối với mọi người nhao nhao ôm quyền, mọi người cũng đều cười ôm quyền đáp lễ. Vậy liền này phân biệt đi, các vị bảo trọng. Chiến Huyễn ôm quyền, yêu tộc 9 sao lão tổ cũng là tổn thương không nhẹ, nhu cầu cấp bách điều trị, cũng không cần lần nữa trì hoãn nhiều thời gian hơn. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 950, Hồi Phủ. Được, qua chút thời gian chờ Tiêu Viêm huynh đệ đến đây, định hảo hảo chiêu đãi, vậy ta cũng cáo từ trước, mọi người bảo trọng. Chân Tông Phúc cũng là ôm quyền, Thanh Hạo Nhiên đám người nhao nhao đáp lễ, lập tức, Chiến Huyễn mang người trùng trùng điệp điệp rời đi, Chân Tông Phúc cùng Chân Bố Phàm cũng thế, mang theo nhân tộc người lần lượt rời đi. Ồn ào đám người cũng chậm chậm an tĩnh lại. Thải Lân, vậy ngươi dự định đâu? Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía bên người Thải Lân, Thải Lân nhìn xem Tiêu Viêm, trong mắt có chút niệm niệm không bỏ, bất quá lần này, theo Thải Lân ra còn có ma thú gia tộc mấy ngàn người, không có khả năng mang theo ma thú gia tộc mấy ngàn người cùng đi Tiêu phủ a. Ừm, ta vẫn là đi về trước đi, ngươi tăng lên nhanh như vậy, ta cũng được chăm chỉ tu luyện mới được. Thải Lân chậc chậc miệng, Tiêu Viêm trưởng thành tốc độ quá nhanh, nàng cũng không cam lạc hậu, có được ma thú gia tộc bí pháp Thải Lân, tốc độ tu luyện đã coi như là thần tốc, chỉ là so với Tiêu Viêm đến nói, tự nhiên là không đáng chú ý. Hiện tại cũng đột phá đến 5 sao, tốc độ vẫn là rất nhanh. Tiêu Viêm cười nói với Thải Lân, Thải Lân tốc độ tu luyện hoàn toàn chính xác khiến người ngoài ý, không thể không bội phục cái này ma thú gia tộc bí pháp này không phải tầm thường, mặc dù Tiêu Viêm tốc độ tăng lên xác thực rất nhanh, nhưng là trong đó nỗ lực là không ngừng hấp thu ba kỳ vật, mà Thải Lân lại không có hấp thu ba kỳ vật đều đạt đến như vậy tốc độ kinh người, liền cửu thải thôn thiên mãng huyết mạch quả thật không phải chỉ là hư danh. Bớt ở chỗ này tiện sát ta, ngươi cũng 9 sao, ta mới 5 sao, tính cái gì nhanh. Thải Lân tức giận nói, Tiêu Viêm lúng túng cười khổ gãi đầu một cái. Tốt, không cùng ngươi ba hoa, hỗn độn bất diệt, chúng ta đi trước đi. Thải Lân đối với một bên hỗn độn bất diệt vẫy vẫy tay, hỗn độn bất diệt gật gật đầu. Tiêu Viêm huynh chúc mừng đột phá 9 sao a, vậy ta liền đi trước. Hỗn độn bất diệt cũng là tới, vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, vừa cười vừa nói, Tiêu Viêm cũng đối hỗn độn bất diệt gật gật đầu. Đáp lễ về sau, Thải Lân cùng hỗn độn bất diệt cũng mang theo ma thú gia tộc đám người rời đi. Mà theo, các thế lực lớn đám người dần dần đến rời đi, nguyên bản chen tràn đầy mọi người cũng biến thành thưa thớt, bây giờ bên ngoài còn lại liền đại bộ phận đều là Tiêu phủ cùng huyết ma bộ tộc đám người, hoặc là cái khác tán tu đến xem náo nhiệt. Tiêu Viêm ca ca, một đạo thanh ảnh xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt, uốn lên một đôi vành trăng khuyết, theo dần dần trưởng thành, Thanh Lân trên thân ngây thơ đã chậm rãi tiêu tán, bây giờ xem ra, tràn đầy linh khí, hai con ngươi thấu triệt như nước xanh, mở to con mắt nhìn xem Tiêu Viêm. A, người cô gái nhỏ này làm sao cũng tới. Tiêu Viêm nhìn xem Thanh Lân cũng là cười vui vẻ cười, nói dùng tay vuốt một cái Thanh Lân mũi ngọc, đau Thanh Lân quệt mồm, sờ lấy chính mình cái mũi nhỏ. Người ta lo lắng Tiêu Viêm ca ca nha. Huống hồ lần này trong tộc phần lớn cường giả đều xuất động, yêu hoàng cùng lão tổ đều không cho ta tới, vậy ta cũng chỉ phải ở bên ngoài chờ rồi. Thanh Lân nói xong có chút hít biệt khuất, Tiêu Viêm nhìn xem Thanh Lân nhu thuận bộ dáng, vuốt vuốt Thanh Lân cái đầu nhỏ, Thanh Lân nhu thuận mà cười cười, tại Tiêu Viêm bên người, tựa như giống như một bé đáng yêu mèo con. Yêu tộc người đều đi, người không đi à? Tiêu Viêm nhìn xem yêu tộc người đều rời đi, Thanh Lân lại còn ở nơi này, không khỏi có chút bận tâm nàng một người. Tiêu Viêm ca ca không thích Thanh Lân sao, đuổi Thanh Lân đi sao? Thanh Lân nghe vậy, coi là Tiêu Viêm là đang đuổi nàng đi, hai mắt lập tức hồng nhuận, thần sắc xa xút. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là không yên lòng một mình ngươi mà thôi. Tiêu Viêm thấy Thanh Lân điềm đạm đáng yêu bộ dáng, vội vàng nói, Thanh Lân lúc này mới uyển nhi cười một tiếng. Không phải còn có Tiêu Viêm ca ca lại sao, tại Tiêu Viêm ca ca bên người còn chưa đủ an toàn sao? Thanh Lân vừa cười vừa nói, Tiêu Viêm nghe vậy, cũng là bất đắc dĩ cười khổ một cái, cô nàng này xem ra muốn cùng Tiêu Viêm cùng nhau về Tiêu phủ. Tốt a, chúng ta trước hết hồi phủ đi, huyết ma bộ tộc 9 sao lão tổ cũng thụ thương, cũng không tại chậm trễ. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, an bài một chút, liền kêu gọi Tiêu phủ, Thanh Hạo Nhiên liền kêu gọi huyết ma bộ tộc, hai cái thế lực trùng trùng điệp điệp rời đi phiến khu vực này. Đan điện cuộc chiến đấu này, có thể nói là gió tanh mưa máu, đan điện người, cơ hồ toàn bộ chết đi. Hiện tại còn sống chỉ có Đan Đại Thành cùng Đan Điện lão tổ Đại Âm Kim Ô Viêm. Nói tóm lại, lần này đại chiến, rốt cuộc kết thúc, Tiêu phủ cùng Đan Điện ân oán, cũng vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Tiêu phủ phủ chủ Tiêu Viêm, đột phá tới 9 sao sự tình, trong vòng một đêm, càng là truyền dư luận xôn xao, đây quả thực là so Đan Điện bị diệt còn muốn càng thêm khiếp sợ tin tức. Đấu đế đại lục bên trên lại lần nữa có người đột phá đến 9 sao, đây là đại sự cỡ nào, nói là chấn kinh toàn bộ đại lục đều chẳng có gì lạ. Đan điện bị diệt loại này sự tình, hoàn toàn bị Tiêu Viêm đột phá 9 sao sự tình che giấu, bất quá thiếu đi đan điện đan dược cung cấp, cự hy thành các phương, đan dược khan hiếm vấn đề sẽ từ từ thể hiện ra. Tiêu phủ thanh danh, cũng vì vậy danh dương tứ hải, Cự Hy Thành có thể nói Tiêu phủ cái danh này, đã là không ai không biết không người không hay trình độ. Luận yêu tộc, huyết ma bộ tộc, nhân tộc đều có 9 sao lão tổ tỏa chấn, vì vậy, bọn hắn trên đấu đế đại lục địa vị không người có thể dung chuyển, mà bây giờ, Tiêu phủ phủ chủ, Tiêu Viêm đột phá 9 sao đấu đế, như vậy mang ý nghĩa, đấu đế đại lục về sau, đỉnh tiêm thế lực bên trong, Tiêu phủ đem đưa thân tiến vào. Mà ba tên 9 sao lão tổ không địch lại Phệ Hồn Vương sự tình, cuối cùng chính là đột phá 9 sao Tiêu Viêm chiến thắng Phệ Hồn Vương một chuyện, chỉ sợ cũng phải cấp tốc lưu truyền ra, chỉ sợ đến lúc đó, Tiêu Viêm sẽ bị đấu đế đại lục bên trên tất cả mọi người kính ngưỡng, Tiêu Viêm trong khoảnh khắc thanh danh đại chấn. Bất quá đích đích xác xác, Tiêu Viêm một trận chiến này, mặc dù vừa mới đột phá đến 9 sao, bày ra thực lực lại vượt qua ba tên 9 sao lão tổ, bây giờ nếu là nói hắn chính là đấu đế đại lục mạnh nhất đấu đế, cái kia cũng hào không quá đáng. Đan điện một trận chiến này, tất nhiên sẽ truyền lưu thế gian, Tiêu Viêm truyền kỳ, cũng chân chính tại cái đấu đế đại lục truyền sướng ra. Luận Tiêu Viêm tại đấu đế đại lục thời gian, so sánh dưới, là cực kỳ ngắn ngủi, mà tại như thế trong thời gian ngắn ngủi, đột phá đến 9 sao, quả thực chính là kỳ tích đồng dạng tồn tại, cũng như nắng gắt. Một trận chiến này chung quy là kết thúc, Tiêu Viêm cũng có thể hơi chậm lại một hơi. Về tới Tiêu phủ bên trong, Tiêu Viêm mới như chút được gánh nặng, nhìn xem đình viện quen thuộc, đây mới là nhà cảm giác. Thanh Hạo Nhiên cùng tứ trưởng lão cũng rời đi, hảo hảo chăm sóc ma tộc thụ thương 9 sao lão tổ, mà Tiêu phủ cái này một bên, mặc dù trận này chiến thắng đan điện, nhưng mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có khác biệt thương thế, tất cả mọi người tiến vào điều dưỡng giai đoạn. Thanh Lân cũng là theo Tiêu Viêm đi tới Tiêu phủ bên trong, bây giờ Tiêu Viêm đột phá đến 9 sao về sau, ngược lại là không người đến mời Thanh Lân trở về một chuyện, tiểu nha đầu cũng tại Tiêu phủ vui vẻ bồi tiếp Tiêu Viêm chơi đùa mấy ngày. Một tuần lặng yên mà qua, Tiêu Viêm thân thể vẻ mệt mỏi cũng hoàn toàn biến mất. Đêm hè đặc hữu giống như mộng ảo an tràn khiến cho hết thảy sinh vật tựa hồ cũng buồn ngủ, tuy có con dế mối một loại thảo trùng nhẹ nhẹ tiếng kêu, nhưng này thanh âm dạng nhỏ bé yếu ớt xa xôi, cũng giống là đang nói mơ đâu. Trong đình viện, giờ phút này thỉnh thoảng truyền đến vài câu thì thầm, lại truyền tới trận trận tiếng cười vui. Giả Sơn bên cạnh, lầu nhỏ bên trên, ngồi vây quanh lấy một đám người nhóm, thỉnh thoảng truyền ra hoan thanh thiếu ngữ chính là từ nơi đây truyền đến. Tiêu Viêm thận trọng pha lấy nước trà, trà mùi thơm khắp nơi ra, ngồi vây quanh mọi người cũng đều thật sâu hít một hơi hương khí, một loại tâm thần thanh thản thoải mái dễ chịu tại trong miệng mũi chậm rãi lan tràn ra, để thân thể người cùng tâm thần đều tiến vào một loại tĩnh mịch trạng thái đặc thù, cảm giác tất cả mỏi mệt đều quét sạch sành sanh. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi, nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 951 cũng không có nhiều, trà này thật đúng là hương nồng, Tiêu thiếu, đây là gì trà, thật quá thơm. Khiếu Chiến ngửi được lấy hương trà, trên mặt hiện ra sợ hãi thán phục, nhìn xem trong tay Tiêu Viêm ấm trà, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Ha ha, Khiếu Chiến, đây chính là trà ngon a, mặc dù ta còn không có hưởng qua, nhưng nhất định rất trân quý, ta nói đúng hay không? Phong Bạo cười to nói, nhìn xem Khiếu Chiến một bộ đói khát khó nhịn bộ dáng, mọi người cũng nhịn không được cười hớn hở tới. Phong Bạo, người nhà không phải nói lời thừa sao, trà này chân quý còn cần đến ngươi đến nói. Khiếu Chiến bị Phong Bạo trêu chọc, tức giận nói, hai người lại bóp lên, Tiêu Viêm thấy thế, trên mặt nổi lên bất đắc dĩ ý cười. Giờ phút này chân đi từ phía sau ra, nhìn xem bóp ngươi tới ta đi hai người, khoát tay áo. Tốt tốt, trà này dùng chân quý đều không cách nào hình dung, cái này chính là tuyệt tuyết trà, 1000 năm mới ra 1-2, số lượng hiếm ít đến thương cảm, trên thị trường, cái kia là có tiền mà không mua được. Muốn mua cũng mua không được, bây giờ cái này vì số không nhiều tuyệt tuyết trà chính là nhân hoàng phái người đưa tới cho Tiêu thiếu, các ngươi hẳn là cảm tạ Tiêu thiếu như thế khẳng khái, cho mọi người chia sẻ. Chân Ni chậm rãi giải thích nói, mọi người nghe vậy tất cả giật mình. 1000 năm, mới ra 1-2, mẹ của ta ơi nha, đây chính là tuyệt đỉnh trà ngon, ta nhất định muốn hảo hảo phẩm, một giọt cũng không thể lãng phí rồi. Khiếu Chiến nghe xong, vỗ tay một cái, quả thực không thể tin được. Ma quyền sát trưởng nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm bình trà trong tay. Pha trà lúc, Tiêu Viêm bàn tay có chút run lên, vẩy xuống một chút nước trà, Khiếu Chiến xem xét lập tức liền gấp, đưa đầu liền đi liếm trên mặt bàn tản mát nước trà, lại lần nữa dẫn tới mọi người cười vang. Ta nói Khiếu Chiến a, không cần như vậy đi, ngươi yên tâm, hôm nay bao ăn no. Tiêu Viêm nhìn xem Khiếu Chiến như lang như hổ bộ dáng, cũng là cười khổ lắc đầu. Bao ăn no, nhân hoàng đến cùng đưa tên nhóc lừa đảo bao nhiêu cái này tuyệt tuyết trà. Thanh Mộc Nhi đều kinh hãi che miệng, không thể tin được, 1000 năm mới có 1-2, loại này số lượng, Tiêu Viêm dĩ nhiên nói bao ăn no, cái kia được đưa cho Tiêu Viêm bao nhiêu cái này tuyệt tuyết trà a? Cũng không có nhiều, hơn 1 cân đi. Tiêu Viêm cười, lạnh nhạt nói, tựa hồ xem thường. Cái gì? Mọi người cơ hồ đều là đồng thời mãnh vỗ bàn, kém chút mỗi thanh cái bàn cho đập bay. Tiêu Viêm bình trà trong tay cũng là một trận lay động, Tiêu Viêm vội vàng ổn định ấm trà. Phản ứng như thế làm lớn nha, đừng đem ấm trà cho đổ nhào lạc, trà này vẫn là chân quý rất ha. Tiêu Viêm tạm biệt phủi mọi người một chút, tất cả mọi người ngốc trệ tại nơi đó, chỉ có Chân Nhi ưu nhã ngồi, che miệng nhẹ nhàng cười. 1 cân, này nhân hoàng dĩ nhiên bỏ được hạ như thế vốn gốc để lấy lòng Tiêu thiếu a. Khiếu Chiến kinh ngạc nói, nói quệt miệng ba, không, hắn thiếu ta cũng không phải cái này 1 cân tuyệt tuyết trà liền trả được hết, chờ tiếp qua chút thời gian, còn muốn đi nhân hoàng nơi đó một chuyến, mới xây luyện dược sư công hội cũng từ nhân hoàng toàn quyền phụ trách, chúng ta không dùng ra bất luận cái gì một tia vật liệu. Tiêu Viêm chậm rãi nói, đem pha trà ngon trình độ đừng thận trọng đổ vào mấy cái trong chén, sau đó phân biệt phát cho mỗi người. Khiếu Chiến thì là cẩn thận ghê gớm, sợ tung ra đến một giọt. Tiêu thiếu, nhân hoàng đến cùng thiếu ngươi cái gì, lại sẽ như thế đại thủ bút. Nam Nhĩ Minh ở một bên, bưng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, mới ngẩng đầu lên hỏi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng là chậm rãi nâng chung trà lên, cảm thụ trong miệng bốn phía mà mở hương trà, toàn thân cảm giác vô cùng sảng khoái. Tính toán ra, hắn có thể thiếu ta tốt mấy cái mạng. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng nói, lời nói mới ra, mọi người đều là sững sờ, đều không có minh bạch Tiêu Viêm ý tứ, chẳng lẽ Tiêu thiếu nhiều lần cứu được nhân hoàng. Tiêu thiếu, cho chúng ta giảng kỹ càng điểm thôi, nghe không hiểu. Khiếu Chiến lắc đầu, đối với Tiêu Viêm nói, uống một ngụm tuyệt tuyết trà, trên mặt của hắn còn tràn đầy một mặt vô cùng thư sướng thần sắc, hưởng thụ bộ dáng, nhìn cực kỳ lấy đánh. Phong Bạo ở một bên rốt cuộc không thể nhịn được nữa, một bàn tay đập vào Khiếu Chiến trên ót, lập tức đem Khiếu Chiến trong miệng nước trà đều kém chút gắn ra. Phong Bạo, người điên rồi sao, loại này bảo bối gắn đáng tiếc rất. Khiếu Chiến hét lớn, hoàn toàn không thèm để ý Phong Bạo đánh hắn cái kia một chút, mà là càng thêm để ý chén trà trong tay của hắn bên trong tuyệt tuyết trà. Người bộ dáng quá lấy đánh, ta thực sự nhịn không được. Ta vui lòng, hừ. Khiếu Chiến một quyệt miệng, như đứa bé con đồng dạng, lại gây mọi người cười lên ha hả. Chớ hà tiện, để Tiêu thiếu nói một chút chính sự. Nam Nhĩ Minh nhìn xem hai người cũng là dở khóc dở cười, Khiếu Chiến cùng Phong Bạo cũng đình chỉ vui đùa ầm ĩ, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Tốt a, mọi người hẳn còn nhớ đánh với Đan Diễm một trận, cái kia trình độ kịch liệt cũng là chúng ta gặp qua chiến đấu bên trong xem như nhất là mạo hiểm một lần. Về sau chúng ta vẫn chưa giết chết Đan Diễm, liền gặp quỷ ẩn truy sát, về sau Đan Diễm thì là bị thiên hỏa thiêu chết, nói đến đây, so sánh mọi người hẳn là cũng có thể minh bạch đi. Tiêu Viêm đơn giản trình bày một chút, mọi người toàn bộ nhãn tình sáng lên, duy chỉ có Khiếu Chiến, một mặt mộng bức. Nguyên lai là dạng này, trách không được, nhân hoàng bỏ được đưa hơn 1 cân tuyệt tuyết trà cùng tu kiến mới luyện dược sư công hội, cũng là hắn ứng làm. Nam Nhĩ Minh ánh mắt có chút thâm trầm, Tử Ảnh luôn luôn không quá mở miệng nói chuyện. Bất quá trong mắt cũng là lộ ra thâm trầm chi sắc. Lần này nếu không phải Tiêu thiếu đột phá 9 sao, chúng ta chỉ sợ thật muốn bị này nhân hoàng tươi sống hại chết. Phong Bạo cũng là có chút phẫn nộ. Cái gì a? Các ngươi nói cái gì a? Đan Diễm làm sao bị thiên hỏa thiêu chết, lúc ấy không phải không có giết hắn sao? Khiếu Chiến tựa hồ hoàn toàn không để ý tới giải Tiêu Viêm lời nói, nhìn chung quanh, nhìn vẻ mặt thâm trầm mọi người. Phong Bạo tức giận phủi hắn một chút, lại một cái tát đập vào lên trên đầu. Du Mộc Đầu, chúng ta thực sự không có giết chết Tiêu Viêm, nhưng Đan Diễm nhưng đã chết, mà lại là bị thiên hỏa thiêu chết, nói rõ chính là ngụy trang Tiêu thiếu thủ đoạn, cưỡng ép giá họa cho Tiêu thiếu. Phong Bạo giải thích cho không hiểu Khiếu Chiến nói ra, mà kết hợp cả sự kiện, Tiêu thiếu tất nhiên suy đoán Đan Diễm là quỷ ẩn giết chết, nhưng thủ đoạn thì không thể nào là quỷ ẩn. Sau đó, nhân hoàng phái người tới cứu chúng ta, sở dĩ, cả hai bài trừ quỷ ẩn, chính là nhân hoàng, mà một trận chiến này, vốn không sẽ như vậy bắt đầu. Chính là bởi vì Đan Diễm chết đi, Đan Đại Thành cho rằng Đan Diễm là bị Tiêu thiếu giết chết, sở dĩ khi cấp công tâm, mới muốn quyết chiến chúng ta Tiêu phủ. Khiếu Chiến ở một bên, nghe nói Phong Bạo sau khi giải thích, trên mặt vẻ mờ mịt mới chậm rãi tiêu tán, thay vào đó là phẫn nộ. Người này hoàng, Tiêu thiếu đối với hắn như thế chân thành, hắn lại như thế hãm hại chúng ta Tiêu phủ, để chúng ta làm chim đầu đàn, nếu không phải Tiêu thiếu, chúng ta coi như. Khiếu Chiến phẫn nộ nói, tốt, việc này đã qua. Không phải sao, chúng ta đều tốt ngồi ở chỗ này uống vào trà ngon, cái này như vậy đủ rồi, yên tâm, bây giờ đấu đế đại lục, không người tại có thể uy hiếp chúng ta Tiêu phủ. Tiêu Viêm khoát tay áo, ra hiệu mọi người không cần quá mức để ý, mà là chú trọng trước mắt thuận tiện, thẳng đến Tiêu Viêm nói ra, một câu cuối cùng thời điểm, mọi người ánh mắt bên trong đều dấy lên hừng hực liệt hỏa. Tiêu Viêm đột phá 9 sao, chỉ dựa vào điểm này, Tiêu phủ liền không người nào có thể dung chuyển. Mọi người sướng trò chuyện, nhớ lại đi qua, trò chuyện lên trước đó chiến đấu, uống tuyệt huyết trà, chẳng biết trôi qua bao nhiêu thời gian, mọi người cũng coi là uống qua nghiện, tựa hồ đại chiến đi qua, lòng của mọi người tình đều trở nên phá lệ vui sướng, trên mặt đều là một bộ thong dong tự tại dáng vẻ, tựa hồ căn bản không có nhận cái kia một trận sinh tử đại chiến ảnh hưởng, bởi vì, tại diệt đi đan điện cùng đánh bại ảnh tử minh minh chủ phệ hồn vương thời điểm, tiêu phủ trên đấu đế đại lục, triệt triệt để không có địch nhân. Chờ chút, còn có một chuyện, Nam Nhĩ Minh thực lực của ngươi vì sao chợt cao chợt thấp, một hồi 7 sao một hồi 8 sao, một hồi tóc đen một hồi tóc đỏ, đến cùng cái gì chuyện gì xảy ra? Khiếu Chiến chợt nhớ tới chuyện này đến, ánh mắt nhìn về phía Nam Nhĩ Minh, nơi này chỉ sợ trừ Tiêu Viêm biết Nam Nhĩ Minh sự tình, những người khác mơ mơ màng màng. Càng là trước kia, Nam Nhĩ Minh xuất thủ đem Vương Chi sát ma diệt đi thời điểm, một màn kia, mọi người là nhìn thật sự rõ ràng, đều hết sức tò mò Nam Nhĩ Minh trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta nhìn vẫn là từ Tiêu Thiếu đến nói đi, ta cũng nói không rõ ràng. Nam Nhĩ Minh nhìn xem bốn phía một đôi song hỏa cay con mắt trừng trừng nhìn hắn chằm chằm, nhìn hắn tâm lý quả thực là run rẩy, cười khổ để Tiêu Viêm giúp hắn giải thích. Mọi người cùng nhau ánh mắt vừa nhìn về phía Tiêu Viêm, Tiêu Viêm nhấp một miếng trà, mới chậm rãi nhìn về phía mọi người. Cái này sao, cũng coi là Nam Nhĩ Minh đưa chết rồi sau đó sống lại sinh, đạt được tạo hóa đi, Nam Nhĩ Minh cùng một cái viễn cổ hồn phách dung hợp, tái tạo nhục thân. Bây giờ thân thể hẳn là song hồn đi, chỉ bất quá Nam Nhĩ Minh có thể tùy ý khống chế thân thể. Tiêu Viêm không nhanh không chậm cho mọi người giải thích nói. Song hồn, hẳn là tóc đỏ thời điểm chính là Nam Nhĩ Minh thân thể một cái khác hồn phách sao? Tất cả mọi người nghi ngờ nói, Tiêu Viêm đối với mọi người gật gật đầu, nói xong, Nam Nhĩ Minh tóc chậm rãi từ màu đen rút đi, biến thành mái tóc màu đỏ, mắt đen biến thành hình thoi. Tiểu tử, ngươi cũng dám đùa nghịch ta. Nam Nhĩ Minh miệng bên trong lập tức phát ra thanh âm khàn khàn, hoàn toàn khác với Nam Nhĩ Minh bản thân thanh tuyến. Tiền bối, đây là gì lời nói, ta không tuân thủ ước định, giúp tiền bối tái tạo nhục thân sao, nếu không, tiền bối chỉ sợ còn vây ở cái kia thần dựng chi thạch bên trong đi. Tiêu Viêm nhìn xem tóc đỏ Nam Nhĩ Minh, liền biết là Long Lân Vương tại cùng hắn đối thoại. Đây là giúp ta tái tạo nhục thân, đánh rắm, ta căn bản là không có cách tùy ý khống chế thân thể, không có tiểu tử này cho phép ta cũng chỉ có thể kìm nén. Chỗ nào là cho ta tái tạo thân thể, tiểu tử, chờ ta khôi phục thực lực, ta cho ngươi biết mặt. Long Lân Vương tựa hồ rất là phẫn nộ, Tiêu Viêm ngược lại là cười rất nhẹ nhàng, Long Lân Vương lại tức giận, hắn cũng lộ ra không chút hoang mang. Tiền bối, ta cho ngươi phân tích, chắc hẳn ngươi biết ngươi vẻn vẹn chỉ là tàn hồn, mà tái tạo nhục thân cần một cái hoàn chỉnh hồn phách, mà tiền bối thực lực tuy mạnh, nhưng hồn phách lại rất yếu, mà huynh đệ của ta hồn lại càng hoàn chỉnh, nếu như nói, không lấy huynh đệ của ta hồn phách làm chủ đạo, chỉ sợ thân thể này, căn bản là không có cách ngưng tụ ra, đến lúc đó, tiền bối cùng huynh đệ của ta đều phải khốn tại thần dựng chi thạch bên trong, đây chẳng phải là không hề có tác dụng. Tiêu Viêm không ngừng cho Long Lân Vương giải thích, đương nhiên, Tiêu Viêm nói tới, không lấy Nam Nhĩ Minh hồn phách làm chủ đạo không cách nào ngưng tụ ra nhục thân, vậy khẳng định là giả, không thể không lừa gạt Long Lân Vương. Nếu quả như thật là Long Lân Vương làm chủ đạo hồn phách, chỉ sợ, Nam Nhĩ Minh cả một đời đều không thể tại siêu khống thân thể này, Tiêu Viêm đã sớm biết. Giống Long Lân Vương dạng này đại năng, căn bản không có khả năng khuất tại Nam Nhĩ Minh phía dưới, nhưng tình huống hiện tại nhưng lại không phải do Long Lân Vương lựa chọn, bởi vì hiện tại nó ngay cả thần dựng chi thạch đều không có, tách ra nhục thân, lấy hồn phách của nó, tất nhiên sẽ lọt vào ngấp nghé, đưa nó thôn phệ, sở dĩ hiện tại nó cũng chỉ phải sinh sinh đợi tại Nam Nhĩ Minh trong thân thể. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 952, chuyện này là thật, coi như thế, vậy ta không có khả năng cả một đời đều bị tiểu tử này tùy ý khống chế đi, lão tử thế nhưng là Long Lân Vương, cái này nói ra, cái kia phải là chuyện cười lớn a, lão tử tình nguyện đi chết. Long Lân Vương phẫn nộ quát, chung quanh mọi người cũng là tức sạm mặt lại, cũng chen miệng vào không lọt, đều chỉ được ở một bên nhìn xem hai người đấu võ mồm. Đi chết a, cái này chưa hẳn không phải một cái lựa chọn tốt, ta tin tưởng. Tiền bối nhất định là loại kia không ý kỵ tí nào sinh tử đại năng, chờ tiền bối sau khi chết, ta nhất định sẽ phái người đem ngươi nhớ như sử sách, lưu danh bách thế. Tiêu Viêm nói, lời nói này mới ra, Long Lân Vương kém chút bị tức giận thổ huyết, mọi người tại một bên nín cười ý, mặt đều nghẹn đỏ lên, không thể không bội phục Tiêu Thiếu chiêu này, dục cầm cố túng, Long Lân Vương trực tiếp cầm Tiêu Thiếu không có biện pháp. Ngươi, tiểu tử, ngươi chờ lão tử ngày nổi danh, nhất định phải đánh ngươi răng rơi đầy đất. Long Lân Vương sinh khí vô cùng, mọi người cũng là nhịn không được cười ha ha, Long Lân Vương cảm giác là nhận lấy vô cùng nhục nhã, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, hoàn toàn bị Tiêu Viêm đùa bỡn cùng trống trong lòng bàn tay. Trước đó tại thần dựng chi thạch bên trong Tiêu Viêm trang như vậy đáng thương, hiện tại thì là trái lại, quyền chủ động hoàn toàn ở Tiêu Viêm trong tay. Tiền bối, ngươi lại nghe tiểu tử một lời. Nhìn xem nộ khí chưa tiêu Long Lân Vương, Tiêu Viêm đứng dậy đem rót đầy chén trà, ý tứ để Long Lân Vương giảm nhiệt. Ngươi tốt nhất nói chút gì lời hữu ích, để ta không muốn giết ngươi. Long Lân Vương hung hãn nói, tiền bối nếu là muốn giết ta, cũng phải trước có năng lực như thế không phải. Tiêu Viêm lại đối Long Lân Vương một câu, bất quá lời kế tiếp, lại làm cho Long Lân Vương yên tĩnh trở lại. Tiền bối, bây giờ ngươi này tấm thân thể, cho dù là ngươi khống chế cũng vẻn vẹn chỉ có thể đạt tới 8 sao mà thôi. Thực lực nhỏ bé không cần nói cũng biết, một không chú ý, đều có thể bị chém giết, lấy tiền bối kiến thức, đủ để tăng lên tới cao hơn thực lực, thậm chí đột phá đấu đế, trở thành đấu tiên, bởi vì tiền bối trong lòng xem đạo vô số, cho nên có thể đủ ngộ đạo, liền có thể đột phá 9 sao. Đến đấu tiên, tiểu tử ở đây đáp ứng tiền bối, đợi tiền bối trợ giúp huynh đệ của ta đột phá đến đấu tiên thực lực, tiểu tử nhất định sẽ vì tiền bối nghĩ hết tất cả phảng phất ngưng tụ một cái chân chính nhục thân, tiền bối ngài nhìn, ý như thế nào? Long Lân Vương nghe nói Tiêu Viêm lời nói về sau, trên mặt nộ khí mới có chút tiêu tán rất nhiều, sau đó chăm chú nhìn Tiêu Viêm, nói ra chuyện này là thật. Thiên chân vạn xác, tiểu tử ta nói được thì làm được, làm không được, ta đem ta nhục thân cho ngươi chính là. Tiêu Viêm đưa tay liền thề, mọi người nghe xong lập tức có chút nóng nảy, Tiêu Viêm cái này thể thế nhưng là không nhỏ a. Nhìn thấy mọi người sốt ruột, Tiêu Viêm đối với lấy bọn hắn làm cái nháy mắt, biểu thị, hắn trong lòng hiểu rõ. Long Lân Vương nhìn xem Tiêu Viêm vẻ chăm chú, hai người cứ như vậy nhìn nhau thật lâu, Long Lân Vương mới chậm rãi mở miệng, tốt, ta liền đáp ứng ngươi, trợ giúp tiểu tử này đột phá đến đấu tiên, hy vọng ngươi cũng có thể thực hiện lời hứa của ngươi. Tiền bối yên tâm, Tiêu Viêm nghiêm túc nói, Long Lân Vương cũng gật gật đầu, trong mắt tức giận mới hoàn toàn tán đi, sau đó, tóc đỏ chậm rãi rút đi, biến thành tóc đen, con mắt cũng biến thành nguyên bản mắt đen. Tiêu thiếu, như thực sự không được, ta để nó là được. Nam Nhĩ Minh nghe thấy Tiêu Viêm phát như thế thể độc, trong lòng vạn phần áy náy, bây giờ cái này một mạng là Tiêu Viêm cho hắn, hiện tại Tiêu Viêm lại vì hắn phát như thế thể độc, Nam Nhĩ Minh hốc mắt phiếm hồng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Tiêu Viêm đối bọn hắn quả nhiên là thỏa thích tận nghĩa. Không cần, ta không hy vọng mất đi bất kỳ một cái nào huynh đệ, ngươi hảo hảo tu hành chính là, tại qua một đoạn thời gian, chúng ta muốn đi địa phương khác. Tiêu Viêm nghiêm nghị nhìn xem Nam Nhĩ Minh, mọi người nghe vậy đều là sững sờ, muốn đi địa phương khác. Đi chỗ nào, Tiêu thiếu? Phong Bạo dò hỏi, mọi người hẳn phải biết, bên ngoài cái kia phiến hải dương màu vàng óng đi, khả năng muốn đi một chuyến. Tiêu Viêm nói, mọi người nghe xong toàn bộ đều lạnh tê một tiếng. Cơ hồ đều là cùng kêu lên kinh ngạc nói, cái gì, hải dương màu vàng óng, cái kia nước biển căn bản là không có cách tới gần mảy may, chúng ta như thế nào đi? Yên tâm đi, các ngươi khoảng thời gian này hảo hảo tu luyện, tận chính mình cố gắng lớn nhất tăng thực lực lên, ta tự có biện pháp, có hết thảy cần. Nói với chân ni chính là, hết tất cả khả năng thỏa mãn, ta hy vọng tất cả mọi người có thể mau chóng đột phá đến 8 sao. Tiêu Viêm nghiêm túc nhìn xem mọi người, chậm rãi nói. 8 sao, đối với Tiêu Viêm đến nói, vậy khẳng định là rất sự tình đơn giản, đối với mọi người tới nói, bọn hắn mới vừa vặn đột phá đến 7 sao sơ kỳ, làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá tới 8 sao, quá mức khó khăn. Tiêu thiếu, cái này, quá khó khăn đi, tất cả mọi người khóc mặt. Tiêu Viêm bây giờ đột phá đến 9 sao, quả nhiên là đứng nói chuyện không đau eo a, đối với tại bọn hắn đến nói, đột phá 8 sao vậy đơn giản chính là đang nằm mơ a. Mọi người muốn có lòng tin, ta sẽ vì mọi người cung cấp đan dược tốt nhất, sở dĩ, các ngươi chỉ cần đem hết toàn lực bắn vọt, liền nhất định có thể làm được, còn có các ngươi cần đấu kỹ, ta cũng đều vì mọi người chuẩn bị tốt, để chúng ta cùng đi xuống đi, được không? Tiêu Viêm nhìn xem mọi người vẻ mặt cầu xin, khích lệ mọi người, nguyên bản không có lòng tin mọi người. Nhìn xem trong mắt giấy lên lửa cháy hừng hực, cái kia phần ý chí, Tiêu Viêm đối với tại bọn hắn cho kỳ vọng cao, tất cả mọi người, tại thời khắc này, trong mắt giấy lên kiên định, nắm đấm nhao nhao một nắm gấp, nhao nhao nhìn về phía Tiêu Viêm. Nhất định, ta nhất định sẽ bồi tiếp Tiêu thiếu đi xuống. Nam Nhĩ Minh nhìn xem Tiêu Viêm, giờ phút này hắn nhất có cảm xúc, không có chút nào cân nhắc, nhìn xem Tiêu Viêm, trong mắt tràn đầy kiên định. Còn có ta, có thể không thể thiếu ta. Phong Bạo cũng cười nói. Cũng là nhìn về phía Tiêu Viêm. Ta cũng thế, từ ảnh đơn giản ba chữ, lại mang theo vô cùng kiên định. Tên nhóc lừa đảo đi đâu, ta liền đi theo đâu. Thanh Mộc Nhi cười một tiếng, nhìn xem Tiêu Viêm, trên mặt ngẩng tiếu dung. Ta, còn có ta, Tiêu thiếu đi đâu, ta liền đi đâu, Tiêu thiếu đi chết, ta cũng đi. Khiếu Chiến thấy mọi người từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, cũng là nhấc tay, Tiêu Viêm nghe xong, kém chút bị đem uống vào trong miệng trà cho phun ra ngoài. Người mới đi chết đâu, người trí thông minh này, chỉ sợ thật đi hảo hảo sửa chữa sửa chữa. Phong Bạo một bàn tay hô tại Khiếu Chiến trên ót, Khiếu Chiến cũng ý thức được mình nói sai. Không phải, Tiêu Thiếu, ta không phải ý tứ kia, ý của ta là, lên núi đao xuống biển lửa, ta đều nguyện ý, Tiêu Thiếu như là chết ta cũng sẽ bồi tiếp. Khiếu Chiến vừa nói xong, Phong Bạo lại là một cái bạo phiến, lập tức gây người cười ha ha. Tốt tốt, ta hiểu ngươi ý tứ, đừng nói nữa, ta còn chưa có chết, liền bị ngươi cho nói chết rồi. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, Khiếu Chiến cũng là lúng túng gãi đầu, giống như làm sao nói cũng không đúng, đành phải quệt mồm, ủy khuất ở một bên uống trà. Cha, Long Ý cùng ngươi như bóng với hình, Long Ý cũng nhìn xem Tiêu Viêm cũng là mỉm cười, gật gật đầu. Nhìn xem Tiêu Viêm nhiều như vậy đồng bạn, Thanh Lân ở một bên cũng là cười rất vui vẻ, trong tươi cười lại có chút đắng chát chát, mình thực lực, căn bản là không có cách tham dự tiến vào, ở một bên cũng là yên lặng không nói. Làm sao vậy, tiểu nha đầu, không vui à? Tiêu Viêm cũng là chú ý tới ngồi tại hắn một bên Thanh Lân cười lắc đầu. Không có, Tiêu Viêm ca ca, Thanh Lân rất vui vẻ. Thanh Lân con mắt uốn lên vành trăng khuyết, Tiêu Viêm cười tại Thanh Lân mũi ngọc bên trên quét qua. Ta đây cũng không phải là đi đùa nghịch, nguy hiểm trùng điệp. Huống hồ, coi như ta nguyện ý dẫn ngươi đi, yêu tộc chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ để ngươi theo ta đi, hảo hảo thủ hộ yêu tộc, đây là trách nhiệm của ngươi. Tiêu Viêm nhìn xem Thanh Lân nói nghiêm túc, tự nhiên cũng là nhìn ra Thanh Lân tiểu tâm tư. Thanh Lân nghe vậy quyệt miệng, sự thật chính như Tiêu Viêm nói tới như vậy, yêu tộc căn bản sẽ không đồng ý Thanh Lân đi theo Tiêu Viêm khắp nơi xông xáo. Đối với yêu tộc đến nói, Thanh Lân là bọn hắn quật khởi hy vọng, làm sao có thể để Thanh Lân ra đi mạo hiểm. Tốt a, nghe Tiêu Viêm ca ca. Chờ thực lực của ta mạnh lên, nhất định muốn cùng Tiêu Viêm ca ca cùng một chỗ. Thanh Lân kiên định ánh mắt nhìn xem Tiêu Viêm, trên mặt hiện ra vẻ mặt nghiêm túc. Cái này là được rồi, người hảo hảo tu luyện, về sau nhất định mang người đi ra ngoài chơi. Tiêu Viêm sờ lên Thanh Lân cái đầu nhỏ, ôn nhu cười nói. Thanh Lân nhất định sẽ cố gắng tu luyện, gặp phải Tiêu Viêm ca ca. Thanh Lân nói, Tiêu Viêm cũng gật gật đầu. Như vậy, ta liền định thời gian ngày, cưới Mộc Nhi cùng Thanh Lân. Tiêu Viêm bỗng nhiên một tay lấy ngồi tại bên cạnh hắn Thanh Lân cùng Thanh Mộc Nhi ôm, sau đó vừa cười vừa nói, hai nữ nghe xong, trên mặt đều hiện lên hai xóa ửng đỏ. Thanh Mộc Nhi cùng Thanh Lân đều đã đáp ứng, đợi Tiêu Viêm đột phá 8 sao, liền cưới nhi nữ, mà bây giờ, Tiêu Viêm đã đột phá đến 9 sao, yêu tộc lão tổ tông trong miệng nói tới điều kiện cũng đã đạt tới, đối với Thanh Mộc Nhi cùng Thanh Lân, Tiêu Viêm mà thôi sớm liền muốn cho các nàng một cái danh tiếng. Thanh Lân cũng là lúc trước, chính là đem tấm thân xử nữ cho Tiêu Viêm, đối với cái này Tiêu Viêm cũng một mực cảm thấy rất hổ thẹn. Sở dĩ đã sớm nghĩ kỹ, chờ trận đại chiến này kết thúc về sau, liền cùng nhau đem Thanh Mộc Nhi cùng Thanh Lân cùng nhau cưới, mà Thanh Mộc Nhi cùng Thanh Lân chờ đợi giờ khắc này cũng là thật lâu. Các nàng cho dù biết, Tiêu Viêm có mấy cái thê tử, nhưng là các nàng đã sớm không ngại, chỉ cần cùng với Tiêu Viêm, các nàng cái gì đều nguyện ý. Mộc Nhi, Thanh Lân, có lẽ ta không cách nào làm cho các người độc hưởng phần này yêu, các người cũng biết. Ta có thê thất, có Thải Lân, Huân Nhi, Tiêu Kỳ, ta hiện tại trưng cầu ý kiến của các ngươi như không muốn gả cho ta, hiện tại liền có thể nói ra, ta không miễn cưỡng. Tiêu Viêm phân biệt nhìn về phía hai nữ, ánh mắt bên trong vẻ ái mộ không cách nào che chắn. Thanh Mộc Nhi, từ Tiêu Viêm đi vào đấu đế đại lục, liền cùng Tiêu Viêm cùng nhau trưởng thành chiến đấu, trong trí nhớ, trừ Tiêu Viêm vẫn là Tiêu Viêm, nàng thích Tiêu Viêm, nàng thích gọi Tiêu Viêm tên nhóc lừa đảo, Thanh Mộc Nhi cũng biết, Tiêu Viêm có rất nhiều thê thất. Bởi vì Tiêu Viêm quá mức ưu tú, Thanh Mộc Nhi cũng đã sớm nghĩ kỹ, vô luận như thế nào cũng muốn gả cho Tiêu Viêm. Không sao, tên nhóc lừa đảo, ta cả đời này, không phải ngươi không gả. Thanh Mộc Nhi ánh mắt nhu tình giống như nước, hàm tình mạch mạch nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt cũng là ôn nhu đến cực hạn, nhìn xem Thanh Mộc Nhi, hắn minh bạch, nàng đối với hắn một lòng say mê. Mộc Nhi, Tiêu Viêm nhẹ nhàng trả lời, Tiêu Viêm ca ca, Thanh Lân chỉ có ngươi, Thanh Lân cũng là chậm chậm mở miệng. Đôi mắt phiếm hồng, trong hốc mắt nhấp nhô nước mắt, nàng sợ hãi Tiêu Viêm không cần nàng. Thanh Lân, là ta có lỗi với ngươi, ta chắc chắn chiếu cố thật tốt ngươi. Tiêu Viêm nhìn xem Thanh Lân, đối với Thanh Lân Tiêu Viêm rất áy náy, nhưng là, trừ áy náy bên ngoài, Tiêu Viêm biết, hắn đối với Thanh Lân cũng có được ái mộ chi tình, có lẽ, tình cảm chính là từ ngày đầu tiên nhìn thấy Thanh Lân liền có đi. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 953, chính mình đến trả. Tiêu Viêm nhớ kỹ, kia là sáng sớm, một chương đáng yêu tinh xảo mặt trái xoan, giống như một cái mỹ lệ búp bê, rụt rè bộ dáng, muốn giúp Tiêu Viêm rửa mặt. Tiêu Viêm hỏi ngươi tên là gì, mà Thanh Lân thì là rụt rè nói tên ra bản thân đến, sau đó, lại nhập nham tương, từng màn, diễn biến đến hiện tại, đấu đế đại lục về sau, lại cùng Thanh Lân có tiếp xúc ra thịt, có thể đi đến hiện tại một bước này, không chỉ chỉ là duyên phận, có lẽ đây là chú định. Vậy liền định ngày tháng tốt, ta liền đi tới cửa cầu hôn, được chứ? Tiêu Viêm hỏi, hai nữ đều là ngượng ngùng gật đầu, giờ khắc này rốt cuộc đã tới, đối với một nữ nhân đến nói, cùng người yêu thành thân, vậy sẽ là cả đời ước định, là hứa hẹn, nữ nhân đều là cần muốn như vậy cảm giác an toàn. Cái kia Tiêu thiếu, chẳng phải là về sau chúng ta đều phải đổi giọng rồi. Thanh Mộc Nhi cùng Thanh Lân chúng ta đều đổi giọng gọi chủ mẫu. Phong Bạo nhìn xem chuyện tốt gần, trên mặt của mọi người đều là ngẩng tiếu dung, có lẽ chỉ có Chân Ni cười có vẻ hơi miễn cưỡng. Gọi là gì chủ mẫu, cảm giác tốt giả a, gọi Thanh Lân liền tốt, cảm giác thật kỳ quái. Trước đó, lòng ý chính là như thế kêu lên, làm sao nghe được cảm giác rất khó chịu, không quá ưa thích cái chức vị này, bất quá Thanh Lân mặt đỏ rực như cái táo đỏ. Thanh Lân vẫn luôn tương đối hướng nội, bị mọi người dạng này đánh thú, càng thêm ngượng ngùng. Thanh Mộc Nhi cũng thế, trên gương mặt cũng là hiển hiện hồng nhuận, cũng là có chút ngượng ngùng, bọn hắn dạng này gọi Thanh Mộc Nhi cũng đã nhiều ngày. Tốt a, ta cũng cảm thấy, chủ mẫu nghe lên có chút kỳ quái, ha ha. Phong Bạo cười nói, sắc trời cũng không sớm, mọi người cũng đều đi về nghỉ ngơi qua khoảng thời gian này, mọi người liền phải thật tốt bắt đầu trùng tu luyện mới là. Mọi người nhao nhao đều là gật gật đầu, chuyện phiếm cũng không thiếu thời gian, mọi người cũng đều nhao nhao rời đi. Tiêu Viêm đem Thanh Mộc Nhi cùng Thanh Lân đưa vào riêng phần mình trong phòng, mới chậm rãi trở lại trụ sở của mình. Đêm khuya, Tiêu phủ lộ ra phá lệ yên tĩnh, cây liễu chập chờn, cái bóng ở trong nước cũng như hết lần này tới lần khác nhảy múa tiên nữ. Tiêu Viêm một mình dạo bước tại Tiêu phủ bên trong, đi trên bàn đá xanh, Tiêu Viêm tâm thần có chút không yên, ánh mắt của hắn thuận theo hồ nhỏ nhìn lại, trong hồ đình viện, giờ phút này đứng một bóng người xinh đẹp, Tiêu Viêm bước chân ngừng lại, trong lòng có chút trầm ngâm. Chân Ni, ta nên làm thế nào mới tốt? Trong hồ đình viện bóng người xinh xắn kia chính là Chân Ni, Tiêu Viêm cùng Chân Ni tình cảm, cũng là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được, có thể nói rất mập mờ, có thể Tiêu Viêm cảm giác được mình làm như vậy, thật không tốt lắm. Vợ của mình thất nhiều lắm, đối với cho các nàng mỗi người đều không công bằng, nhưng nếu như cưới Thanh Mộc Nhi cùng Thanh Lân, lại đối với Chân Ni nhắm mắt làm ngơ, đối với Chân Ni đến nói lại quá mức không công bằng. Ai Tiêu Viêm thở dài một hơi, mở ra bộ pháp, chẳng biết đi con đường nào. Đi cho Chân Ni giải thích như thế nào, chỉ có thể đem nàng coi là hồng nhan chi kỷ, hay là làm như không thấy. Trầm tư một lát, nếu để cho chút tình cảm này, theo thời gian lặng yên trôi qua. Tiêu Viêm trong lòng như dao cắt, suy đi nghĩ lại, đều là một cái hỏng bét quyết định. Tiêu Viêm đứng lặng tại nguyên chỗ, đứng xa xa nhìn bóng người xinh xắn kia thật lâu, thán hạ một hơi. Xem ra, chính mình thiếu phong lưu nợ, vẫn là phải tự mình đến còn a. Tiêu Viêm một mình thì thào, mở rộng bước chân, chậm rãi hướng phía Chân Ni đi tới. Trong đình, phất qua có chút mảnh gió, Chân Ni sợi tóc bị thổi có chút thả loạn, Chân Ni vẫn chưa dùng tay sợi mở, có lẽ dạng này có thể che kín trên mặt nàng thương cảm chi sắc đi. Bỗng nhiên, Chân Ni cảm giác bên tai truyền đến một cái nhiệt khí, eo thon một cái tay nhô ra, một tay lấy Chân Ni ôm vào lòng, trong ngực ấm áp thấm người tim phổi. Đang suy nghĩ gì đấy? Đem Chân Ni ôm vào lòng trừ Tiêu Viêm không người nào khác, Chân Ni trên mặt hiện lên vẻ kinh dị, trên mặt lập tức hiển hiện hai xóa ửng đỏ. Không có, không có gì, Chân Ni hiển nhiên bị Tiêu Viêm một cử động kia kinh đến, trong lúc nhất thời lời nói đều ấp a ấp úng, muốn tránh thoát Tiêu Viêm, trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là thân thể lại rất thành thật, nàng không cách nào kháng cự Tiêu Viêm. Thật sao? Tiêu Viêm tại Chân Ni bên tai thì thầm nói, Chân Ni cảm giác chính mình toàn thân quả quyết. Tiêu Viêm, ta biết ta từng có nam nhân, ta không có tư cách trở thành thê tử của ngươi, ta cũng cho tới bây giờ không có vọng tưởng qua, ta cũng không biết mình làm sao vậy, chính là rất khó qua. Chân Ni nói, thân thể run rẩy, trên mặt sớm đã là khóc lê hoa đái vũ, nàng khống chế không nổi tâm tình của mình, càng khống chế không nổi nàng thích Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cúi đầu, hắn cảm nhận được lòng của nàng. Chợt, Tiêu Viêm một tay lấy Chân Ni xoay người, trên tay hơi dùng sức, một tay lấy Chân Ni hung hăng ôm vào trong ngực. Chân Ni cảm giác một trận cực nóng khí tức hướng phía nàng đập vào mặt, ôn nhuận nóng bỏng môi chăm chú áp bách, Chân Ni trong miệng phát ra thì thầm tiếng hừ hừ, tựa hồ bị Tiêu Viêm hôn đến có chút không thở nổi. Tiêu Viêm bàn tay phải bỗng nhiên nâng Chân Ni cái ót, tay trái chặn ngang ôm Chân Ni, người thiếp thêm gần, môi lưỡi mềm dẻo mà rất có lòng ham chiếm hữu, Chân Ni cũng đem tay vòng qua Tiêu Viêm cổ, nội tâm đối với Tiêu Viêm tình cảm cũng là tại lúc này, toàn bộ ầm vang bạo phát ra. Tiêu Viêm tăng thêm tại chân ni trên lưng lực lượng, chân ni làm sâu sắc bóp nhập Tiêu Viêm phần gáy ngón tay sức lực, tại môi lưỡi lui tới bên trong ngực dần dần phát nhiệt nóng lên, thời gian phảng phất đứng im, kích thích không hiểu bất an cùng sao động thông qua song phương khóe môi ngân dịch liên lụy tiết lộ ra ngoài, bên tai tiếng hít thở càng ngày càng thô trọng, loại này hôn quả thực là tràng tai nạn, hao hết Tiêu Viêm cùng chân ni song phương ý thức. Hai người mới lưu luyến không rời chậm rãi tách ra một chút, chân ni lập tức như thẹn thùng mèo con, cúi đầu tiến vào Tiêu Viêm lồng ngực. Ta, chân ni không biết nói cái gì cho phải. Chân ni, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Thật lâu, Tiêu Viêm ôm chân ni, cảm thụ được lồng ngực truyền đến mềm nhũn, Tiêu Viêm mới chậm rãi mở miệng, chân ni nghe nói, toàn thân cứng đờ, thân thể đều có chút run rẩy, mảnh khảnh tay nhỏ thật chặt níu lại Tiêu Viêm quần áo. Thế nhưng là, ta từng có nam nhân, Tiêu Viêm, ta không xứng. Chân ni giãy giụa lấy, nàng sớm đã không phải tấm thân xử nữ, nàng muốn gả cho Tiêu Viêm, vô cùng nghĩ, có thể nàng cảm thấy nàng không xứng. Chân ni, ngươi yêu ta sao? Tiêu Viêm cúi đầu thì thầm, chân ni bị Tiêu Viêm vấn đề này cũng là hỏi hơi sững sờ. Ta, Tiêu Viêm, chân ni trên mặt lộ ra vẻ làm khó, ngón tay lo lắng bất an nắm lấy Tiêu Viêm quần áo. Chân ni, ngươi chỉ cần trả lời, yêu hay không yêu? Tiêu Viêm lại lần nữa hỏi chân ni, bá đạo vạn phần. Chân ni sửng sốt hồi lâu. Ta, yêu, chân ni cắn hàm răng, cuối cùng đem cái chữ này nói ra miệng, cũng cảm giác như chút được gánh nặng, chợt, chân ni bên tai nghe được nhẹ nhàng cười một tiếng, còn không có chờ chân ni kịp phản ứng, Tiêu Viêm một cái ôm công chúa, trực tiếp đem chân ni ôm lấy, xông tiến trong phòng. Tiêu Viêm, chờ chút, Tiêu Viêm, chân ni tựa hồ cũng ý thức được Tiêu Viêm muốn làm gì, có thể từ trên thân Tiêu Viêm truyền đến cường thế cảm giác, để nàng căn bản là không có cách động đậy. Tiêu Viêm ôm chân ni trực tiếp đi hướng giường của mình, đem chân ni đặt lên giường, không chờ chân ni mở miệng, Tiêu Viêm hôn nồng nhiệt trực tiếp lại lần nữa hôn vào chân ni trên môi, chân ni sắc mặt ửng hồng, có chút phản kháng một chút, liền đình chỉ phản kháng, đầu lưỡi chủ động nghênh đón tiếp lấy. Tiêu Viêm dưới bụng tà hỏa phun trào, đem chân ni quần áo hung hăng xé thành phấn vụn, da thịt trắng nõn lập tức hiện ra ở không khí bên ngoài, chân ni nóng bỏng dáng người cũng là hiển lộ không bỏ sót, mảnh khảnh eo thon, Tiêu Viêm bàn tay có chút xẹt qua, hướng lên sao sao mà đi. Đầu ngón tay xẹt qua hai tay đều cầm không được hai ngọn núi, Tiêu Viêm thân thể càng ngày càng lửa nóng. Tiêu Viêm trong phòng, mây hướng mưa mộ, nam nhân thở dài cùng nữ nhân thở gấp thanh âm từ trong phòng không ngừng truyền đến, một lần đỉnh phong, đêm dài đằng đẵng, Tiêu Viêm trong phòng, chưa từng ngừng nửa khắc, cho đến bình minh, mới chậm rãi yên tĩnh trở lại. Chân ni nằm tại Tiêu Viêm lồng ngực, sắc mặt ửng hồng một mảnh, đổ mồ hôi lâm ly, toàn thân đỏ bừng, lại là loại kia ngượng ngùng đỏ ửng, mà lại có thể cảm giác chân ni làn da so trước đó trở nên càng thêm bóng loáng, cũng lộ ra so trước đó càng thêm vũ mị. Chân ni, gả cho ta được không? Tiêu Viêm ôm chân ni vai ôn nhu mà hỏi, chân ni do dự một chút, chậm rãi nhẹ gật đầu. Chân ni đáp lời thời điểm, Tiêu Viêm lại lần nữa xoay người đem chân ni đặt ở dưới thân, một mặt cười xấu xa. Tiêu Viêm, đã cả đêm, như vậy không tốt đâu. Chân ni trên mặt một mảnh ửng hồng, không nghĩ tới Tiêu Viêm sức chiến đấu cường hãn đến trình độ như vậy, không chờ chân ni cự tuyệt. Tiêu Viêm giống như một đầu mãnh thú, tiếng hô to lại lần nữa truyền khắp cả phòng, bất quá Tiêu Viêm đã dùng đấu khí, đem không gian chung quanh phong ấn, thanh âm không cách nào truyền ra, vô luận nhiều động tĩnh lớn, bên ngoài đều là nghe không được. Không biết qua bao lâu, Tiêu Viêm mới tại chân ni mãnh liệt yêu cầu hạ ngừng lại. Chân ni từ trên giường chậm rãi đi xuống, trên thân vốn là không mảnh vải che thân, sa mỏng khỏa thân, loại này mông mủ càng thêm có sức hấp dẫn, Tiêu Viêm một cái tay chống đỡ kéo cái đầu. Con mắt mê ly nhìn xem chân ni đứng dậy rửa mặt, nhìn thấy Tiêu Viêm nhìn nàng không chớp mắt, lập tức để nàng ngượng ngùng không thôi, cho dù hai người bây giờ đã là thẳng thắn đối đãi nhưng vẫn là không khỏi có chút ngượng ngùng. Chân ni lập tức lật ra mặc trường bào, đắp lên người, Tiêu Viêm thấy thế khẽ nhíu chân mày, ngón tay búng một cái, hỏa diễm trực tiếp đem chân ni trên người trường bào hóa thành cho bụi, cũng không có thương tổn cùng chân ni mảy may, thậm chí một sợi lông, Tiêu Viêm đối với hỏa diễm khống chế trình độ đã đến đăng phong tạo cực. Tiêu Viêm, không muốn như vậy, ta có thể phải tức giận. Chân ni lông mày hơi nhíu nhăn, bị Tiêu Viêm dạng này trần trụi nhìn xem, rất là thật không tiện, sinh khí bộ dáng ngược lại là lộ ra như thế thẹn thùng đáng yêu. Ta chỉ thích như vậy nhìn xem ngươi. Tiêu Viêm nhìn xem chân ni sinh khí, trên mặt vẫn như cuốc tiếu dung tràn đầy, vừa nói như vậy, chân ni lông mày bên trên cũng nới lỏng ra, khóe miệng xuất hiện một vệt nhàn nhạt bất đắc dĩ ý cười. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, xe và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 954, không kiêu không gấp. Lần này, Tiêu Viêm đem cùng một chỗ cưới ba tên thê tử, không phân chính thiếp, Tiêu Viêm cũng là sứt đầu mẻ trán. Hiện tại, Tiêu Viêm trên lý luận nói, có mấy cái lão bà, Tiêu Viêm cũng là có chút cười khổ, chính mình dạng này thật có chút quá phận. Tiêu Viêm quyết định, về sau sẽ không lại yêu người khác, nhất định muốn kiệt lực khống chế tình cảm của mình. Bây giờ tình cảm, Tiêu Viêm đã là khó mà chiếu cố. Qua một chút thời gian, Tiêu Viêm cảm giác được thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền cùng Thanh Lân cùng chủ động yêu cầu cùng một chỗ Nam Nhĩ Minh hướng phía yêu tộc mà đi. Yêu tộc, Tiêu Viêm ngồi trong đại sảnh, theo Tiêu Viêm tới còn có Nam Nhĩ Minh, đại sảnh bên trong, giờ phút này đã là đứng đầy người, Tiêu Viêm thấy thế cũng là tức sạm mặt lại, không nghĩ tới cái này vẻn vẹn chỉ là cầu hôn, dĩ nhiên kinh động đến yêu tộc trên dưới cao tầng. Bất quá dạng này là hợp tình hợp lý, dù sao Thanh Lân chính là yêu tộc thánh nữ muốn xuất giá, chuyện thế này, đối với yêu tộc đến nói, đây chính là thiên đại sự tình. Nhưng vào lúc này, trong đại sảnh, mọi người giờ phút này nhao nhao nhường ra một lối đi đến, chỉ thấy một thân ảnh từ bên ngoài chậm rãi đi tới, yêu tộc tất cả mọi người toàn bộ ôm quyền hành lễ, cái này bóng người đẹp đẽ không là người khác, chính là yêu tộc lão tổ tông, Vân Hinh. Sau đại chiến, thời gian đã qua đã nhiều ngày, ba tên chín sao lão tổ lần này, thế nhưng là bị tổn thương không nhẹ, không chỉ có thân thể bị thương, linh hồn cũng là nhận lấy thương không nhẹ. Vân Hinh giờ phút này nhìn xem thần thái sáng láng, nhìn khôi phục cũng không tệ, bất quá nghĩ đến, thương thế tất nhiên cũng còn chưa hoàn toàn khôi phục. Tiêu Viêm nhìn thấy yêu tộc lão tổ tông Vân Hinh đến, cũng là đứng người lên, đối với Vân Hinh cung kính chắp tay hành lễ, tại mọi người chú mục dưới, Vân Hinh ngồi xuống giữa đại sảnh, cùng yêu hoàng Chiến Huyễn ngồi cùng nhau. Tất cả mọi người ngồi xuống đi, Vân Hinh nhìn xem mọi người cười gật gật đầu, tiền bối, tiểu tử đã đạt tới tiền bối yêu cầu. Tiêu Viêm cười nhìn xem Vân Hinh. Vân Hinh từng nói qua, Tiêu Viêm có được 8 sao liền có thể cưới Thanh Lân, mà bây giờ, Tiêu Viêm không chỉ có thỏa mãn điều kiện, thậm chí đã vượt qua điều kiện, Tiêu Viêm thực lực đã đạt đến 9 sao, thậm chí nói, vượt qua 3 tên 9 sao lão tổ thực lực, điểm này không thể nghi ngờ. Ha ha, chỉ sợ, hiện tại không chỉ là đạt tới yêu cầu, mà là đã vượt qua yêu cầu đi. Vân Hinh nhẹ khẽ cười nói, một trận chiến này, cơ hồ hoàn toàn mất đi ý thức, chuyện phát sinh kế tiếp, cũng chỉ là nghe thấy, bất quá cũng có thể tưởng tượng. Tiêu Viêm giờ phút này đã phát triển đến bọn hắn mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng trình độ, tại như thế trong thời gian thật ngắn, liền một đường phi nước đại, trực tiếp đột phá đến 9 sao, để người phản ứng ra sao tới. Tại hạ chỉ là vận khí tốt mà thôi, Tiêu Viêm cười cười, Vân Hinh thấy Tiêu Viêm bộ dáng, cũng là cười khổ lắc đầu. Mệnh chính là kẻ yếu lấy cớ, vận chính là cường giả khiêm từ, điểm này ngược lại là nói không giả, không kiêu không gấp, như thế tâm tính, lại là khó được. Vân Hinh cũng thở dài. Mắt bên trong nhìn lấy Tiêu Viêm cũng là lộ ra vẻ tán thưởng, Tiêu Viêm bây giờ giao ra phiếu điểm, đã là hài lòng không thể lại hài lòng. Thực sự là không nghĩ tới, ba người chúng ta lão gia hỏa, còn muốn dựa vào ngươi tên tiểu bối này tới cứu, thật là có chút mất mặt a. Vân Hinh cười khổ, nếu không phải Tiêu Viêm, chỉ sợ hiện tại, chẳng biết bao nhiêu người biến thành phệ hồn vương khóa hạ hồn, bao quát ba tên chín sao lão tổ cũng khó thoát kiếp nạn này. Tiền bối nói đùa, nếu không phải ba vị tiền bối vì tiểu bối kéo dài thời gian, tiểu tử cũng không có khả năng thành công tấn cấp, công lao tiểu bối cũng không dám toàn ôm. Tiêu Viêm vừa cười vừa nói, Vân Hinh hài lòng gật đầu, cùng Tiêu Viêm ở giữa giao lưu, Vân Hinh trong mắt vẻ tán thưởng càng là mãnh liệt. Tốt, tiểu tử ngươi ngược lại là khiêm tốn rất, nói chính sự đi, Thanh Lân chính là ta yêu tộc thánh nữ, đối với yêu tộc phát triển có cực kỳ trọng yếu tác dụng, cái này cưới gả sự tình cũng là quan trọng nhất, nói thật, yêu tộc thánh nữ tại kích hoạt huyết mạch trước đó là không cho phép lấy chồng. Bất quá, tiểu tử ngươi lại là nhanh chân đến trước, bây giờ việc này, không thành cũng phải thành. Vân Hinh mặc dù nói rất uyển chuyển, nhưng là mọi người cũng là nghe minh bạch, Thanh Lân ngồi tại Tiêu Viêm một bên cũng đã là đỏ thấu gương mặt, Tiêu Viêm cũng đã làm cười hai tiếng. Khụ khụ, yêu hoàng, việc này ngươi xem coi thế nào giải quyết. Vân Hinh quay đầu nhìn về phía Chiến Huyễn, Chiến Huyễn cũng là có chút nổi nóng, thánh nữ cưới gả sự tình đối với yêu tộc đến nói, không phải tầm thường, nhưng Tiêu Viêm biểu hiện ra thực lực, như thế nào cự tuyệt. Mà lại Vân Hinh từ lâu đã đáp ứng Tiêu Viêm, chỉ sợ Vân Hinh cũng không ngờ tới, Tiêu Viêm tại nhanh như vậy thời gian không chỉ có là đến 8 sao, mà là đến 9 sao trình độ kinh khủng như vậy. Ta không có ý kiến gì, lão tổ cũng đáp ứng, như vậy hiện tại, liền nhìn ý của mọi người gặp. Chiến Huyễn đem ánh mắt lại rời về phía đại sảnh các trưởng lão, đều là yêu tộc một chút chủ yếu cốt cán, hiện tại, Vân Hinh cùng Chiến Huyễn đều đồng ý, như vậy hiện tại liền nhìn các trưởng lão. Đại trưởng lão nhao nhao đều liếc nhau. Nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt bên trong, không khó coi ra, ánh mắt của bọn hắn tràn đầy tán thưởng cùng ý sùng bái. Đương nhiên, không chỉ là các trưởng lão, còn muốn yêu tộc một chút cái khác bộ hạ, ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy kính ngưỡng. Bởi vì một trận chiến này, bọn hắn toàn bộ đều thu hết vào mắt, Tiêu Viêm trong lòng bọn họ hình tượng cũng không cần nói cũng biết. Nhà mình thánh nữ muốn gả nam nhân, có thể nói cũng là bọn hắn tất cả mọi người kính ngưỡng đối tượng, lại có ai không đồng ý đâu. Tiêu Viêm cũng coi là tộc ta ân nhân, tăng thêm mạnh mẽ như vậy thực lực, chúng ta đều không ý kiến. Yêu tộc đại trưởng lão tiến về phía trước một bước, trịnh trọng nói, giờ phút này phía dưới cũng là một mảnh xôn xao, không phải xì xào bàn tán tiếng nghị luận, mà là tiếng hoan hô, từng cái nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt, đều cảm giác muốn toát ra lửa đến, kính ngưỡng cùng ý sùng bái tràn ngập toàn bộ yêu tộc đại sảnh. Tiểu tử ngươi, tại yêu tộc lại cũng có nhiều như vậy người sùng bái, xem ra ngươi phải hảo hảo tìm cái thời gian, đến ta yêu tộc chỉ đạo mới được. Vân Hinh nhìn xem mọi người đối với Tiêu Viêm như thế yêu thích, cũng là để nàng có chút ngoài ý muốn, Tiêu Viêm ngược lại là cười khổ một cái, có chút xấu hổ, bị ủng hộ cảm giác, để Tiêu Viêm trong lúc nhất thời khó thích ứng. Đã yêu tộc đều cùng ý thánh nữ gả cho Tiêu Viêm, như vậy việc này liền định, hôn khánh ngày liền do Tiêu Viêm đến quyết định đi. Việc này đã định, Vân Hinh liền tuyên bố đồng ý Thanh Lân cùng Tiêu Viêm hôn sự, yêu tộc đối với cái này, tự nhiên là sẽ không phản đối, Tiêu Viêm như thế trưởng thành đã là nắng gắt, Thanh Lân gả cho Tiêu Viêm, như vậy về sau, yêu tộc cùng Tiêu phủ quan hệ trong đó cũng tự nhiên khác biệt, hai cái thế lực ở giữa trở nên càng thêm mật thiết. Tạ ơn lão tổ cùng yêu hoàng, Tiêu Viêm đứng người lên, đối với Vân Hinh cùng Chiến Huyễn cùng phía dưới tất cả mọi người là nhao nhao ôm quyền hành lễ, Vân Hinh cùng Chiến Huyễn đều là cười gật gật đầu. Tiêu Viêm không kiêu ngạo không tự ti, càng thêm để người dễ dàng có ấn tượng tốt, không biết có phải hay không bởi vì Tiêu Viêm như thế khiêm tốn tính cách, trong mắt mọi người, Tiêu Viêm thân ảnh trở nên là càng thêm cao lớn. Kẻ này, quả thật vương giả phong phạm 10 phần, Vân Hinh trong lòng yên lặng tán thưởng nói, Tiêu Viêm, Thanh Lân gả cho ngươi về sau, ta có 3 cái yêu cầu, thứ nhất, Thanh Lân nhất định phải thường ở tại yêu tộc bên trong, thứ hai, Thanh Lân không cho phép cùng ngươi cùng nhau xuất chiến, thứ ba, ngươi muốn dùng sinh mệnh của ngươi bảo vệ tốt nàng. Cái này 3 điểm, ngươi có thể tiếp nhận sao? Vân Hinh nhìn xem Tiêu Viêm, nghiêm nghị nói, ta tiếp nhận, Thanh Lân chính là trong tộc thánh nữ, có huyết mạch phục hưng trách, ta cũng chưa từng dự định Thanh Lân cùng ta cùng nhau mạo hiểm, còn có, coi như lão tổ không nói, Thanh Lân là thê tử của ta, ta tự khi dùng tính mạng bảo hộ. Tiêu Viêm mỗi một chữ âm vang hữu lực, đây là Tiêu Viêm hứa hẹn, Thanh Lân nhìn xem mình nam nhân, trong mắt vẻ ái mộ càng thêm nồng đậm, trên mặt cũng là tràn đầy hạnh phúc cười ngọt ngào. Rất tốt, Vân Hinh vừa cười vừa nói, nhìn xem Tiêu Viêm, ánh mắt của nàng lại là chớp động, bởi vì đã từng, nàng cũng có một cái giống Tiêu Viêm yêu Thanh Lân đồng dạng nam nhân, có thể hắn đã chết. Tên của hắn gọi Quỷ Ẩn, những này là Vân Hinh sâu trong nội tâm bí mật, nàng chưa từng nói cho bất luận kẻ nào, đương nhiên, nàng cũng không biết, người chỗ yêu nam nhân, vẫn chưa chết đi, bởi vì xấu xí không dám cùng nàng gặp nhau, mà bây giờ, chỉ còn lại có một đạo tàn hồn tại Tiêu Viêm nơi đó. Hội nghị tán đi, mọi người cũng là nhao nhao rời sân, yêu hoàng Chiến Huyễn lại cho Tiêu Viêm bàn giao một việc thích hợp, mới dần dần tán đi, Thanh Lân khoảng thời gian này cũng sẽ không theo Tiêu Viêm cùng nhau. Cũng phải ở trong tộc chuẩn bị cẩn thận xuất giá sự tình, cũng phải thật tốt bắt đầu chuẩn bị một chút. Vân Hinh cũng rời đi về sau, Tiêu Viêm nhìn xem Vân Hinh bóng lưng, từ bóng lưng của nàng bên trong, Tiêu Viêm cảm nhận được đến từ một cường giả cô tịch, Tiêu Viêm lấy ra chứa quỷ ẩn tàn hồn bình ngọc, vừa nhìn về phía Vân Hinh phương hướng. Hẳn là, hai người này có một chút liên quan, Tiêu Viêm cũng không biết, quỷ ẩn cùng Vân Hinh sự tình, bây giờ biết việc này chỉ có chân tông phúc. Tiêu Viêm nơi này cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán. Kết hợp trước đó quỷ ẩn một chút hành vi, từ đó đoán được Vân Hinh trên thân, Tiêu Viêm ánh mắt nhắm lại, tơ tình không ngừng, có lẽ, đây mới là quỷ ẩn chết rồi sống lại nguyên nhân thực sự. Tiêu Viêm thở dài một hơi, đem quỷ ẩn tàn hồn thu lại, Tiêu Viêm ngược lại là đối với quỷ ẩn cố sự có chút hiếu kỳ. Đi thôi, Nam Nhĩ Minh, hiện tại thuận thế đi một chuyến, ma thú gia tộc. Tiêu Viêm tự nhưng cũng minh bạch Nam Nhĩ Minh đi theo dụng ý của hắn, Nam Nhĩ Minh nhìn thấy bị Tiêu Viêm xem thấu, cũng là cười gật gật đầu, hắn cũng biết. Cho dù hắn không nói, Tiêu Viêm cũng có thể đoán được. Tiêu Viêm cùng Thanh Lân tạm biệt về sau, liền cùng Nam Nhĩ Minh rời đi yêu tộc, Thanh Lân cái này bên cạnh đã giải quyết, việc hôn nhân cũng đã định, kế tiếp còn muốn đi huyết ma bộ tộc, Thanh Mộc Nhi, nhân tộc, Trần Nhi, bất quá hiện tại, thuận đường đi một chuyến ma thú gia tộc, đi xem một chút Thải Lân, chủ yếu là Nam Nhĩ Minh cùng Hỏa Hồng mà việc hôn nhân. Ma thú gia tộc lỗ sâu bên trong, Tiêu Viêm cùng Nam Nhĩ Minh thân ảnh chậm rãi hiển hiện, theo hai người xuất hiện. Ma thú gia tộc ánh mắt bắt đầu không ngừng hướng phía Tiêu Viêm tụ đến. Cái kia, đây không phải là Tiêu phủ phủ chủ sao? Đúng vậy a, ngày đó chiến đấu quá đặc sắc, 3 tên 9 sao lão tổ đều cầm phệ hồn vương không có cách nào, Tiêu phủ chủ đột phá 9 sao, đem phệ hồn vương đánh thành trọng thương, chật vật không chịu nổi chạy trốn. Hắn hay là chúng ta ma thú gia tộc thủ hộ thú trượng phu, thật quá mạnh, bây giờ chỉ sợ đấu đế đại lục bên trên, thực lực của hắn không người có thể dung chuyển. Ma thú gia tộc bốn phía hội tụ người càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, bốn phía đều là một mảnh xôn xao. Tiêu Viêm hình tượng tại sau đại chiến, nháy mắt tại mọi người trong lòng nhảy lên tới một cái cực cao địa vị, theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Viêm chính là thần. Lấy lực lượng một người, cứu được mấy vạn người cùng trong nước lửa. Bây giờ Tiêu Viêm thanh danh, tại nhân tộc, yêu tộc, ma thú gia tộc người kia khí cao đến khủng bố, cha dư tử hậu, cơ hồ đều đang đàm luận Tiêu Viêm trận chiến kia là như thế nào thần dũng. Tiêu thiếu, ngươi lần này thật đúng là nổi danh a. Nam Nhĩ Minh nhìn xem bốn phía vô số chú mục ánh mắt, cũng là cười nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thì là cười khổ lắc đầu, loại cảm giác này, Tiêu Viêm ngược lại cũng không phải là rất thích, bị chú mục cảm giác, có một loại bị giám thị cảm giác, dù sao không phải rất dễ chịu, toàn thân đều cảm giác không được tự nhiên. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 955, cầu hôn, Tiêu Viêm huynh, ha ha. Tiêu Viêm trước hết nhất nhìn thấy chính là vội vàng mà đến Hỗn Độn Bất Diệt. Bất Diệt huynh, gần nhất có mạnh khỏe. Tiêu Viêm trông thấy Hỗn Độn Bất Diệt khoát khoát tay, đối với Hỗn Độn Bất Diệt Tiêu Viêm là trong lòng còn có cảm kích, nếu không phải có hắn, bây giờ liền không có Nam Nhĩ Minh. Nam Nhĩ Minh nhìn thấy Hỗn Độn Bất Diệt cũng là chắp tay hành lễ, Hỗn Độn Bất Diệt cũng là tùy theo gật đầu coi như đáp lễ. Rất tốt, ân, Tiêu Viêm huynh tới đây là vì nhìn thê tử sao? Hỗn Độn Bất Diệt dò hỏi Tiêu Viêm, Tiêu Viêm do dự một chút, gật gật đầu, lần này cũng muốn đến xem Thải Lân. Đi trước cho Bá Thiên Bá Phụ thỉnh an đi. Tiêu Viêm nhìn xem Hỗn Độn Bất Diệt, lần trước đi vào ma thú gia tộc là vì Nam Nhĩ Minh sự tình, chuyện này, Tiêu Viêm cũng chưa kịp hảo hảo nói lời cảm tạ, trước đó còn có chút không thoải mái, Hỗn Độn Bất Diệt còn có chút bận tâm. Tiêu Viêm huynh, cái kia ngày đan điện sự tình, Hỗn Độn Bất Diệt còn muốn cho Tiêu Viêm giải thích việc này, Tiêu Viêm cười đối với Hỗn Độn Bất Diệt lắc đầu. Bất Diệt huynh, bá phụ chỉ ý, ta sớm đã minh bạch, lần này tới ta còn phải hảo hảo tạ tạ bá phụ mới là. Hỗn Độn Bất Diệt sững sờ, lúng túng gãi đầu một cái, xem ra, Tiêu Viêm từ lâu minh bạch cha Hỗn Độn Bá Thiên ý tứ, liền hắn không minh bạch. Đi thôi, Bất Diệt huynh, Tiêu Viêm cười nói, Hỗn Độn Bất Diệt cũng là gật gật đầu, hướng phía ma thú gia tộc đại sảnh mà đi. Ma thú gia tộc trong đại sảnh, Hỗn Độn Bá Thiên cũng tại nhàn nhã uống trà, Tiêu Viêm đám người chậm rãi đi đến, Hỗn Độn Bá Thiên nhìn xem là Tiêu Viêm, trên mặt cũng là lộ ra ý cười. Bá phụ, Tiêu Viêm chắp tay hành lễ, Tiêu Viêm a, mời ngồi. Hỗn Độn Bá Thiên cũng là cười đáp lễ. Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bá Thiên hàn huyên vài câu, cũng hàn huyên trò chuyện đại chiến sự tình. Này thời gian, một bóng người xinh đẹp từ đình bên ngoài nhảy nhảy nhót nhót liền chạy vào, một thanh nhào vào Nam Nhĩ Minh trong ngực. Cái này bóng người đẹp đẽ chính là Hỏa Hồng. Khụ khụ, Hồng Nhi, Nam Nhĩ Minh có chút thật không tiện, Hỏa Hồng mà trông thấy Nam Nhĩ Minh thì là cười mở nhan. Hồng Nhi đứa nhỏ này, Hỗn Độn Bá Thiên cũng là cười một tiếng, cũng là không có phản đối. Sau đó, Hỏa Thải Hoàng từ phía sau cũng chậm rãi đi vào trong đại sảnh, nhìn thấy Hỏa Hồng mà cùng Nam Nhĩ Minh nhăn nhó cùng một chỗ, cũng là lông mày cũng là nhíu. Hồng Nhi, đây là đại sảnh, không được vô lễ. Hỏa Thải Hoàng quát quát một tiếng, Hỏa Hồng mà lập tức quệt mồm không cao hứng ngoan ngoãn đứng tại Nam Nhĩ Minh bên người, thỉnh thoảng còn cọ lấy Nam Nhĩ Minh. Nam Nhĩ Minh giờ phút này trong lòng ngược lại là rất khẩn trương, nhìn lấy Hỏa Hồng mà mẫu thân Hỏa Thải Hoàng, tương lai mẹ vợ, hắn không khẩn trương mới là lạ. Hỏa Thải Hoàng tiền bối, Tiêu Viêm đứng người lên, đối với Hỏa Thải Hoàng ôm quyền hành lễ. Tiêu Viêm không cần đa lễ, Hỏa Thải Hoàng nghiêng đầu lại nhìn về phía Tiêu Viêm, trên mặt mới nổi lên ý cười. Hôm nay đến, vãn bối ngược lại là có một chuyện. Tiêu Viêm nhìn thấy Hỏa Thải Hoàng cũng đúng lúc ở đây lượn bảo bảo, liền nghiêm nghị nói, nhìn thấy Tiêu Viêm muốn nói chính sự, Nam Nhĩ Minh cũng là khẩn trương lên. Ngươi cùng ta ma thú gia tộc có ân, chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Hỗn Độn Bá Thiên nhìn xem Tiêu Viêm sảng khoái nói, nơi đó, nhờ có Bá Thiên Bá Phụ mỗi lần xuất thủ hỗ trợ, nếu không tiểu tử chỉ sợ cũng khó qua cửa ải này, tiểu bối còn muốn trước cảm ơn Bá Thiên Bá Phụ cùng Hỏa Thải Hoàng tiền bối mới là. Tiêu Viêm nói, lần này, Tiêu Viêm mặc dù cứu được các tộc tính mạng, mà trái lại đến nói, các tộc cũng ra tay trợ giúp Tiêu Viêm, nếu không cũng sẽ không lâm vào trong nguy hiểm, sở dĩ tính toán ra, Tiêu Viêm chỉ là làm bản phận sự tình, tính không được cái gì ân tình. Tiêu Viêm liên quan tới người truyền thuyết lần này ta có thể đều nghe nói, người đã đột phá đến 9 sao, bây giờ đấu đế đại lục chỉ sợ có thể cùng 3 tên 9 sao bình khởi bình tọa đi. Hỗn Độn Bá Thiên nói, lần này mặc dù không có tự mình tiến đến, nhưng là Tiêu Viêm sự tình đã sớm bị truyền ra, tự nhiên cũng là rơi xuống Hỗn Độn Bá Thiên trong tai, nghĩ không biết cũng khó khăn. Tiểu bối chỉ là may mắn mà thôi, cùng 3 tên lão tổ vẫn còn có chút chênh lệch, sao dám bình khởi bình tọa. Tiêu Viêm khiêm tốn cười, Tiêu Viêm huynh, người coi như đừng khiêm nhường, lần này ba tên chín sao lão tổ đều là bị ngươi cứu, chỉ sợ bây giờ đấu đế đại lục ngươi mới là mạnh nhất a. Hỗn độn bất diệt thấy Tiêu Viêm như thế khiêm tốn, ở một bên thực sự là nhìn không được, không tức giận nói, nhớ ngày đó, Tiêu Viêm còn không địch lại với hắn, giờ phút này sớm đã đem hắn vung ra cách xa vạn dặm ở ngoài, hỗn độn bất diệt trong lòng nói là không ghen ghét vậy khẳng định không có khả năng. Bị hỗn độn bất diệt vừa nói như vậy, cũng là cười cười xấu hổ, chính mình khiêm tốn nữa, chỉ sợ cũng có vẻ hơi làm ra vẻ. Ha ha, tốt, Tiêu Viêm ngươi nói chính sự đi, chỉ cần ta ma thú gia tộc có thể làm được, tuyệt không từ chối. Hỗn độn bá thiên chậm rãi nói, rất hiển nhiên, Tiêu Viêm bây giờ đột phá 9 sao đấu đế, thực lực thế này, tại đấu đế đại lục vậy sẽ là nhất đẳng tồn tại, người khác đều là bò cái thang muốn cùng Tiêu Viêm đáp lên quan hệ, Tiêu Viêm không chỉ có cùng mình mà thôi giao hảo, hiện tại càng là tự mình đến nhà bái phỏng, nếu như có thể trèo tốt Tiêu Viêm, tự nhiên là không thể tốt hơn, nếu như tương lai có cái gì ngoài ý muốn, có thể có một tên 9 sao trợ trận, đây chính là trợ giúp thật lớn. Bá thiên bá phụ, lần này cũng không phải chuyện của chính ta, ta là tới để thân. Tiêu Viêm cũng nghiêm mặt nói, mọi người đều là sững sờ. Cầu hôn, chẳng lẽ Tiêu Viêm tại ma thú gia tộc còn có cái khác nữ quyến? Tiêu Viêm việc này Thải Lân biết sao? Hỗn độn bất diệt mặt sợ hãi nhìn xem Tiêu Viêm, Tiêu Viêm có chút xấu hổ. Khục khục, không phải, ta là giúp Nam Nhĩ Minh để thân. Tiêu Viêm bị hiểu nhầm, lập tức uốn nắn nói, ánh mắt nhìn về phía đứng một bên Nam Nhĩ Minh cùng Hỏa Hồng. Mọi người xem xét, lúc này mới thở phào một hơi. Ánh mắt của mọi người cũng đều rời về phía Nam Nhĩ Minh cùng Hỏa Hồng. Hỏa Hồng mà bỗng nhiên sững sờ, lập tức minh bạch, nói về hôn sự, Hỏa Hồng mà lập tức gương mặt hồng nhuận. Hỗn độn bá thiên vẫn chưa mở miệng nói chuyện, việc này hắn có thể không quản được, cái này quyền quyết định là ở chỗ Hỏa Thải Hoàng. Hỏa Thải Hoàng tiền bối, việc này ngươi nhìn, Tiêu Viêm tự nhiên cũng là biết, ánh mắt nhìn về phía một bên ngồi ngay ngắn Hỏa Thải Hoàng. Hỏa Thải Hoàng rơi vào trầm mặc. Ánh mắt nhìn về phía Hỏa Hồng, vừa nhìn về phía Nam Nhĩ Minh, khẽ nhíu chân mày. Tiêu Viêm, không phải ta không cho phép, ta trước đó liền nói qua, nếu như hắn có 7 sao đỉnh phong thực lực, ta liền đem Hồng Nhi gả cho hắn, có thể hắn bây giờ phát ra khí tức, cũng bất quá 7 sao trung kỳ, nếu là ước định, như vậy liền ứng khi tuân thủ. Hỏa Thải Hoàng chậm rãi nói, Nam Nhĩ Minh trong lòng lập tức lộp bộp một tiếng, biểu hiện trên mặt cũng biến thành cứng ngắc. Nương, ta mặc kệ, ta muốn liền muốn gả cho Nhĩ Minh. Hỏa Hồng mà nghe xong ngược lại là trước bối rối, Hỏa Thải Hoàng nhướng mày. Không thể hồ nháo, hiện tại cũng không phải ngươi đùa nghịch tiểu hài tử tỳ khí thời điểm. Hỏa Thải Hoàng nghiêm túc nói, Hỏa Hồng mà nghe xong thẳng dậm chân, vểnh lên miệng nhỏ, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, bị Hỏa Hồng mà dạng này xem xét, Tiêu Viêm cũng là cười khổ một cái. Hỏa Thải Hoàng tiền bối, ý của ngài, chỉ cần Nam Nhĩ Minh có được 7 sao đỉnh phong thực lực liền có thể sao? Tiêu Viêm nhìn về phía Hỏa Thải Hoàng. Mọi người đều là sững sờ, chẳng biết Tiêu Viêm lời này là ý gì, Nam Nhĩ Minh thấy thế nào đều chỉ có 7 sao trung kỳ thực lực, hỗn độn bá thiên cùng hỗn độn bất diệt đều hiếu kỳ đánh giá Tiêu Viêm, lại nhìn về phía Nam Nhĩ Minh, hỗn độn bá thiên bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Nam Nhĩ Minh con ngươi đều đột nhiên co rụt lại. Làm sao có thể, tiểu tử này thể nội, lại có một loại cảm giác quen thuộc. Hỗn độn bá thiên hoảng sợ nói, đây là huyết mạch cảm giác, bởi vì cảm nhận được Nam Nhĩ Minh thể nội có một loại cường đại bí ẩn huyết mạch chi lực. Chỉ ít, đây là điều kiện tất yếu. Hỏa Thải Hoàng chậm rãi nói, nhìn thấy hỗn độn bá thiên như thế giật mình, cũng là đi cảm thụ Nam Nhĩ Minh khí tức, cái này hơi tìm tòi, Hỏa Thải Hoàng cũng là trợn to mắt, trên mặt xen lẫn vẻ khó có thể tin. Nam Nhĩ Minh, cho bọn hắn xem một chút đi. Tiêu Viêm nhìn về phía Nam Nhĩ Minh gật gật đầu, tự nhiên là dự định để Long Lân Vương ra biểu hiện biểu hiện. Mọi người toàn bộ đều cùng nhau hướng phía Nam Nhĩ Minh nhìn lại, bao quát Hỏa Hồng mà cũng là có chút khẩn trương. Ở một bên nhìn chòng chọc vào Nam Nhĩ Minh. Chỉ thấy, Nam Nhĩ Minh đôi mắt lúc mở lúc đóng ở giữa, đầu tiên là đôi mắt, nguyên bản con ngươi đen nhánh giờ phút này hóa thành hình thoi, mọi người nhìn thấy một màn này đã là một trận lạnh tê. Lập tức, Nam Nhĩ Minh mái tóc màu đen sợi tóc chỗ, màu đỏ bắt đầu lan tràn, nguyên bản sợi tóc màu đen khoảnh khắc biến thành mái tóc màu đỏ, trên cái trán cũng là mọc ra hai cái nhỏ sừng thú. Bộ dáng này, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nguyên bản tuấn lãng soái khí bộ dáng. Giờ phút này trở nên là bá khí cùng lăng nhiên, mọi người từ một trận lạnh tê, trầm mặc đến cuối cùng một mảnh xôn xao. Ở đây, duy chỉ có không có kinh ngạc chính là Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt, bởi vì Nam Nhĩ Minh chính là hỗn độn bất diệt mang đến đan điện, đồng thời, Tiêu Viêm trợ giúp Nam Nhĩ Minh tái tạo nhục thân thời điểm hỗn độn bất diệt cũng ở một bên, bất quá khoảng cách gần như vậy nhìn xem Nam Nhĩ Minh bộ dáng biến hóa, cũng là nhịn không được có chút tán thưởng. Đây là Long tộc huyết mạch, 8 sao, Hỗn Độn Bá Thiên kinh ngạc nói, cảm nhận được Nam Nhĩ Minh thân bên trên truyền đến khí tức, để vô cùng kinh ngạc, ai đều không nghĩ tới Nam Nhĩ Minh trên thân thế mà còn có Long tộc huyết mạch. Gọi ta ra chuyện gì? Long Lân Vương một khống chế lại thân thể, nói chuyện tư thái chỉ thấy bá khí lộ ra ngoài. Không chờ Long Lân Vương lại nói tiếp, đôi mắt lại lần nữa lúc mở lúc đóng, hình thoi đồng tử biến thành nguyên bản mắt đen, tóc đỏ rút đi, một lần nữa biến thành tóc đen. Tiêu Viêm, hắn có được Long tộc huyết mạch, Hỗn Độn Bá Thiên kinh dị nói, nếu như Nam Nhĩ Minh thật có được Long tộc huyết mạch, hôn sự này, chỉ sợ ma thú gia tộc còn ước gì, một khi hai người có dòng dõi, có được Long tộc huyết mạch là đủ có thể xưng thiên kiêu. Hẳn là cũng được a, cỗ thân thể này nửa người nửa rồng, huyết mạch chi lực thế nhưng là không thấp, mặc dù nhìn từ bề ngoài chỉ có 7 sao trung kỳ thực lực, bằng không thì Nam Nhĩ Minh đã là 8 sao. Tiêu Viêm gật gật đầu, Nam Nhĩ Minh bây giờ cỗ thân thể này có thể nói khá là khủng bố, kia là đã từng thai nghén viễn cổ đại năng cuống rốn, thân thể cường độ Tiêu Viêm cũng không từng làm qua thí nghiệm, rất khó tưởng tượng, Nam Nhĩ Minh bây giờ cường độ thân thể đạt tới loại tình trạng nào. Hỏa thải hoàng tiền bối, chẳng biết Nam Nhĩ Minh dạng này, có tính không là thỏa mãn điều kiện. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía hỏa thải hoàng cũng là mặt lộ vẻ kinh dị, nàng cũng không ghét Nam Nhĩ Minh, cũng không có muốn tận lực phản đối với hai người, chỉ bất quá, như Nam Nhĩ Minh không có đột phá 8 sao, có lẽ việc hôn sự này, chỉ sợ thật đúng là khó thành. Có thể Nam Nhĩ Minh cho thấy, đã không phải là ma thú huyết mạch chuyên đơn giản như vậy, là có được huyết mạch của rồng, nháy mắt cấp bậc của hắn, trực tiếp tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi, đồng thời so với ước định 7 sao đỉnh phong, Nam Nhĩ Minh triển lộ khí tức đã là 8 sao. Đương nhiên, không nói Long tộc tại ma thú bên trong huyết mạch là mạnh nhất, nhưng là huyết mạch chi lực, thiên phú, cái kia tại tất cả ma thú chủng tộc bên trong, cũng là sắp xếp trước mao, số 1 số 2, cũng đúng là như thế. Hỗn Độn Bá Thiên cảm nhận được Nam Nhĩ Minh có Long chi huyết mạch lúc mới sẽ khiếp sợ như vậy, chỉ tiếc Hỏa Hồng mà không phải nữ nhi của nàng, nếu là hắn tất nhiên sẽ không phản đối. Hoàn toàn chính xác có Long chi huyết mạch khí tức, bất quá, dù vậy, ta cũng sẽ không dễ dàng nhả ra, huyết mạch cứ việc cường đại, nhưng nếu tiểu tử này cũng không phải là chân ái Hồng Nhi, ta cũng sẽ không cho phép Hồng Nhi gả hắn. Hỏa Thải Hoàng chậm rãi nói, làm lửa mẫu thân của Hồng Nhi. Hỏa thải hoàng thứ nhất cân nhắc cũng không phải là Nam Nhĩ Minh có được khiến người chú mục Long chi huyết mạch, mà là Hỏa Hồng mà phải chăng hạnh phúc vấn đề. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 956, đồng ý. Bá mẫu, ta cùng Hỏa Hồng mà là thật tâm yêu nhau, ta có thể vì nàng nỗ lực hết thảy, bao quát tính mạng của ta. Nam Nhĩ Minh trên mặt không có vẻ tươi cười, dị thường rất nghiêm túc, rất chân thành, trong mắt không mang nửa điểm mập mờ. Trịnh trọng nói, làm sao chứng minh? Hỏa thải hoàng cũng nhìn chòng chọc vào Nam Nhĩ Minh, chất vấn. Nương, Nam Nhĩ Minh ta cùng Nhĩ Minh là thật tâm, ngươi liền đừng làm khó hắn. Hỏa Hồng mà thấy hỏa thải hoàng tiếp tục khó xử Nam Nhĩ Minh, ở một bên nhịn không được ra tới nói, có thể hỏa thải hoàng lại chưa từng nhìn hỏa hồng mà nửa mắt, vẫn như cũ gắt gao nhìn xem Nam Nhĩ Minh. Nam Nhĩ Minh cắn răng một cái, miệng há ra, một giọt bản mệnh tinh huyết xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Để sau xoay người, đưa đến Hỏa Hồng mà trước mặt. Hồng Nhi, ta Nam Nhĩ Minh cả đời, vô luận tuế nguyệt tuyên cổ, ta nguyện cùng ngươi cả đời, hộ ngươi một thế, nếu ta có nửa điểm phụ ngươi, giọt máu tươi này, ngươi có thể tùy thời bóp nát. Nam Nhĩ Minh ánh mắt ôn nhu, hắn chăm chú nhìn Hỏa Hồng mà lập tức hai con ngươi đỏ lên, cảm động nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng. Bỗng nhiên, Hỏa Thải Hoàng vung tay áo bào, đem Nam Nhĩ Minh trong tay tinh huyết phủ nhẹ, mọi người đều là giật mình. Ánh mắt cũng đều chuyển hướng Hỏa Thải Hoàng. Đã như vậy, giọt máu tươi này liền do ta thu, ngươi như bắt nạt Hồng Nhi nửa điểm, ta tất nhiên sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Hỏa Thải Hoàng nghiêm khắc mở miệng, Nam Nhĩ Minh đầu tiên là sững sờ, chợt trên mặt nổi lên ý cười. Đa tạ bá mẫu thành toàn, Nam Nhĩ Minh ôm quyền khom người nói. Nhĩ Minh a, làm sao còn gọi bá mẫu a, có phải hay không hẳn là thay cái xưng hô. Tiêu Viêm thấy thế cũng là mỉm cười. Xem ra Hỏa Hồng mà cùng Nam Nhĩ Minh việc hôn nhân cũng là định ra. A nha, nương, Nam Nhĩ Minh lập tức hiểu ý, lúng túng gãi đầu một cái, lập tức đổi xưng hô. Hỏa Thải Hoàng giờ phút này trên mặt trong mắt cũng chậm rãi rút đi, trên mặt mới lộ ra hỏa ái chi sắc, Hỏa Hồng mà cũng là nín khóc mà cười, lập tức nhào tới Hỏa Thải Hoàng trong ngực. Đa tạ mẫu thân, vẫn là mẫu thân đối với ta tốt nhất rồi, hi hi. Hỏa Hồng mà hoạt bát mà cười cười, Hỏa Thải Hoàng cũng là bị lộ ra ấm lòng cười một tiếng. Chỉ cần Hồng Nhi hạnh phúc liền tốt, Nam Nhĩ Minh, về sau nhất định muốn hảo hảo đợi Hồng Nhi, Hồng Nhi từ tiểu kiều khí nghịch ngợm, người không được bắt nạt nàng, nhất định phải thuận theo nàng, hiểu chưa? Hỏa Thải Hoàng nghiêm nghị nói với Nam Nhĩ Minh, Nam Nhĩ Minh cũng là tranh thủ thời gian gật gật đầu, không cần Hỏa Thải Hoàng nói, vô luận Hỏa Hồng mà cỡ nào điêu ngoa, cỡ nào tùy hứng, Nam Nhĩ Minh đều sẽ thuận theo nàng. Nam Nhĩ Minh biết, tại hắn xảy ra chuyện thời điểm bắt đầu, Hỏa Hồng mà chẳng biết vì hắn rơi xuống bao nhiêu nước mắt, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, Nam Nhĩ Minh trong lòng hiểu rõ, khi hắn một lần nữa sống tới một khắc này, Nam Nhĩ Minh liền thề, cùng Hỏa Hồng mà cả đời tư thủ. Hỏa Thải Hoàng tiền bối, cái kia Nam Nhĩ Minh cùng Hỏa Hồng mà việc hôn nhân xem như định ra đi, đến mức lương thần cắt nhật, liền từ Hỏa Thải Hoàng tiền bối đến định đoạt đi. Tiêu Viêm trên mặt vừa cười vừa nói, hắn phía bên mình hôn sự cũng là gần, mà Nam Nhĩ Minh cùng Hỏa Hồng mà hôn sự, chỉ sợ Tiêu Viêm cũng vô pháp bận tâm. Hỏa Thải Hoàng gật gật đầu, một bên Nam Nhĩ Minh cùng Hỏa Hồng mà thì là cười mở nhan, hai người dính cùng một chỗ. Nam Nhĩ Minh cầu hôn sự tình cũng coi là viên mãn, chuyện này cũng coi là có một kết thúc, Nam Nhĩ Minh thì là tạm thời lưu tại ma thú gia tộc bàn giao công việc, Tiêu Viêm cũng không có lập tức rời đi ma thú gia tộc, mà là đi tới Thải Lân bế quan địa phương. Làm sao có rảnh rỗi tới đây? Trong sương mù, Thải Lân thân ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra, hoàn mỹ đường cong tràn đầy dụ hoặc. Tiêu Viêm một tay lấy Thải Lân ôm vào trong ngực, cảm thụ được này tấm hoàn mỹ rất có sức hấp dẫn thân thể, Tiêu Viêm trên mặt cũng là nổi lên cười xấu xa, Thải Lân cũng chưa cự tuyệt. Mấy ngày nữa chính là hôn sự, người chuẩn bị một chút. Tiêu Viêm hôn lễ, bây giờ Huân Nhi không tại, Thải Lân tự nhiên nhất định phải đi. Người đến tột cùng còn muốn cưới bao nhiêu nữ nhân? Thải Lân có chút không cao hứng, Tiêu Viêm cũng là cười khổ, có thể chính mình gieo xuống tình trùng, cũng phải tự mình còn. Ta cam đoan, đây là ta một lần cuối cùng hôn lễ. Tiêu Viêm thấy Thải Lân không vui lập tức nói, Thải Lân trợn nhìn Tiêu Viêm một chút, nàng đến cũng không phải là rất để ý Tiêu Viêm có bao nhiêu thê thất, chỉ bất quá cảm thấy Tiêu Viêm tiếp tục như vậy không tốt, tục ngữ nói hồng nhan họa thủy, nếu như Tiêu Viêm tại không ức chế, nữ nhân này quá nhiều cũng là vấn đề. Vậy liền khao khao ngươi, Tiêu Viêm sờ tại Thải Lân eo thon bên trên, Thải Lân tự nhiên là minh bạch Tiêu Viêm ý tứ, gương mặt đỏ lên, hai người thân ảnh chợt bí ẩn trong sương mù. Hai thân ảnh đan vào một chỗ, cũng không biết trải qua bao lâu, Tiêu Viêm mới nói lời từ biệt Thải Lân, rời đi ma thú gia tộc. Tiêu Viêm không có về Tiêu Phủ, còn có chuyện cũng đều chưa từng an bài xong. Mà Tiêu Viêm rời đi ma thú gia tộc, trực tiếp chuyển hướng nhân tộc phương hướng, Tiêu Viêm chuyến đi này, tự nhiên đầu tiên là vì chân đi, thứ hai thì là đan điện khu vực trùng kiến một chuyện. Qua lại lỗ sâu ở giữa, Tiêu Viêm rất nhanh liền đi tới nhân tộc chỗ, đứng lặng tại nhân tộc cung dưới điện. Tiêu Viêm nhìn xem cái này tinh xảo lộng lẫy kiến trúc liên tục ngợi khen, cái này nhân tộc thủ bút là thật lớn. Trên trụ đá, đều khảm nạm lấy các loại cao cấp ma hạch, đem toàn bộ cung điện trang trí vô cùng rực rỡ, các loại bảo thạch thủy tinh, cái này xa hoa trình độ, Tiêu Viêm cũng minh bạch, Chân Tông Phúc vì sao đối với tu kiến luyện dược sư công hội một chuyện không thèm để ý chút nào, đối với hắn mà nói, chỉ sợ chỉ là một điểm mưa bụi. Quả nhiên, nhân tộc cái này bên cạnh cũng hào không ngoại lệ, theo Tiêu Viêm đến, đưa tới vô số kính ngưỡng ánh mắt. Nhao nhao đều ôm quyền ra hiệu, Tiêu Viêm cũng là ra hiệu lấy gật đầu. Đi tại tinh thạch xếp thành ngói lưu ly bên trên, tựa như sán lạn tinh quang, tứ phương còn có xây tinh xảo suối phun, phi thường có tiết tấu rung động. Đại sảnh trước mặt thì là một mảnh ven hồ, hồ nước chứa đựng lấy từng mảng lớn đóa hoa màu vàng óng, tựa như từng khỏa kim sắc tinh tinh nằm tại xanh biếc phiến lá ở giữa, nhưng không có một viên tinh có thể như thế chói lọi chói mắt, tỏa ra ánh sáng lung linh, yêu diễm phảng phất có thể đoạt đi người hô hấp. Thậm chí ngay cả trong hồ nước đều trồng lấy như thế cao đẳng dược liệu, xem ra lần này còn phải thật hảo hảo dọa dẫm một bút nhân hoàng mới là. Tiêu Viêm hai con mắt híp lại, mở rộng bước chân, đánh giá nhân tộc bốn phía, càng xem để Tiêu Viêm càng cảm thấy cái này nhân tộc quá có tiền, không dọa dẫm quả thực là có lỗi với nhân hoàng. Tiêu Viêm đi thẳng vào trong đại sảnh, theo Tiêu Viêm xuất hiện, đại sảnh một bên liền chậm rãi đi ra một cái vô cùng mỹ mạo nữ tử, xinh đẹp bước mà đến, nhìn xem Tiêu Viêm có chút hành lễ. Chắc hẳn đây chính là gần nhất truyền khắp toàn bộ đấu đế đại lục mạnh nhất đấu đế, Tiêu Viêm công tử đi. Nữ tử chậm rãi mở miệng, thanh âm đều mang chậm rãi mị dụ chi lực, Tiêu Viêm lông mày cũng hơi hơi chấp chấp, hít sâu một hơi, ổn định lại tâm thần, nữ tử này trời sinh liền dẫn mị hoặc chi thuật, quả thực là hồng nhan họa thủy a, chỉ sợ không biết bao nhiêu người bị nàng mê tâm thần. Nhân hoàng có đó không? Tiêu Viêm gật gật đầu, nhìn xem nữ tử ánh mắt bên trong không có chút nào gợn sóng, mặc dù nữ tử này tự mang mị hoặc chi thuật, bây giờ Tiêu Viêm linh hồn chi lực đã đột phá đến thế giai sơ kỳ, không có khả năng bị mị hoặc. Tiêu Viêm công tử cái này bên cạnh cho mời, nhân hoàng cũng đợi ngươi đã lâu. Nữ tử thấy Tiêu Viêm trong mắt không có chút nào gợn sóng cũng là có chút ngoài ý muốn, bởi vì liền ngay cả nhân hoàng lúc trước nhìn thấy hắn, trong mắt đều hiện lên chấn động chi ý, mà Tiêu Viêm lại hoàn toàn không có, để nữ tử càng thêm kính nể Tiêu Viêm. Trong đại sảnh, nữ tử này cũng không phải nhân vật tầm thường, chính là nhân tộc chủ quản nhân chi một, Tố Nguyệt. Tố Nguyệt mang theo Tiêu Viêm từ đại sảnh bên trong đi qua, hấp dẫn vô số người ánh mắt, Tố Nguyệt trên mặt tràn đầy kính ý, mọi người nhìn thấy Tố Nguyệt chỗ lĩnh người là Tiêu Viêm về sau, đều nhao nhao tương đối ôm quyền hành lễ, đều rất là tôn kính Tiêu Viêm. Tiêu Viêm công tử xem ra đi tới chỗ nào đều là người kính ngưỡng người a. Tố Nguyệt khẽ mở môi đỏ, chậm rãi mở miệng trò đùa giống như nói, Tiêu Viêm thì là nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không có đáp lại. Nhân tộc đại sảnh tu kiến quy mô, để Trần đại sảnh chỉ sợ đều đủ để dung hạ hơn vạn người, đi thời gian dài ngược lại để Tiêu Viêm có chút tức giận. Cái này không khỏi cũng quá lớn đi, dựa vào đi ngược lại là có chút phiền. Tiêu Viêm cau mày, Tố Nguyệt cũng là cười cười xấu hổ. Nhân hoàng quy định, trong đại sảnh không cho phép bất luận cái gì phi hành, sở dĩ. Tiêu Viêm công tử ủy khuất một chút, Tố Nguyệt mang theo áy náy nói với Tiêu Viêm, Tiêu Viêm cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, xây dựng mới luyện dược sư công hội vậy cũng không có thể tu như thế lớn, quá khó đi. Thật lâu, Tiêu Viêm mới đi đến được đại sảnh tối hậu phương, trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái tựa như mặt trời đồng dạng quang cầu, lúc này Tố Nguyệt mới dừng bước lại, đối với Tiêu Viêm mỉm cười, đến, Tiêu Viêm công tử. Công tử, mời đi theo ta. Tố Nguyệt nói xong, liền đằng không mà lên, trực tiếp dung nhập vào quang cầu bên trong, Tiêu Viêm nhắm lại một chút con mắt, chỉ là cảm thán nhân hoàng thủ bút thật lớn, cũng là treo lơ lửng giữa trời mà lên, theo Tố Nguyệt cùng một chỗ dung nhập quang cầu bên trong. Căn cứ Tiêu Viêm suy đoán, quang cầu này hẳn là thuộc vì loại nào đó kết giới, xuyên qua quang cầu, trước mắt bỗng nhiên sáng tỏ, xuất hiện trước mắt là một mảnh xanh lam không có một chút màu tạp hồ nước, tại hồ nước trung ương nhất xây dựng một cái đình viện nhỏ, ngược lại là rất độc đáo. Đây là nhân hoàng trụ sở, đặc lệnh tiểu nữ lĩnh Tiêu Viêm công tử đến đây, có thể đi vào nhân hoàng người nơi này, Tố Nguyệt tính toán, một cái tay đều có thể đếm được, xem ra Tiêu Viêm công tử đối với nhân hoàng đến nói là vô cùng trọng yếu bằng hữu. Tố Nguyệt chậm rãi mà nói, ngược lại là rất là biết nói chuyện. Ừm, nhân hoàng cũng là tại hạ rất trọng yếu bằng hữu. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, đi lâu như vậy, điểm này, ngược lại để Tiêu Viêm tâm tình có chút chuyển biến tốt đẹp một chút. Tố Nguyệt cũng là nhàn nhạt cười một tiếng, làm một cái thủ hiệu mời, nụ cười này, ngược lại là cười bách mị sinh hoa, nàng này cái này vũ mị hoàn toàn chính xác để người xấu hổ, nếu là hơi khống chế không nổi, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị mị hoặc. Tiêu Viêm phát hiện, cái này cách khác không gian bên trong, đế chi nguyên khí vô cùng nồng đậm, như thế một cái tu luyện tuyệt hảo nơi tốt. Bên ngoài đình viện, lầu nhỏ bên trên, liền đã nhìn thấy nhân hoàng ở trên loay hoay đổ uống trà, tựa hồ sớm đã biết Tiêu Viêm đến, Tiêu Viêm thân hình lóe lên, trực tiếp từ Tố Nguyệt bên người biến mất. Một giây sau, trực tiếp xuất hiện tại nhân hoàng đối diện, bình yên ngồi xuống, loại này tốc độ, để Tố Nguyệt giật mình, nhân hoàng ngược lại là xem thường, mỉm cười, đối với Tố Nguyệt phất phất tay, ra hiệu lui ra. Tố Nguyệt khẽ khom người, liền từ lui thân rời đi. Hành lang chỗ, một bóng người xinh đẹp cũng xuất hiện tại Tiêu Viêm trong tầm mắt, Tiêu Viêm nhìn thấy bóng hình xinh đẹp, trên mặt nổi lên ý cười, cái này bóng hình xinh đẹp không là người khác, chính là Chân Ni. Đương nhiên, Chân Ni xuất hiện ở đây Tiêu Viêm tuyệt không ngoài ý muốn, bởi vì chính là Tiêu Viêm để Chân Ni trước thời hạn trước lại tới đây. Cha, cha tới, Chân Ni nhìn xem nhân hoàng, mở miệng thân hòa kêu lên, lúc đó, nhân hoàng chân tông phúc đầu tiên là sững sờ, sắc mặt có chút quái dị, bởi vì Chân Ni đã cực kỳ lâu không có mở miệng kêu lên cha hắn. Bởi vì Chân Ni chồng trước, Chân Ni đối người hoàng cũng một mực canh cánh trong lòng, càng là chưa hề chủ động đi tìm chân tông phúc, Chân Ni khác thường. Chân tông phúc ngoại ý muốn có chút không biết làm sao. Chân Ni đem trà để lên bàn, liền liên tiếp Tiêu Viêm ngồi xuống, chân tông phúc hơi sững sờ, trước đó hắn rất là phản đối Tiêu Viêm cùng nữ nhi của hắn Chân Ni tiếp xúc, nhưng hôm nay, khác biệt ngày xưa, Tiêu Viêm cũng đã không phải là hắn cảm thấy chỉ là một cái miệng còn hôi sữa Tiêu Viêm, bây giờ Tiêu Viêm đã đứng ở đấu đế đại lục cái này kim tự tháp tối đỉnh phong tồn tại, liền ngay cả chân tông phúc bây giờ đều là nghĩ đến như thế nào đủ kiểu lấy lòng. Nhân hoàng, ta hôm nay đến chưa mới xây luyện dược sư công hội một chuyện, còn có một chuyện cần ngài đồng ý. Tiêu Viêm nhìn xem Chân Tông Phúc, khẩu khí ngược lại không nghĩ là ở chỗ Chân Tông Phúc thương lược, Tiêu Viêm biết, Chân Tông Phúc trước đó một mực không muốn Chân Ni cùng hắn ở giữa có quá nhiều liên hệ. Không chờ Tiêu Viêm nói rõ, Chân Tông Phúc xem xét Chân Ni động tác, liền sớm đã đoán được Tiêu Viêm nói tới sự tình, Chân Tông Phúc trên mặt ngược lại là vẫn chưa khác thường sắc, trầm mặc giây lát, chính là cười cười. Mời nói là được, nhân hoàng, Chân Ni cùng ta sớm chiều cùng hoạn nạn cùng cam, ta đã cùng nàng định ra ước định, ta muốn cưới nàng vì vợ. Tiêu Viêm cũng nói thẳng không tránh, nói thẳng, sau khi nói xong, Chân Ni ở một bên cũng là có chút ngượng ngùng, ánh mắt né tránh ở giữa nhìn về phía phụ thân của nàng Chân Tông Phúc, trong lòng vẫn là có chút sợ hãi Chân Tông Phúc sẽ cự tuyệt. Đối với chồng trước sự tình, mặc dù đã qua thật lâu, nhưng đối với Chân Ni đến nói, lại một mực là trong lòng bóng ma. Chân Tông Phúc ngược lại cũng không có trả lời ngay, mà là trước lấy ra băng sơn tuyết nước, để vào nước trong bầu, nhìn xem tuyết nước chậm rãi sôi trào, ấm nước phát ra ô ô nước sôi thanh âm. Ni Nhi, cha, có lỗi với ngươi. Chân Tông Phúc nửa ngày về sau mới chậm rãi mở miệng, cái này mới mở miệng, Chân Ni toàn thân cứng đờ, hốc mắt lập tức phiếm hồng, nước mắt tại hốc mắt đánh lấy xoáy. Cha biết sai, ngươi có thể tha thứ cha sao, cha lúc trước cũng là bất đắc dĩ, sự tình ra bất đắc dĩ. Chân Tông Phúc mắt lộ ra từ ái, dù sao Chân Ni là nàng con gái ruột, nhìn xem Chân Ni thương tâm, hắn tâm lại như thế nào không đau, có thể, nếu muốn cướp đoạt Giang Sơn, tất nhiên sẽ có hy sinh. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi, nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 957, ngài sẽ đồng ý đi. Ta, Chân Ni trong lòng chua chua, dù sao Chân Ni là nữ hài tử gia, nhưng khi đó còn tuổi nhỏ nàng không thể nào hiểu được Chân Tông Phúc vì sao muốn tìm ảnh Tử Minh diệt trừ trượng phu của mình, có thể hiện tại Chân Ni mới dần dần minh bạch, chính mình trước đó trượng phu uy hiếp đến Chân Tông Phúc nhân hoàng địa vị, đồng thời còn âm thầm cùng Chân Tông Phúc tranh đoạt nhân hoàng chi vị. Nếu như chưa trừ diệt, Chân Tông Phúc nơi nào sẽ có hôm nay địa vị? Ni Nhi, người có không có nghĩ qua, hắn có khả năng liền là muốn mượn ngươi cùng ta tranh đoạt này nhân hoàng chi vị, mà cũng không phải là chân chính yêu ngươi, vi phụ cũng là đúng là bất đắc dĩ. Chân Tông Phúc nói, trên mặt hiển thị rõ vẻ làm khó, hắn hôm nay chính là nhân tộc hoàng, nhưng đối với Chân Ni, mặc dù bình thường không có biểu hiện ra ngoài, nhưng nội tâm lại tràn đầy áy náy, Chân Ni hốc mắt dần dần phiếm hồng, đối với việc này nàng cũng một mực canh cánh trong lòng. Có thể theo thời gian trôi qua, vết thương cũng đã theo thời gian rút đi, dần dần bị thời gian cho san bằng. Mà chuyện này, nếu như cẩn thận quay đầu suy nghĩ một chút, Chân Ni cũng chậm chậm bình thường trở lại, đứng tại Chân Tông Phúc góc độ đi suy nghĩ vấn đề thời điểm, liền có thể minh bạch Chân Tông Phúc đứng lập trường, cũng có thể càng thêm rõ ràng thấy rõ Chân Ni chồng trước chân chính gương mặt. Nếu như là một cái chính trực người, Chân Tông Phúc cũng tuyệt đối sẽ không đi chú ý ảnh Tử Minh sát thủ đem diệt trừ. Cha, ta không trách ngươi. Chân Ni hốc mắt hồng nhuận, hai mắt nhìn về phía Chân Tông Phúc, sau đó nhỏ giọng nói, Chân Tông Phúc nghe xong sắc mặt khẽ giật mình, lập tức trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiêu Viêm nhìn thấy cha con hai người đem trong lòng hiểu nhầm đều nói rõ, cũng đều tương hỗ bình thường trở lại, trong lòng tảng đá cuối cùng rơi xuống. Cha, ta cùng Tiêu Viêm hôn sự, ngài sẽ đồng ý à? Chân Ni tinh tế ngón tay khẽ vuốt, đem khóe mắt nước mắt phủi nhẹ, trên mặt lộ ra hòa hoãn ý cười, trên gương mặt hiển hiện ửng hồng sắc. Hỏi Chân Tông Phúc. Chân Tông Phúc nhìn thoáng qua Chân Ni, lại liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, lập tức cười khổ một cái. Ta có thể không đồng ý sao? Chân Tông Phúc nhún vai, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, bây giờ Tiêu Viêm chính là 9 sao đấu đế, mặc dù cũng không có tận lực tán phát khí thế, nhưng Chân Tông Phúc rất rõ ràng, Tiêu Viêm thực lực hôm nay, một người muốn xử lý hắn cả cái nhân tộc đều là giơ tay nhấc chân sự tình. Chân Tông Phúc càng rõ ràng hơn, hiện tại đấu đế đại lục, Tiêu Viêm mới thật sự là hàng thật giá thật 9 sao đấu đế. Cho dù là ba tên 9 sao lão tổ khôi phục thực lực đến đỉnh phong thời kỳ, Tiêu Viêm cũng dám đánh với một trận. Đan điện một trận chiến này, Tiêu Viêm chỗ thi triển đi ra năng lực chiến đấu, vượt qua tưởng tượng của mọi người, cho dù là khoảng cách gần như vậy quan sát Tiêu Viêm chiến đấu, Chân Tông Phúc vẫn là không cách nào nhìn thấu Tiêu Viêm trên thân chỗ thông cảm bao nhiêu không biết bí mật. Tại không có 3.000 đại đạo đấu đế đại lục, Tiêu Viêm lại có thể ngộ đạo, nhất định có kỳ nhân tương trợ. Trước đó Tiêu Viêm đối kháng đan điện đại trận, có thể trực tiếp đón lấy phệ hồn vương bị ngạn hoa công kích linh hồn, những này đủ loại, Chân Tông Phúc trong lòng đều biết, Tiêu Nghiêm tuyệt đối không đơn giản, phi thường không đơn giản, Tiêu Viêm trên thân đã không phải là bọn hắn có thể suy đoán cùng tưởng tượng. Tiêu Viêm tương lai tiền đồ, có thể nói là không thể đo lường, dựa theo Tiêu Viêm hiện tại tốc độ tu luyện, đột phá đấu tiên, cũng sợ chỉ là vấn đề thời gian. Nhân Hoàng nói đùa, hôn lễ của chúng ta, tất nhiên cần được Nhân Hoàng đồng ý mới có thể, mặc dù ta đột phá 9 sao, nhưng so với tâm tính, còn xa xa không bằng người hoàng, còn có thật nhiều sự tình cần đa hướng nhân hoàng nhiều hơn thỉnh giáo mới là. Tiêu Viêm ngữ khí thả rất nhẹ, cũng nhìn ra được, Chân Tông Phúc đây cũng là đang thử thăm dò Tiêu Viêm ý tứ, muốn nhìn đột phá đến 9 sao Tiêu Viêm có phải thật vậy hay không không đem tất cả mọi người để vào mắt, bất quá Tiêu Viêm lời này vừa nói ra, Chân Tông Phúc khẽ gật đầu. Gọi ta nhân hoàng, có thể hay không cảm giác thái sinh sơ, hả? Chân Tông Phúc ngẩng đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tiêu Viêm ngẩn người, lập tức hiểu ý, nâng lên chén trà, đối với Chân Tông Phúc một kính. Cái kia, liền đa tạ nhạc phụ đại nhân thành toàn, Chân Tông Phúc cười ha ha, lập tức nâng lên chén trà, cùng Tiêu Viêm gật đầu ra hiệu, lần lượt mà uống. Chân Ni ngượng ngùng không thôi, ở một bên nhìn xem quả thực là coi trà là thành rượu hai người, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bất quá Chân Ni trong lòng lại không cầm được vui vẻ, nàng trong cuộc đời trọng yếu nhất nam nhân trò chuyện vui vẻ cùng một chỗ uống trà nói đùa, nghĩ đến nơi đây khóe miệng không cầm được có chút dương lên. Tại một mặt xanh thẳm hồ nước trung ương, đứng lặng lấy một tòa tinh xảo tiểu đình, thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng cười. Cùng lúc đó, Cự Hy Thành bên trong quay về hòa bình, tại ảnh Tử Minh tổng bộ, một đầu vết nứt không gian ở giữa không trung xé rách mà đến, hư không chi phong hấp xả không khí chung quanh, vang dội ong ong thanh âm, hư không phảng phất có thể thôn vệ hết thảy, lạnh e sợ chi ý như kim châm xương. Khụ khụ, hai đạo tàn ảnh xông trong vết nứt không gian chớp mắt xuyên ra, một ngụm máu lớn dịch nước bọt phun ra, bốn phía huyết tinh tràn ngập. Hai đạo tàn ảnh phân biệt chính là Phệ Hồn Vương cùng Lớn Âm Kim Ô Diễm. Trào máu cũng chính là Phệ Hồn Vương, một cái chân bị Tiêu Viêm bắn đoạt, hiện tại chỉ còn lại có một cái chân, sau lưng lưng tỏa hồn liên cũng là tàn nhánh đứt gãy, thật lưa thưa ở phía sau thật dài kéo lấy, gốc rễ càng có máu tràn ra, bộ dáng chật vật đến cực điểm. Tiêu Viêm, bản vương nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Phệ Hồn Vương phun ra một ngụm máu, vỡ ra bén nhọn sắc bén răng, bộ dáng hung ác, mang theo vô tận giết chóc chi ý hung hãn nói. Một trận chiến này, Phệ Hồn Vương vạn vạn không nghĩ vậy mà lại lấy kết cục như vậy kết thúc. Một trận chiến này, ta tính toán tường tận tất cả thiên cơ khả năng, uy hiếp lớn nhất, ba cái lão thất phu không chịu nổi một kích, dĩ nhiên xuất hiện một cái Tiêu Viêm. Đáng ghét a. Phệ Hồn Vương trên mặt viết đầy không cam lòng, ảnh Tử Minh trong tay nắm giữ tin tức có thể nói cơ hồ là toàn bộ đấu đế đại lục chân thật nhất kỹ càng, thế lực khắp nơi, rõ ràng chi tiết, phát ra sự cố, đều có cực kỳ kỹ càng hiểu rõ, đối với đan điện cùng tiêu phủ, thậm chí cái khác mấy thế lực lớn, yêu tộc, nhân tộc, ma thú gia tộc, Phệ Hồn Vương đều toàn diện tính toán ở bên trong. Hắn vốn cho rằng, dung nạp vạn hồn, tiến hành tự thân có được 9 sao trung kỳ thực lực, hoàn toàn có thể quét ngang tất cả thế lực, mà kiêng kỵ nhất ba tên 9 sao lão tổ cũng tại Phệ Hồn Vương kế hoạch bên trong, nhẹ nhõm giải quyết, thật không nghĩ đến, cuối cùng lại giết ra một cái Tiêu Viêm, ngạnh sinh sinh đem hắn bức thành hiện tại bộ dáng như vậy. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta làm được, ta đi. Đại Âm Kim Ô Viêm nhìn xem phẫn nộ Phệ Hồn Vương, lạnh lùng nói, nói xong liền kẹp lấy còn hôn mê đan đại thành liền muốn ly khai. Đi, ngươi muốn đi đâu? Phệ Hồn Vương bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, tinh hồng song mắt thấy Đại Âm Kim Ô Viêm, lưng sau tỏa hồn khóa sắt phi tốc tuôn ra, hướng phía Đại Âm Kim Ô Viêm dũng mãnh lao tới. Ta sợ Đại Nhật Kim Ô Viêm, cũng không từng sợ qua ngươi. Phệ Hồn Vương lạnh lùng nói, tỏa hồn xích sắt đã đem Đại Âm Kim Ô Viêm bao khỏa, không có ký sinh Đại Âm Kim Ô Viêm. Lúc trước chiến đấu bên trong, cũng đã tiêu hao rất lớn, mặc dù Phệ Hồn Vương bị thương, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của Phệ Hồn Vương. Ngươi, không phải đã đáp ứng chỉ cần bản tọa giúp ngươi một tay, sau đó liền không lại làm khó bản tọa sao? Đại Âm Kim Ô Viêm phẫn nộ nhìn xem Phệ Hồn Vương quát, bị khóa hồn khóa sắt trói lại để hắn căn bản là không có cách động đậy. Đúng vậy a, ta đáp ứng ngươi, chỉ phải đáp ứng ngươi giúp ta, ta liền không làm khó dễ ngươi. Phệ Hồn Vương nhìn xem Đại Âm Kim Ô Viêm ánh mắt trở nên độc ác, giống như trong bóng tối đột một sáng lên hai ngọn ánh đèn thẳng câu lòng người. Phệ Hồn Vương dừng một chút, lên tiếng lần nữa, ngươi nhìn ta bộ dáng bây giờ, ngươi cảm thấy ngươi đến giúp ta sao? Phệ Hồn Vương nói xong, không chờ Đại Âm Kim Ô Viêm mở miệng, trực tiếp trói lại Đại Âm Kim Ô Viêm hướng phía dưới quỷ trong động lao đi. Ảnh Tử Minh nội bộ giờ phút này một đoàn hỗn loạn, Phệ Hồn Vương toàn thân máu me đầm đìa mà quay về, phát ra xé rách lòng người giống như giống lên một tiếng. Vô biên hắc ám quỷ trong động, từng đôi mắt giống bị bừng tỉnh, mắt đỏ che kín cả cái huyệt động, mỗi một song tinh hồng con mắt đều mang run rẩy cùng sợ hãi. Hẳn là, chúng ta vương bại, ta xem là, xuyệt, đừng nói chuyện, xem ra lại có không ít người muốn bị vương thôn phệ. Bên trong quỷ động, toàn bộ đều sợ tiến hắc ám, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bành bành bành, liên tục tiếng nổ, theo những này tiếng nổ vang lên, trong huyệt động yên tĩnh đáng sợ, trốn trong bóng đêm mắt đỏ càng là run rẩy lợi hại. Hắc ám trong huyệt động thấy không rõ, có thể Đại Âm Kim Ô Viêm trên thân lại phát ra hào quang nhỏ yếu, tại cái này quá mức hắc ám quỷ trong động, cho dù là một điểm nhỏ quang mang, đều rõ ràng rất, mà cái này hào quang nhỏ yếu vừa vặn chiếu sáng Phệ Hồn Vương dữ tợn đáng sợ gương mặt, trên mặt tung tóe đầy máu tươi, nhọn lưỡi liếm láp lấy bên miệng huyết dịch. Phệ Hồn Vương lưng sau tỏa hồn khóa sắt siêu siêu bay ra, mỗi một lần bay ra, đều có một tiếng nổ, huyết dịch liền thuận theo khóa sắt mà đến, dạng này bạo tạc không biết kéo dài bao nhiêu. Phệ Hồn Vương khí tức bắt đầu cấp tốc kéo lên tàn cây huyết nhục gãy mất chân, huyết nhục bắt đầu nhúc nhích, chờ tại mắt thường tốc độ rõ rệt dưới, Phệ Hồn Vương gãy mất chân rất nhanh một lần nữa ngưng tụ mà ra, có thể Phệ Hồn Vương thời khắc này khí tức đã rơi xuống 8 sao hậu kỳ. Một trận chiến này, hắn hao tổn quá lớn, Phệ Hồn Vương trên mặt càng thêm phẫn nộ, chỉ sợ lần này, Ảnh Tử Minh không ít cao tầng đều tránh không được vừa chết. Mà lại, Phệ Hồn Vương chiến lực mạnh nhất, cũng là Ảnh Tử Minh mạnh nhất tứ đại quỷ sát, Si Mị Võng Lượng, bốn người cũng là chết tại trong trận chiến đấu này. Bây giờ Ảnh Tử Minh, có thể nói, vô số tuế nguyệt chỗ tích lũy xuống tới lực lượng, dốc toàn bộ lực lượng, một trận chiến này lại là mất cả chỉ lẫn trải, thương vong thảm trọng. Ta không tin, ta mới là đấu đế đại lục mạnh nhất. Phệ Hồn Vương trên mặt dữ tợn, hai mắt trừng lớn, tinh hồng trong hai mắt, hai đóa huyết hoa ở trong đó nở rộ. Phệ Hồn Vương trần chờ một chút, ánh mắt của hắn rời về phía quỷ động chỗ càng sâu, trên mặt làm ra vẻ làm khó, chợt vung tay lên, hướng phía chỗ càng sâu bay đi, một khối to lớn huyết hồng chi vật xuất hiện tại trước mặt hắn. Huyết thần giới huyết ma linh thạch, nếu như có thể chống đỡ huyết ma linh thạch tẩy tủy, đổi thân, đổi máu, cũng liền cải mệnh, liền có thể đột phá đấu đế, trở thành đấu tiên. Phệ Hồn Vương hai mắt hưng phấn nhìn xem huyết ma linh thạch, hưng phấn chậm rãi biến thành oán hận. Chỉ cần đột phá đấu tiên, cho dù Tiêu Viêm đột phá 9 sao, cái kia cũng không đều sẽ là ta đối thủ, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, nếu như thành công, ta cũng sẽ không còn e ngại Kim Ô Trấn Ma, Ngàn Viêm Đế Quân đáng chết, đáng chết. Phệ Hồn Vương trong mắt hận ý càng thêm nồng đậm, hắn muốn xé nát Tiêu Viêm, có thể hiện tại, hắn đã thất bại trong gang tấc, muốn khôi phục lại như trước 9 sao trung kỳ thực lực căn bản không thể nào. Ngàn Viêm Đế Quân chính là Đại Nhật Kim Ô Viêm bên trên một vị chủ nhân, sáng tạo Kim Ô Trấn Ma để hắn không cách nào thi triển. Kim Ô Trấn Ma đối với vong hồn có tuyệt đối chân áp chi lực, nếu không phải như thế, trước đó Phệ Hồn Vương cũng sẽ không đến mức ngay cả Tiêu Viêm thân đều không gần được. Nhưng nếu ta không chịu nổi cái này huyết ma linh thạch, hồn liền sẽ tiêu tán, mà nhục thể thì lại biến thành huyết thần giới một cỗ khôi lỗi. Bây giờ cơ hội thành công không đến hai thành, Phệ Hồn Vương nghi chỉ không thôi, nếu là cơ hội thành công lớn, chỉ sợ Phệ Hồn Vương sớm đã mượn đột phá này đấu đế trở thành đấu tiên. Nếu không phải cho tới bây giờ cái này vạn bất đắc dĩ tình huống, Phệ Hồn Vương cũng tuyệt đối sẽ không chọn lựa như vậy. Một hơi này, hắn nhịn không được, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, lập tức chui vào huyết ma linh thạch bên trong. Ta Phệ Hồn Vương, mới là đấu đế đại lục mạnh nhất. Quỷ động bên trong, truyền khắp chính là Phệ Hồn Vương tiếng kêu thảm thiết, phệ xương, rút máu, mài hồn. Nếu như Phệ Hồn Vương chịu nổi, vậy liền có thể trở thành đấu đế đại lục bên trên, duy nhất đạt tới đấu tiên cường giả. Chỉ là không biết, muốn tiếp tục bao nhiêu thời gian. Quỷ động bên trong, yên tĩnh, kêu thảm, yên tĩnh lại lần nữa kêu thảm, sợ hãi tràn ngập toàn bộ Ảnh Tử Minh tổng bộ. Tiêu Viêm hiện tại, đã tuần tự đến yêu tộc, nhân tộc, phân biệt đem Thanh Lân cùng Chân Ni việc hôn nhân đều đã định ra, Thanh Mộc Nhi cùng Tiêu Viêm hôn sự từ lâu định ra, sở dĩ Tiêu Viêm cũng không có đi huyết ma bộ tộc, mà là quay đầu, hướng dược tộc phương hướng mà đi. Trên đường đi, vô luận Tiêu Viêm đi tới chỗ nào, đối với hắn cung kính hành lễ người đều không tại số ít, tục ngữ nói, người sợ nổi danh heo sợ mập, cảm giác đi tới chỗ nào đều bị người chú mục. Tiêu Viêm dứt khoát, trực tiếp móc ra một bộ áo bào đen khoác trên người, che lại hình dạng, kể từ đó người vây xem mới ít đi rất nhiều. Xuyên qua lỗ sâu, đi tới dược tộc phương vị, những đá này kiến trúc, Tiêu Viêm thấy thế nào đều cảm thấy cùng thời đại này lộ ra không hợp nhau, nhưng những này tộc nhân ngược lại cũng chưa tỉnh được. Trong nhà đá, dược lão xếp bằng ở trong phòng, không ngừng thay đổi tay hình, trong dược đỉnh hỏa diễm bốc lên không ngừng, tinh chuẩn khống chế trong dược đỉnh dược liệu, dược lão trên mặt hiện đầy dày đặc mồ hôi. Ầm ầm, tại dược lão thạch ốc trên đỉnh, lôi vân dày đặc, dược lão cau mày, cái này đan kiếp đối với hắn mà nói lại là cái không dễ làm vấn đề. Trong dược đỉnh, đan dược thành hình, phát ra mùi thuốc nồng nặc. Đế chi ngũ phẩm đan dược, dược lão đi vào đấu đế đại lục thời gian cũng không ngắn, ngàn năm thoáng một cái đã qua. Thực lực hôm nay cũng đã đột phá đến 3 sao đấu đế, dạng này trưởng thành tốc độ đã phi thường dọa người rồi, mà lại, càng thêm dọa người chính là, dược lão luyện dược thiên phú càng mạnh, bây giờ đã đạt đến đế chi tứ phẩm luyện dược sư, thành công ngày hôm nay luyện chế được đế chi ngũ phẩm đan dược, có thể hắn 4 sao đấu đế thực lực, cái này đế chi ngũ phẩm đan kiếp, chỉ sợ không tiếp nổi. Ngay tại dược lão lo nghĩ thời điểm, thạch ốc phía trên, một đạo trường bào thân ảnh xuất hiện, liếc bầu trời một cái lôi vân, tay áo vung lên. Ầm ầm lôi vân nháy mắt đình chỉ lấp lóe, sau đó dĩ nhiên trực tiếp tán đi, hóa thành đầy trời tinh điểm, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử ngươi, làm sao, lương tâm phát hiện đến xem vi sư. Dược lão mặc dù người trong phòng, nhưng sớm đã cảm thấy ngoài phòng Tiêu Viêm khí tức, nhưng là đối với dược lão đến nói, Tiêu Viêm giống như con của hắn, loại kia quen thuộc, không cần tận lực cảm giác, đều có thể biết. Tiêu Viêm thân hình lóe lên, xuất hiện tại dược lão trong nhà đá, trùng điệp đối với dược lão ôm quyền. Trong mắt mang theo áy náy, đi vào đấu đế đại lục, Tiêu Viêm đối với dược lão quan tâm xác thực rất ít, trên đường đi tới, các loại minh tranh ám đấu theo nhau mà đến, để Tiêu Viêm hoàn mỹ chiếu cố Dược lão. Lão sư, gần đây có mạnh khỏe? Tiêu Viêm mang theo kính ý nói, mặc dù khi còn bé đối với Dược lão cười đùa tí từng, chậm rãi sau khi lớn lên Tiêu Viêm càng là tôn trọng Dược lão. Bây giờ Tiêu Viêm, nếu như không có dĩ vãng Dược lão che chở, chỉ sợ ngay cả Ô Thản Thành đều đi không ra. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi, nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 958, trùng kiến, cũng không có tiểu tử ngươi tốt, nghe nói ngươi cũng đột phá đến 9 sao rồi. Dược lão nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn năm đó trốn ở chính mình cánh hạ chim ưng con, đã biến thành bay lượn tại cửu thiên hùng ưng, đem hắn đều xa xa đều bỏ lại đằng sau. Đúng là may mắn mà thôi, hôm nay đến cho lão sư mang đến một chút trà ngon đến, hắc hắc, đến nếm thử trà này, cũng không tệ lắm nha. Tiêu Viêm xuất ra Tuyệt Tuyết trà, đem trà pha tốt, trà mùi thơm khắp nơi, Dược lão ý vị thâm trường cười một tiếng, lại đi chỗ nào thu hết tới. Tiểu tử ngươi, hắc hắc, Dược lão không chút hoang mang trước đem trong dược đỉnh đan dược lấy ra, bỏ vào trong bình ngọc, mới ngồi xuống, Tiêu Viêm hai tay đem pha trà ngon đưa tới Dược lão trước mặt. Dược lão tiếp nhận nước trà, để lộ chén trà, hương trà tràn ra, rất tinh khiết mùi thơm, nhẹ nhàng ngửi một chút, cảm giác trong cơ thể mình tế bào đều đang run rẩy. Dược lão nhấp một miếng Tuyệt Tuyết trà, trên mặt lộ ra hưởng thụ dư vị chi sắc, Tiêu Viêm cũng là lộ ra cười hắc hắc cho, tại Dược lão trước mặt, Tiêu Viêm vẫn là như đứa bé con đồng dạng. Có lẽ chỉ có tại Dược lão trước mặt, Tiêu Viêm mới có thể cảm giác được loại kia vô cùng cảm giác thân thiết. Tiêu Viêm bàn tay một đám, xuất hiện rất nhiều phương thuốc, đều là đế chi ngũ phẩm phương thuốc, còn lấy ra một viên nạp giới, bên trong đầy rất nhiều dược liệu. Một điểm lễ vật nho nhỏ, mong rằng lão sư vui vẻ nhận. Tiêu Viêm đưa cho Dược lão cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy Tiêu Viêm nạp giới cùng phương thuốc, sau đó quan sát một chút Tiêu Viêm cho phương thuốc, trong mắt lóe ra tinh mang, dược tộc phương thuốc không ít. Nhưng là Tiêu Viêm cho Dược lão những này phương thuốc, lại là dược tộc không có. Đây đều là lão ma hoàng cho Tiêu Viêm phương thuốc, Tiêu Viêm bây giờ cũng thuộc nằm lòng, những này phương thuốc phẩm cấp cũng quá thấp, đối với Tiêu Viêm đến nói tác dụng cũng không phải rất lớn, nghĩ cho tới bây giờ Dược lão đã đạt đến đế chi tứ phẩm luyện dược sư, Tiêu Viêm cũng dứt khoát đem những này tặng cùng Dược lão, cũng như năm đó Dược lão tặng cùng Tiêu Viêm. Cùng một thời đại, thế giới khác nhau, vẫn là Dược lão cùng Tiêu Viêm, bất quá hiện tại, hai người vị trí thay đổi một chút. Năm đó Dược lão che chở Tiêu Viêm, bây giờ, đổi Tiêu Viêm đến che chở Dược lão. Năm đó Dược lão cho Tiêu Viêm phương thuốc, bây giờ, đổi Tiêu Viêm hồi báo cho Dược lão. Năm đó Dược lão để Tiêu Viêm hiểu được tại trong loạn thế sinh tồn phương pháp, bây giờ, đổi Tiêu Viêm đem biện pháp học để mà dùng, đến bảo hộ thế nhân. Đây chính là, một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Gần nhất vừa vặn thiếu dược liệu, xem ra tiểu tử ngươi không ít tại đan điện thu hết đến đồ tốt ga. Dược lão quét một lần trong nạp giới dược liệu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, đối với Tiêu Viêm trêu ghẹo nói. Ta cũng muốn a, một trận chiến này, đan điện trực tiếp san thành bình địa a, cái gì đều đốt không có. Tiêu Viêm cười khổ nói, Dược lão nghe nói cũng chỉ là bất đắc dĩ cười cười cười, có thể chiến thắng đan điện đúng là không dễ, dù sao tiền tài chính là sinh bên ngoài chi vật, chỉ cần người bình an liền tốt, đan điện bị san thành bình địa cái này cũng ngược lại là hợp tình lý, dù sao đại năng chút chiến đấu, động tính không có khả năng nhỏ. Ngược lại là đáng tiếc, cái kia đan điện không biết có bao nhiêu chân quý dược liệu. Dược lão thở dài nói, lấy đan điện thâm hậu nội tình, chỗ tồn trữ dược liệu cùng các loại chân quý phương thuốc cũng không phải số ít, lại trong trận chiến đấu này toàn bộ hóa thành cho bụi. Hôm nay tới đây, chính là muốn cùng sư tổ thương lượng dược tộc mới xây sự tình. Nói đan điện hủy diệt vấn đề bên trên, Tiêu Viêm cũng đem lần này tới mục đích nói cho Dược lão. Dược lão nghe xong trùng kiến dược tộc, ánh mắt bên trong cũng là hiện lên một vệt tinh mang. Ồ. Trùng kiến, Dược lão nghi hoặc hỏi, đúng, dược tộc trùng kiến sự tình, dược tộc đã từng bởi vì đan điện quật khởi mà cô đơn, bây giờ đan điện bị diệt, cũng nên là dược tộc quật khởi thời điểm. Tiêu Viêm đối với Dược lão nói, mà dược tộc tại đan điện diệt phong về sau thay thế đan điện một chuyện, cũng sớm lấy thương thảo qua, bây giờ Tiêu Viêm lại nắm giữ tuyệt đối không chế quyền, hắn nói để dược tộc thay thế đan điện, chỉ sợ không người dám phản bác. Ha ha, có thể, đối với dược tộc đến nói cái kia có thể không thể tốt hơn. Dược lão cười to nói, thân là dược tộc người, dược lão tự nhiên hy vọng mình gia tộc càng thêm cường đại, dược tộc bây giờ cô đơn đến dược liệu đều 10 phần khan hiếm tình trạng, dược lão cũng là cau mày không thôi, bây giờ nghe nói muốn trùng kiến dược tộc, khôi phục dĩ vãng hưng thịnh thời kỳ, làm sao không cao hứng. Đi thôi, lão sư, chúng ta đi nói cho sư tổ việc này, mới xây sự tình còn muốn dược tộc tiến đến giám sát mới là. Tiêu Viêm nhấp một miếng nước trà về sau, nhìn nói với dược lão gật gật đầu. Ánh mắt bên trong hưng phấn ức chế không nổi, lập tức đứng người lên, cùng Tiêu Viêm đồng hành đi ra khỏi phòng, hướng dược tộc đại sảnh mà đi. Ha ha, hảo hảo, Đồ Tôn, lần này dược tộc có thể nói là dính ngươi ánh sáng a, ngươi yên tâm, lấy dược tộc đệ tử nội tình cùng thiên phú, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, tương lai phát triển tất nhiên không thể so với đan điện chênh lệch. Tiêu Viêm đem việc này nói cho Dược Ngạo Thiên, Dược Ngạo Thiên cao hứng ngăn không được cười to, dược tộc đại sảnh bên trong các trưởng lão nghe vậy trong mắt đều là nhao nhao lộ ra tinh mang, dược tộc bây giờ trạng thái cũng là càng ngày càng kém. Tiêu Viêm tin tức này, đối với dược tộc đến nói, chính là cá vượt long môn, sắp niết bàn trùng sinh tin tức a. Đại sảnh bên trong, giờ phút này một mảnh xôn xao, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy vẻ hưng phấn. Tiêu Viêm trông thấy lần này tình cảnh trong lòng cũng là cảm thán ngàn vạn, hắn có thể tưởng tượng, đã từng một cái đứng tại đỉnh phong gia tộc thế lực, cô đơn cho tới bây giờ hoàn cảnh, sau đó lại có này cơ hội một lần nữa quật khởi, bọn hắn làm sao không cao hứng. Sư tổ, dược tộc bây giờ địa phương quá nhỏ, mà lại khoảng cách Cự Hy Thành cũng là cực kỳ xa xôi, các loại trùng kiến sự tình cũng không tiện lắm, sở dĩ mới xây địa phương chính là đan điện đã từng phương vị, ngài nhìn cái chủ ý này như thế nào? Tiêu Viêm quay đầu hỏi, bởi vì dược tộc ở đây cũng đã có không ít năm tháng, loại này di chuyển gia tộc sự tình cũng là một kiện đại sự. Có thể không tưởng tượng được là, mọi người nghe xong tin tức này, chẳng những không có bất kỳ cái gì không bỏ hoặc là khó xử, ngược lại đều kích động, tựa hồ đối với khối này đất nghèo, bọn hắn đã sớm chán ghét. Xem ra tất cả mọi người đồng ý, vậy ta đã không còn gì để nói, những kiến trúc này là trần cũ một chút, xác thực nên thay đổi cái cửa này mặt, bằng không thì nói ra rất mất mặt. Dược Ngạo Thiên đảo mắt một chút dược tộc đại sảnh, chung quanh đều là ụ đá kiến trúc, chịu trách nhiệm điêu khắc rất tinh tế, nhưng thoạt nhìn vẫn là lộ ra thô ráp cùng kém chờ. Vậy là tốt rồi, dù sao gia tộc di chuyển cũng không phải việc nhỏ. Tiêu Viêm cười nói, bất quá Dược Ngạo Thiên sắc mặt đột nhiên trở nên có chút mất tự nhiên. Cái kia, Đồ Tôn a, ngươi nhìn bây giờ dược tộc cô đơn, chỉ sợ mới xây một chuyện có chút khó khăn. Tiêu Viêm nhìn Dược Ngạo Thiên biến sắc còn tưởng rằng là đã xảy ra biến cố gì, nguyên lai là lo lắng mới xây một chuyện, dược tộc cũng không đủ tài chính để xây dựng mới kiến trúc. Trong đại sảnh mọi người, cùng các vị các trưởng lão nghe xong việc này, cũng là nhướng mày. Bây giờ dược tộc cục diện xác thực xấu hổ, dược liệu thiếu, luyện chế đan dược số lượng đều là có hạn, tài nguyên ít rất ít, bây giờ địa vị trong Cự Hy Thành cũng là ngày càng lụn bại. Tu kiến kinh phí đối với tại bọn hắn đến nói là vấn đề lớn nhất. Ha ha, sư tổ, người có thể yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi, ngài chỉ cần phái người đi giám sát, nhân hoàng bên kia sẽ cung cấp tất cả tu kiến sự tình, đến lúc đó tu kiến hoàn thành trực tiếp di chuyển là được. Tiêu Viêm cười to nói, dược tộc nghe xong nhao nhao sững sờ, Dược Ngạo Thiên cũng là ngây ngẩn cả người. Nhân hoàng, việc này nhân hoàng giúp chúng ta toàn bộ tu kiến, Dược Ngạo Thiên cơ hồ cũng không dám tưởng tượng, bởi vì tu kiến một cái gia tộc, đây chính là một bút không ít phí tổn, mà Tiêu Viêm nói cho hắn biết từ nhân hoàng toàn thua trách, Dược Ngạo Thiên đều không thể tin vào tai của mình, còn có chuyện tốt bực này. Sở dĩ sư tổ không cần phải lo lắng, nhân hoàng nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp dược tộc trùng kiến một chuyện. Tiêu Viêm gật gật đầu, Dược Ngạo Thiên càng nghe càng hồ nghi. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 959, giết tốt. Nhân hoàng nguyện ý toàn bộ phụ trách, tục ngữ nói, cắn người miệng mềm, chẳng lẽ, về sau dược tộc liền muốn tùy tiện nghe theo nhân tộc phân công. Dược Ngạo Thiên lại lần nữa chau mày, kể từ đó dược tộc biến thành nhân tộc khôi lỗi, chế tác đan dược kiếm tiền công cụ, đây cũng không phải là Dược Ngạo Thiên muốn, mặc dù bây giờ dược tộc cô đơn, nhưng là một cái tộc quần tôn nghiêm là muốn. Đồ Tôn, nếu như nói, lấy luân vì nhân tộc công cụ đem đổi lấy việc này, ta thà cũng không chuyển. Thậm chí không muốn thay thế đan điện ta cũng sẽ không hy sinh cả một tộc bầy tôn nghiêm làm đại giá. Dược Ngạo Thiên nghi ngờ nửa ngày, trịnh trọng mở miệng nói ra, Tiêu Viêm nghe xong, lập tức một mặt ngốc trệ, xem ra chính mình ý tứ hoàn toàn bị xuyên tạc. Khụ khụ, sư tổ, không phải như vậy, lần này nhân hoàng đáp ứng hỗ trợ trùng kiến, là bởi vì hắn nợ ta một món nợ ân tình, chỗ lấy tuyệt đối không tồn tại lệ thuộc quan hệ, bọn hắn sẽ chỉ phụ trách tu kiến một chuyện, sẽ không làm nhiễu cùng nhúng tay dược tộc phát triển, điểm này sư tổ xin yên tâm. Tiêu Viêm cười khổ nói, nhìn xem Dược Ngạo Thiên vẻ mặt nghiêm túc, cũng là có chút bất đắc dĩ, mọi người giờ phút này nghe vậy toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm, một cái nhân tình. Thật là lớn ân tình lại muốn nhân tộc ra như thế đại nhất bút phí tổn. Đồ Tôn, chỉ là một cái nhân tình, ngươi không có đùa sư tổ đi, cái này trùng tu một chuyện cho dù nhân tộc có tiền nữa, đó cũng là một bút không ít phí tổn a. Dược Ngạo Thiên đều không tin hỏi, sư tổ, ta sao dám lừa gạt ngươi, thật sự là như thế. Bây giờ đan điện biến mất, đấu đế đại lục đan dược cung cấp vấn đề rất nhanh liền bại lộ, sở dĩ, nhu cầu cấp bách có người đứng ra thay thế đan điện vị trí, cung cấp đan dược, mà phóng nhãn toàn bộ đấu đế đại lục, trừ dược tộc, chỉ sợ làm người có thể gánh này trách nhiệm. Tiêu Viêm cũng là nói nghiêm túc, Dược Ngạo Thiên nghe vậy, trên mặt cũng là lộ ra khoan thai tự đắc bộ dáng, phảng phất sốt cục gặp bá nhạc. Hảo hảo, Dược Lão A, người mang tới tên đồ nhi này thật đúng là vì tộc ta làm vẻ vang A, hôm nay, ta dược tộc liền xếp đặt thịnh yến, ăn mừng một trận, đồ tôn A, người nhất định phải cùng sư tổ uống cái không say không về. Dược Ngạo Thiên cười mặt đều đỏ lên, cao hứng hô, nói xong liền lập tức sắp xếp người xuống dưới, Tiêu Viêm cũng là cởi mở đáp ứng xuống, loại chuyện này cũng không tiện cự tuyệt, mà lại trước đó Tiêu Viêm thụ thương về sau, Dược Ngạo Thiên chỉ sợ cũng lấy ra trong tộc không ít chân quý dược liệu trị liệu. Phần nhân tình này, không quan tâm nặng nhẹ, chỉ ít có phần tình nghĩa này tại, mà lại cho dù là như thế này một cái cô đơn không chịu nổi thế lực, cũng sẽ tại Tiêu Viêm khó xử thời điểm, liều lĩnh tương trợ, phần nhân tình này, Tiêu Viêm khắc sâu vào trong lòng. Dược Ngạo Thiên lại hỏi thăm trước đó rất nhiều cùng đan điện chiến đấu sự tình, lập tức để Dược Ngạo Thiên vui vẻ ra mặt, bao quát dược tộc rất nhiều người đều nghe xong đều thổn thức không thôi. Hảo hảo, giết thì tốt hơn, ha ha, không nghĩ tới ta cái này đồ tôn mạnh đến trình độ như vậy, hảo hảo. Đại sảnh bên trong, Dược Ngạo Thiên cởi mở tiếng cười vang vọng không ngừng, đại sảnh bên trong cười to cùng reo hò cũng không dứt bên tai. Dược tộc vì Tiêu Viêm bày thật lớn thịnh yến, bữa cơm này, một trận rượu đủ uống 3 ngày 3 đêm. Không người dùng đấu khí đem rượu ý bốc hơi, Tiêu Viêm cùng Dược Ngạo Thiên đều uống say như chết. Hai người say tương hỗ xưng huynh gọi đệ, bối phận không phân, Dược Lão cũng là say khướt, dược tộc đại bộ phận đi đều say. Đối với tại bọn hắn đến nói, trận này rượu là tẩy lễ, là thuế biến, dược tộc sắp phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bọn hắn nhìn thấy tương lai ánh dạng đông. Dược Ngạo Thiên đã là say bất tỉnh nhân sự, Tiêu Viêm lôi kéo cũng say Dược Lão, nằm tại một mảnh trên đồng cỏ, thở hồng hộc, choáng đầu không phân rõ phương hướng. Thân thể rất nặng, loại cảm giác này rất khó chịu, nhưng Tiêu Viêm lại rất thích. Sinh mạng, sung sướng nhất sự tình không phải như thế sao? Tiêu Viêm hô, hắn khoái hoạt, không phải say rượu, cũng không phải thực lực tăng lên, mà là người đứng bên cạnh hắn đều tại, hắn nghĩ muốn thủ hộ người, đều tại, đây mới là Tiêu Viêm trong miệng khoái hoạt chân ý. Ha ha, người trưởng thành, Dược Lão cũng cười to, men say sông lên đầu, đấu khí đại lục hồi ức cũng chen chúc mà tới, bởi vì bị hối hận hôn ước mà dứt khoát kiên trì thiếu niên. Kháng dị hỏa thống khổ, 3 năm phó ước, rửa sạch nhục nhã. Năm đó thiếu niên kia, bây giờ cũng đã phát triển đến một cái không thể đo lường tình trạng, Dược Lão làm sao không cảm thán. Lão sư, còn có một trận chiến, sau trận chiến này, ta liền không ở truy tầm, ta phải thật tốt thủ hộ. Tiêu Viêm chậm chậm mở miệng, Dược Lão cũng không biết Tiêu Viêm trong miệng nói tới một trận chiến này, chính là đấu đế đại lục cùng huyết thần giới một trận chiến, không phải chiến không thể một trận chiến, Tiêu Viêm biết. Nếu như cái này tai họa ngầm chưa trừ diệt, đấu đế đại lục vĩnh viễn không yên bình. Tiêu Viêm hiểu được, trên thế giới này, vô luận là giữa người và người, vẫn là quốc cùng quốc ở giữa, thậm chí giới không ở giữa, đều không có tuyệt đối hòa bình, cũng không phải là ngươi không phạm nhân, người liền không đáng ngươi, trên thực tế là, cho dù là ngươi không phạm nhân, người cũng sẽ phạm ngươi, chỉ cần ngươi nhỏ yếu, chỉ cần ngươi có cơ hội để lợi dụng được, ngươi liền gặp phải bị lấn lăng bá chiếm, chỉ có để cho mình trở nên đủ cường đại. Nội tâm cường đại, thực lực cường đại. Chỉ có dạng này, người mới có thể bảo vệ ngươi muốn. Đây cũng là Tiêu Viêm mục tiêu, là Tiêu Viêm truy tìm phương hướng. Một trận chiến này rất nguy hiểm a. Dược Lão nhẹ giọng mở miệng, rất nguy hiểm, khả năng. Qua một đoạn thời gian nữa, ta liền phải đi ra ngoài một bận. Tiêu Viêm trả lời nói, rời đi đấu đế đại lục sao? Dược Lão hỏi, ta muốn truy tìm càng cường đại lực lượng, nếu không một trận chiến này, ta không có năng lực chiến thắng. Tiêu Viêm đáp, trong mắt chính choáng mông lung, lại tản ra một loại kiên định chi ý, cũng như năm đó ước hẹn 3 năm đứng thể đồng dạng thiếu niên, trong mắt không cam lòng bất khuất, phảng phất muốn nói cho tất cả mọi người, hắn mới là mạnh nhất. Ta tin tưởng một trận chiến này ngươi nhất định có thể thắng, giống như lúc trước ta tin tưởng ngươi có thể làm được, ta sẽ không nhìn nhầm người, đúng không? Dược Lão mỉm cười nói, Tiêu Viêm cũng là nổi lên ý cười, phảng phất một nháy mắt, hai người về tới Ô Thản Thành. Một già một trẻ, rất vất vả. Lại rất hạnh phúc. Tiêu Viêm xòe bàn tay ra, mở ra năm ngón tay, xuyên thấu qua khe hở nhìn qua tinh không. Dù cho đứng tại khe rãnh bên trong, dù cho không chịu nổi, chúng ta cũng y nguyên ngước đầu nhìn lên lấy tinh không, khát vọng mình có thể trở thành uyển như tinh không, trở thành trong đó một viên lóe sáng tinh thần. Tiêu Viêm mở miệng lầm bầm, con mắt híp thành khe hở, nụ cười trên mặt rào rạt ra. Ha ha, tiểu tử ngươi một điểm đều không có biến, tâm còn là lớn như vậy, bất quá rất hợp ta ý, thật hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy ngươi trở thành phiến tinh không này nhất lấp lánh viên kia tinh thần, ta nhất định sẽ rất kiêu ngạo, đệ tử của ta, mạnh nhất. Dược lão cười ha ha, nghiêng đầu đi, phát hiện Tiêu Viêm thân thể lớn chữ hình triển khai, con mắt đã nhắm lại, nằm ngáy o o. Ha ha, hô hô, Dược lão nhìn thoáng qua nằm ngáy o o Tiêu Viêm, cười to hai tiếng, cũng là thiếp đi. Tinh không rực rỡ, toàn bộ dược tộc đều giống như ngâm vào bình rượu, không có người vẫn là thanh tỉnh, toàn bộ dược tộc dần dần trở nên được yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người say, đến mức uống bao nhiêu, không có ai biết. Liền ngay cả Tiêu Viêm, đều ngủ mê ba ngày ba đêm mới dần dần tỉnh lại, sau đó thôi động đấu khí, đem trong thân thể cồn hoàn toàn bốc hơi rơi, đầu não mới thanh tỉnh. Tiêu Viêm tỉnh lại xem xét, dược tộc phần lớn người đều còn tại nằm ngáy o o, Tiêu Viêm cũng không có tính toán quấy rầy bọn hắn, đối với tại bọn hắn đến nói, đây là mộng đẹp, sửa sang lại một phen, Tiêu Viêm liền lặng lẽ từ dược tộc rời đi. Việc này an bài về sau, sự tình cũng coi là lắng lại, to to nhỏ nhỏ đều an bài xong xuôi, Tiêu Viêm cũng coi là thở dài một hơi. Rời đi dược tộc về sau, Tiêu Viêm liền trở về Tiêu phủ, chuyến này trở về, Tiêu Viêm cũng tiến vào tương đối cuộc sống nhàn nhã, lúc đầu Tiêu Viêm dự định tiếp tục tu luyện, lại là bị Trạm lão ngăn lại, Tiêu Viêm tăng lên đích thật là quá nhanh, Trạm lão cũng sợ Tiêu Viêm tu luyện quá gấp, dù sao tu luyện là chuyện một sớm một chiều, tiến bộ quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt. Đồng thời Tiêu Viêm bây giờ đã đột phá đến 9 sao, sở dĩ cũng không cần quá mức sốt ruột, sự tình được từng bước đến, tu luyện cũng là như thế. Tiêu Viêm sắp đại hôn tin tức, rất nhanh liền truyền khắp ra, trận này hôn lễ, có thể nói là, toàn bộ đấu đế đại lục, không ai không biết, không người không hay. Cùng nhau cưới, yêu tộc thánh nữ, ma tộc ma hoàng thân muội, nhân tộc nhân hoàng nữ nhi, tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ đấu đế đại lục lập tức lại như nước sôi đồng dạng sôi trào. Tiêu Viêm thanh danh cùng quyết đoán, lập tức là truyền khắp toàn bộ đấu đế đại lục, phố lớn ngõ nhỏ. Nếu như nói lúc trước, có lẽ bọn hắn sẽ nói, Tiêu Viêm muốn mượn này kéo lên, vì hắn thế lực của mình lôi kéo quan hệ, mà bây giờ thì là trái lại, hiện tại, nhìn, càng giống là các thế lực lớn lại không ngừng lôi kéo Tiêu Viêm. Đây là tục nhân nói, bởi vì bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài có khả năng gặp, nói có thể lời nói, mắt có thể thấy, không thấu đáo suy tư, sở dĩ, thường thường nhân ngôn đáng sợ. Tiêu Viêm trận này hôn lễ, long trọng trình độ, chỉ sợ là đấu đế đại lục 5 tháng dài đằng đẵng đến nay nhất là thịnh đại một trận hôn lễ. Trận này hôn lễ, yêu tộc, nhân tộc, ma tộc, có thể nói là, đấu đế đại lục đỉnh tiêm giống như thế lực, mà lại Tiêu Viêm ba tên vị hôn thê, đều là tam đại thế lực hòn ngọc quý trên tay, hôn lễ to lớn đã làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Chẳng biết toàn bộ đấu đế đại lục, sẽ có bao nhiêu người sẽ tới tham gia trận này thật lớn thịnh thế hôn lễ, chỉ sợ, cái này Cự Hy Thành đều khó mà cho trở. Tiêu Viêm trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, đem thời gian định cùng 30 năm về sau, chính là thiên đạo ngày tốt, cũng chính là thiên địa khí vận nhất là gả cưới ngày. Ba thời gian 10 năm, đối với cuộc hôn lễ này thời gian chuẩn bị đến nói, không lâu lắm, không biết có bao nhiêu muốn chuẩn bị kế hoạch, cùng cả đám cưới chi tiết an bài, cần thiết tốn hao thời gian, 30 năm đều xem như gấp. Loại này hôn lễ, vô luận yêu tộc, ma tộc, nhân tộc, ai cũng sẽ không khinh thị, việc này đối với tam đại thế lực đến nói. Chính là trong tộc cái này trong vòng 30 năm, nhất là quan trọng nhất sự tình, tam tộc cái này ba thời gian 10 năm đều sẽ chuẩn bị trận này thật lớn hôn lễ. Tiêu phủ làm nam chính, tự nhiên cũng là không thể hạ thấp mặt mũi a, trận này hôn lễ, Tiêu phủ chỉ sợ cũng là nghiêng tài mà ra, nhưng dù sao Tiêu phủ nội tình chỗ nào là những cắm rễ kia tại đấu đế đại lục vô số tuế nguyệt cái này mấy thế lực lớn có thể so sánh với, bất quá cũng may là, Tiêu phủ tại Nhạc Thiếu Long cùng Chân Ni hai người như thế khôn khéo mới làm ra kinh doanh dưới. Cũng có được không tầm thường kinh tế chứa đựng, mặc dù thực lực kinh tế có thể vẫn tương đối lệch yếu, nhưng vốn liếng đã là không thua kém gì các thế lực lớn. Tiêu phủ trên dưới ra ra vào vào người lưu lượng cũng là trở nên càng ngày càng tấp nập, Tiêu tộc cái này một bên, cũng là vì đó chủ bị, Tiêu tộc bây giờ đại khái kiến thiết hoàn thành, nhưng là còn có rất nhiều không đủ, nhưng đều trước buông xuống, toàn bộ đều đầu nhập vào Tiêu Viêm trận này thịnh thế hôn lễ bên trong. Mà khoảng thời gian này, Tiêu Viêm ngược lại là lộ ra thảnh thơi khoái hoạt, đi dạo xung quanh. Nơi này linh lợi, nơi đó nhìn xem, sau đại chiến, Tiêu Viêm vẫn tương đối buông lỏng. Buông lỏng về buông lỏng, Tiêu Viêm vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, Vệ Hồn Vương cùng Đại Âm Kim Ô Viêm trốn sau khi đi, Tiêu Viêm cũng tại bốn phía tìm hiểu tin tức của bọn hắn, nhưng là dù sao Vệ Hồn Vương là Ảnh Tử Minh lão đại, bí ẩn làm việc làm 10 phần đúng chỗ, nghe được tin tức đều rất nhạt, càng sâu tin tức chính là không thể nào biết được. Đối với cái này, Tiêu Viêm ngược lại không gấp thong thả, Vệ Hồn Vương thần thông quảng đại nữa. Cuối cùng không phải chân chính 9 sao, mà lại một trận chiến này, Tiêu Viêm đem hắn tổn thương không nhẹ, cái này trăm năm bên trong, Vệ Hồn Vương chỉ sợ là sẽ không lại xuất hiện, cho dù là xuất hiện, Tiêu Viêm cũng hoàn toàn có nắm chắc có thể đánh bại hắn. Cử Hy thành ảnh tử minh, như là xác không, bất quá Tiêu Viêm cũng phái người đem coi chừng, cũng có thể thu hoạch được một hai phệ hồn vương tin tức. Tiêu Viêm khoảng thời gian này ngược lại là đi Thương Minh đi dạo vài lần, lần này Tiêu Viêm tâm tình ngược lại là lộ ra đặc biệt vui vẻ, to to nhỏ nhỏ đấu giá hội Tiêu Viêm đều sẽ đi tham gia một hai. Rất hiển nhiên, Tiêu Viêm đi đấu giá hội mục đích chỉ có một cái, vì chính mình chiến đội đám người tìm kiếm thích hợp tu luyện đấu kỹ, cùng cần tài nguyên tu luyện. Thanh Mộc Nhi ngược lại là như cái nhỏ theo đuôi, tùy thời đều cùng sau lưng Tiêu Viêm, cũng không nóng nảy tu luyện, cũng không nóng nảy chuẩn bị xuất giá một chuyện, hôn sự của bọn hắn, ngược lại là trong cục người đặt mình vào ngoài cuộc cảm giác. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi, nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.